Phục chế thể không biết Tôn Hảo trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng là cổ tay chấn động, trước mặt cũng xuất hiện một cái bàn đài. Tôn Hảo lại cổ tay chấn động, phù bút xuất hiện ở trên tay, đồng thời, cái bàn trên đài, xuất hiện mấy tấm chỗ chống phụ triện. Đối diện phục chế thể như cũ chấn động cổ tay, phù bút, chỗ chống phụ triện xuất hiện ở trước mặt, cùng Tôn Hảo không chút nào kém. Tôn Hảo mỉm cười, tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, tại chỗ chống phụ triện phía trên bắt đầu viết phù văn. Phục chế thể mỉm cười, cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, tại chỗ chống phụ triện phía trên bắt đầu viết phù văn. Tôn Hảo không nhanh đừng nội, một cái đột một thung cực phẩm phụ triện dần dần thành hình. Phục chế thể điềm tĩnh, viết viết, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, viết viết, toàn bộ người một lần nữa hóa thành một đạo âm phong, không cam lòng mà gầm thét một hồi, biến mất tại trong huyệt động. Tôn Hảo trên mặt mỉm cười, trong lòng tự nhủ, quả là thế. Phục chế thể năng lực rất mạnh, quả thực chính là một cái gương giống nhau, chỉ cần là nhất định pháp tắc ở trong đồ vật. Không sai biệt lắm đều có thể cho chiếu rọi đi ra. Nhưng mà, cực phẩm phụ triện viết phù văn nhưng là kèm theo pháp tắc đặc thù văn tự, liền Tôn Hảo bản thân, nắm giữ phù văn trước sau đều luyện tập đã nhiều năm, phục chế thể nếu có thể viết đi ra, cái kia thật sự là gặp quỷ rồi. Tôn Hảo lạnh nhạt cười, đứng dậy, thu dọn đồ đạc, tiếp tục không nhanh đừng vội đi phía trước tiến. Đi về phía trước rất lâu, trên đường không có gặp phải phục chế thể xuất hiện, không lâu, đã tới cuối lối đi. Thông đạo là một cái tử đạo. Nhưng mà tử đạo ở trong không có bất kỳ quỷ vật xuất hiện, lộ ra trống rông đấy. Tôn Hảo thoáng đứng thẳng sau một lát, cười nhạt một tiếng, cũng không ở lại lâu, điềm tĩnh quay người, bắt đầu đường cũ phản hồi. Các loại Tôn Hảo biến mất thật lâu sau đó, chết động một góc, phảng phất là một hồi rung động, một hồi âm phong không gió tự hiện, chậm rãi hình như là hóa thành một cái như có như không hồ ly hình dáng bóng đen, đối với Tôn Hảo biến mất phương hướng, càng không ngừng làm chửi bới hình dáng. Không mắng không được a. Nhân loại tu sĩ quá ti tiện rồi. Lần thứ nhất, rõ ràng làm cho mình đụng tảng đá, phá vỡ bí pháp, lần thứ hai rất tốt, siêu siêu vẹo vẹo bừa bãi lộn xộn chữ như gà bới, càng làm cho bản thân không hiểu thấu lại lần nữa bị phá đi bí pháp. Đây là cái gì? Đây là trí lực gáp chế A. Thân là minh giới lấy trí lực nổi tiếng vô ảnh quỷ hồ, quả thực chính là trực tiếp nhất tàn phá tính đả kích, đã mất đi kính tượng, quỷ hồ nhất tộc còn có thể có gì hành động. Vô ảnh quỷ hồ chửi bới một hồi sau đó, dàn xếp xuống, bắt đầu suy nghĩ. Cần bắt tin tức gì cho truyền xuống. Vừa mới lấy được tin tức cũng không nhiều, nhân tộc tu sĩ đều không có ra tay, hay dùng không thể tưởng tượng phương pháp xử lý phá hết bản thân kính tượng. Có thể truyền xuống tin tức cũng chỉ đã ít càng ít hơn, hy vọng phía dưới lợi hại hơn một chút đại ca đại tỷ chúng có thể vì chính mình báo cái này một mũi tên mối thủ. Suy nghĩ một chút, vô ảnh quỷ hồ cảm giác mình có thể truyền xuống, hoặc là nói khả năng đối phía dưới có chỗ trợ giúp đúng là trước sau hai lần kính tượng bị phá kinh nghiệm. Ít nhất không thể để cho phía sau đại ca đại tỷ lần nữa lung túng trực tiếp trang phục đột nhiên đá bị phá đi. Vô ảnh quỷ hồ lo nghĩ, thân thể bắt đầu chuyển động, chuẩn bị phát động chủng tộc bí thuật, hướng phía dưới truyền lại tin tức thời điểm. Mãnh liệt, thân ảnh của nó phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt dáng tươi cười Tôn Hảo xông ra. Vô ảnh quỷ hồ xuất trinh, lập tức kịp phản ứng, tốt gian trái nhân tộc tu sĩ. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể tại chỗ chuyển một cái, hóa thành một đạo âm phong, mong muốn chạy thủ mạng. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, chợt quát một tiếng, trốn chỗ nào, đỏ thẫm màu đỏ cương khí hóa thành một tấm lưới vào đầu che đậy rơi hạ xuống, trong lưới sinh ra một cỗ hấp thụ lực lượng, quỷ khí âm phong không tự chủ được bị hít vào trong lưới, hóa thành một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ hồ ly hình dạng. Hồ ly cũng không thành thật một chút, lại là chuyển một cái, lại lần nữa hóa thành từng trận âm phong, hướng địa hỏa nguyên tử cương bên ngoài dốc sức liều mạng thẩm thấu. Khí bản thân là chỗ nào cũng có đấy, quỷ hồ biến thành quỷ khí âm phong càng là tràn ngập linh tính. Cho dù là tại địa hỏa nguyên tử cương lực hấp dẫn phía dưới, vẫn còn là hướng ra phía ngoài dốc sức liều mạng bỏ trốn. Vô ảnh quỷ hồ bản thể chiến lực cũng không phải rất mạnh, có thể tại minh giới sinh hoạt rất thoải mái, toàn bộ nhờ thân thể đặc tính còn có quỷ dị chủng tộc bí thuật kính tượng. Nhìn xem địa hỏa nguyên tử cương cũng không có thể hoàn toàn vây khốn quỷ dị vật nhỏ, Tôn Hảo trong lòng khẽ động, tay phải chấn động, ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay phía trên, con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ rơi vào địa hỏa nguyên tử cương ở trong, giấy lên hừng hực hỏa diễm. Che đậy hướng quỷ khí âm phong. Trước mắt cổ quái hồ ly, có thể thân thể hóa âm phong, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị kia đào thoát, nếu như trói không được, dứt khoát đổi lại mạch suy nghĩ, trực tiếp đem ra sử dụng ngọn lửa nhỏ, cưỡng ép luyện hóa được. Dương khí chính là quỷ vật khắc tinh. Trong biển lửa, quỷ hồ phát ra trận trận thê lương tiếng kêu, quỷ khí âm phong liên tục biến hóa trạng thái, nhưng mà rốt cuộc tránh khỏi ngọn lửa nung khô. Không đến nửa canh giờ, quỷ khí âm phong biến trở về tiểu hồ ly, chống đỡ không được hai nén hương. Tiểu hồ ly lại hóa thành một đoàn quỷ hỏa, sẽ không đến một nén nhang công phu, quỷ hỏa bị ngọn lửa nhỏ trực tiếp luyện hóa, biến thành hư vô. quỷ hỏa cũng là hỏa. Cũng không biết ngọn lửa nhỏ luyện hóa quỷ hỏa sau đó, có cái gì không ảnh hưởng, hoặc là có biến hóa gì hay không. Tôn Hào thu hồi ngọn lửa nhỏ, dụng tâm cảm thụ, phát hiện, một đóa quỷ hỏa luyện hóa xuống dưới, ngọn lửa nhỏ hơi có chút rất nhiều ích lợi, nói cách khác, cùng luyện hóa nham tương quái bổn nguyên giống nhau, luyện hóa quỷ hỏa đối ngọn lửa nhỏ là có trợ giúp đấy. Nhưng mà nếu muốn ở loại trợ giúp này xuống, thực hiện chân hỏa lục chuyển chỉ sợ cũng tương đối khó khăn. Đối với cái này, Tôn Hào cũng là không lắm để trong lòng, Tôn Hào buồn ý chính là đánh chết quái phá quỷ vật, luyện hóa quỷ hỏa bất quá là niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại cũng không nên cưỡng cầu. Chương 408, được không thể gặp thân. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Đánh chết quái phá quỷ vật, Tôn Hào chính thức đường cũ phản hồi, tiếp tục hướng trước thẳng tiến. Tàn hồn chân nhân một đường giết đi qua, kết quả là kính tượng phục chế thể thực lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí là đả thương nặng tàn hồn chân nhân. Tàn hồn chân nhân mãi cho đến phá quan mà đi, cũng không có làm minh bạch phục chế thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không được nói Tôn Hào so với tàn hồn chân nhân cao minh bao nhiêu, Tôn Hào sở dĩ có thể phán đoán chính xác cũng tìm được đánh chết quái phá quỷ vật, kỳ thật cũng là đứng ở tàn hồn chân nhân trên bờ vai kết quả. Nếu không phải quỷ khâu bút ký ghi lại kính tượng phục chế thể quỷ dị khó chơi, nói không chừng Tôn Hào cũng chọn trực tiếp ra tay. Mà Tôn Hào có thể phán đoán chính xác quỷ vật xuất hiện địa điểm, kia nguyên nhân cũng là Tôn Hào một đường quét sạch xuống, tích lũy kinh nghiệm đưa cho hắn phán đoán trụ cột. Tàn hồn chân nhân bất động, một đường tới đây, bởi vì phía trước quỷ vật đối với hắn không hình thành nên uy hiếp, đối với hắn cũng không có chút giá trị, hắn một đường hát vang tiến mạnh mà vào được, thật không có thể phát hiện quỷ vật phân bố quy luật. Đủ loại nguyên nhân, tăng thêm đã có tàn hồn chân nhân vết xe đổ, Tôn Hào trực tiếp tìm ra quái phá quỷ vật, đánh chết chi. Kể từ đó, tiếp tục đi về phía trước, lần nữa gặp phải kính tượng phục chế thể lúc, Tôn Hào phát hiện, này phục chế thể không có được bất luận cái gì tin tức của mình. Thậm chí là, Tôn Hào một phen lui ra phía sau rời bước, thứ hai phục chế thể như ra vừa rút lui, bình một tiếng, đầu chĩa vào đột nhiên đá phía trên, tại Tôn Hào một tiếng, ngươi là cái loại quỷ vật gì câu hỏi sau đó, rất lúng túng bị phá vỡ bí pháp. Bởi vậy, Tôn Hào sinh ra một cái phỏng đoán. Cái kia chính là dù là công kích của mình phương thức bại lộ, bị phục chế thể cho phục chế rồi, chỉ cần mình có thể thành công đánh chết chế tạo phục chế thể quỷ hồ. Như vậy, tin tức của mình cũng sẽ không bị truyền lại đi ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ tốt, căn bản sẽ không xuất hiện tàn hồn chân nhân cái loại này đuôi to khó vẫy, bị bản thân phục chế thể đánh chính là bị thương thật nặng tình huống. Đôi khi, tu vi cũng không phải duy nhất. Hờ tờ tờ. Ê, nét cho dù là tu vi cao hơn, cũng không có thể cẩn thận qua loa, cũng đợi thêm được chú ý cẩn thận. Bằng không, tu hành con đường này vẫn như cũ không dễ đi. Cho dù đã có suy đoán, nhưng mà Tôn Hào vẫn không có vận dụng thủ đoạn công kích, mà là thập phần hèn mọn bị ổi đấy, dùng bào chế con thứ nhất quỷ hồ thủ đoạn, lần nữa thoải mái mà bào chế thứ hai chỉ quỷ hồ. Thứ hai chỉ quỷ hồ vẫn không có truyền lại ra cái gì Tôn Hào tin tức. Thứ ba chỉ, Tôn Hào vẫn như cũ đùa dẫn nó, khiến nó đầu đâm vào đột nhiên trên đá, lần thứ nhất phá pháp. Sau đó lại bắt chước làm theo, tiêu diệt hết. Dùng giống nhau phương thức, Tôn Hào không hề áp lực đi xuống đất giết xuống dưới. Quỷ hồ rất có ý tứ, đoán chừng cũng là chưa từng có gặp thấy vậy hèn mọn bị ổi đối thủ. Trước sau hơn 10 chỉ, sẽ không có một cái có thể miễn tổn thương đột nhiên đá đụng đầu bị phá pháp đấy. Khiến Tôn Hào đều có chút dở khóc dở cười. Tại Tôn Hào liên tục đánh chết hơn 10 chỉ quỷ hồ sau đó, quỷ khâu huyệt động ở trong quỷ hồ chúng cũng cảm nhận được tình hình quỷ dị, ứng đối Tôn Hào biện pháp cũng bắt đầu tương ứng biến hóa. Sau đó, Tôn Hào phát hiện mình rất khó tìm đến quỷ hồ chỗ rồi, hiển nhiên quỷ hồ cảm giác được không đúng, quyết tâm đem mình ẩn núp rất khá, rút cuộc không ra ngoài. Bất quá cũng không có gì, chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi, không đi ra, ta liền bức ngươi đi ra. Tôn Hào mỗi đến một chỗ tử đạo tầng dưới chốt sau đó, đều thuận tay bố trí xuống mấy cái trận pháp, liên tiếp thủ quyết sau đó, quỷ hồ liền không thể không bị buộc hiện hình, sau đó, ngọn lửa nhỏ nhào tới, luyện hóa chi. Vì vậy, thì cứ như vậy, một mực các loại Tôn Hào giết kế tiếp cửu cửu phân nhánh lúc trước, Tôn Hào phục chế thể vẫn không có học được Tôn Hào bất luận cái gì công thủ kỹ năng. Trấn thủ cửu cửu phân nhánh quỷ hồ xa xa chứng kiến Tôn Hào sau đó, phản ứng đầu tiên lại là, gia hỏa này là vào bằng cách nào? Vì sao ta không có được bất kỳ tin tức gì, phía trước những người kia cũng làm đi đi, bất tài hay sao? Quỷ hồ thúc giục bí thuật, muốn liên lạc phía trước đồng bạn thời điểm, rồi lại kinh hãi phát hiện, phía trước quỷ hồ hết thảy đã mất đi liên hệ. Kiên trì, ném ra một cái kính tượng. Sau đó vô cùng biệt khuất phát hiện, người đối diện loại tu sĩ quả thực hèn hạ vô sỉ đã đến cực hạn, rõ ràng lợi dụng một khối nổi lên tảng đá phá vỡ đắc ý của mình bị pháp. Kiên trì vứt nữa một lần kính tượng. Được rồi. đối phương tu sĩ chỉnh ra một chút ngăm đen đấy, xấu đã đến sâu trong linh hồn kiếm mẹ, nhàn rỗi vung lên, liền đem mình kính tượng cho chạm thất linh bắt lạc, ngay lập tức phá vỡ. Quỷ hồ lập tức ném ra lại một cái phục chế thể, hy vọng có thể phục chế đối phương vừa mới chiêu này. Quỷ hồ cảm thấy một chiêu này uy lực không tệ, có lẽ rất dùng rất tốt. Nhưng mà, phục chế thể ném ra sau đó, quỷ hồ thật đáng tiếc phát hiện, bản thân rõ ràng không thể phục chế đối phương cái thanh kia kiếm mẹ, cái kia kiếm mẹ quả thực là quá xấu, rất có phong cách, đoán chừng là xấu đã đến sâu trong linh hồn nguyên nhân, bản thân rõ ràng phục chế không đi ra. Lại một lần, phục chế thể còn không có kịp phản ứng, lại bị kiếm mẹ thuần thục loạn kiếm phân thây. Quỷ hồ chịu phục hoàn toàn, quyết định thả nhân loại tu sĩ qua, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Nhưng mà, không nghĩ tới nhân loại tu sĩ lại là không thuận theo không buông tha, mình cũng không ném kính tượng rồi, nhân loại tu sĩ rõ ràng còn không đi, lại là ngay tại chỗ bận việc đứng lên. Dù thế nào, đây là muốn bức ta đi ra ngoài. Quỷ hồ trong lòng nghĩ đến, nhân loại tu sĩ có thể do thám biết vị trí của ta hay sao? Vừa nghĩ tới đây, quỷ hồ chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa uy lực gia tăng tại trên thân, bản thân trong nháy mắt bị một mực mà trói buộc ngay tại chỗ không thể động đậy. Tôn Hào nở nụ cười, nhìn hướng tiền phương. Tôn Hào phía trước, một cái lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng, có ba cái đuôi tiểu hồ ly chính lạnh run, tội nghiệp mà nhìn Tôn Hào. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, cổ tay chấn động, một đóa ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở trên ngón tay, chớp động lên màu xanh xanh hào quang. Đang chuẩn bị trong nháy mắt đem ngọn lửa nhỏ đạn qua luyện hóa tiểu hồ ly lúc, Tôn Hào phát hiện tiểu hồ ly rõ ràng mắt nước mắt lưng trong đấy, hướng phía bản thân quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu. Tiểu hồ ly này tốt linh tính. Mà lúc này, tiểu hỏa cũng thò ra cái đầu nhỏ, tò mò nhìn đối diện, xèo. Xèo kêu to, bề ngoài giống như tại cùng tiểu hồ ly này dặn dò bình thường. Tôn Hào trong lòng thở dài, lòng chắc gần nhất thời, ung dung thở dài nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cổ tay chấn động, ngọn lửa nhỏ thu vào, lại theo tay vung lên, thu hồi trận pháp, Tôn Hào lắc đầu, đi vào bên trái cái thứ 5 huyệt động. Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa vẫn còn đang hướng về phía sau nhìn quanh. Chứng kiến Tôn Hào thu đi trận pháp, đi vào huyệt động, tiểu hồ ly nâng lên móng vuốt vỗ ngực một cái, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Lập tức lại tinh nghịch mà hướng tiểu hỏa làm một cái mặt quỷ, dọa tiểu hỏa nhảy dựng. Thẳng đến Tôn Hào biến mất, tiểu hồ ly một lần nữa hóa thành một đoàn âm phong, biến mất tại đen kịt trong huyệt động. Tôn Hào không nhanh đường vội, thông qua một đoạn thông đạo, đã rơi vào bên ngoài, lại xuất hiện ở huyệt động ở trong, sau lưng chín cái huyệt động xếp thành một hàng. Lúc này đây, Tôn Hào không có tiếp tục kéo dài lấy huyệt động tiến lên, mà là quay người lại tiến nhập sau lưng trái năm huyệt động. Cái này là cái gọi là trái năm lui, cái này một cái phân nhánh chỗ chính xác tiến lên phương thức. Lại lần nữa tiến vào thông đạo, hình như là kéo dài lấy đường cũ phản hồi bình thường, nhưng mà, các loại Tôn Hào lại lần nữa xuất hiện ở huyệt động ở trong lúc, đã không còn là tiểu bạch hồ nơi ở. Kế tiếp huyệt động, đã đạt đến Tôn Hào cực hạn, xuất hiện quỷ vật đến gần vô hạn kim đan thực lực, hơn nữa số lượng không ít, lại là tương đối khó dây dưa chính thức quỷ vật, âm hồn. Âm hồn vô hình vô chất, giống như đoàn thể khí, tương đối phiền toái, nghe nói minh giới âm hồn như là nhân loại tu sĩ giống nhau, đã có thể lái được bắt đầu tu luyện, cũng có chính mình đặc biệt tu luyện đẳng cấp, bọn hắn chính là cái gọi là quỷ tu cũng gọi là âm tu. Điển tịch ghi chép, luyện khí kỳ âm hồn tại minh giới gọi quỷ tốt, theo thứ tự trở lên có quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, phân biệt đối ứng đại lục trúc cơ, kim đan, nguyên anh cùng hóa thân tu vi. Bất quá, cùng đại lục giống nhau, quỷ vương cùng quỷ hoàng đều thập phần hiếm thấy, bọn hắn tại minh giới cũng là đại năng tính chất tồn tại. Tuy rằng trong truyền thuyết, quỷ khâu cùng thần bí minh giới tương liên, nhưng mà nơi đây âm hồn cùng minh giới vẫn có chỗ bất đồng, nơi đây âm hồn linh trí còn là khá thấp, chỉ có thể là bằng bản năng công thủ, ngược lại là không có như là quỷ tu bình thường tu luyện thuật pháp gì gì đó, bằng không, cho dù là tàn hồn chân nhân, sợ là cũng vào không được rất xa. Tàn hồn chân nhân đột phá nơi đây, cũng phí hết sức của chín châu hai hổ, lại thêm là tại dưới một người cựu cựu phân nhánh, tại thấy được luyện hồn chi mê sau đó, nuốt hận tại chỗ. Tôn Hào tu vi so sánh với tàn hồn chân nhân, trên lệch không thể đạo lý mà tính toán. Đương nhiên, Tôn Hào sở dĩ dám tới nơi này, sở dĩ ý định tìm tòi cái này luyện hồn chi mê, cũng là sớm có chuẩn bị. Rất nhanh về phía trước thẳng tiến, không lâu trông thấy cái thứ nhất phân nhánh, Tôn Hào tốc độ vừa đầu hàng, thân thể chậm rãi biến mất tại trong thông đạo, hóa thân thành đất. Độn thổ tiến lên không lâu, trong huyệt động xuất hiện con thứ nhất âm hồn. Dù là Tôn Hào dưới mặt đất độn thổ, âm hồn vẫn là trước tiên phát hiện tiến gần Tôn Hào, trôi nổi mà đến, mở ra hai tay, chuẩn bị hướng Tôn Hào chỗ mặt đất phát động tiến công. Tôn Hào trong lòng nghĩ đến, quả là thế. Quỷ vật thực lực trở nên mạnh mẽ, thổ độn thuật cũng không thế nào dùng tốt rồi. Cũng may sớm có chuẩn bị, cổ tay chấn động, Tôn Hào từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, hướng lên nhoáng một cái. Phía trên âm hồn coi như là gặp cái gì đáng sợ sự vật bình thường, nhận lấy kinh hãi, nhàn rỗi quay đầu bỏ chạy. Dưới mặt đất, Tôn Hào cười nhạt một tiếng, trong tay cầm vật ấy, tiếp tục độn thổ về phía trước, càng không ngừng ẩn nấp đi vào. Trên đường đi, âm hồn môn rất tự giác nhường ra con đường, Tôn Hào thông suốt, tiến nhập kế tiếp cửu cửu phân nhánh. Kế tiếp cửu cửu phân nhánh, hoạt động quỷ vật vẫn là âm hồn, Tôn Hào bắt trước làm theo, trong tay giơ một vật, đào đất độn thổ, một đường hát vang, cũng không lâu lắm, Tôn Hào đã liền qua hai cái phân nhánh, đã tới tàn hồn vẫn lạc chi địa. Trong thần thức, phát hiện một cái khoanh chân mà ngồi cốt cách. Tôn Hào đào đất mà ra, nhìn về phía cốt cách phía trước, nửa ngày sau đó, bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là được không thể gặp thân A. Chương 409, trốn vào chiến trường. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Nhìn lại quỷ khâu, vốn lượn liên miên, như hổ cứ, tái long bản, rậm rạp bạc phơ, vụ tỏa khâu loan. Bước lên xương trắng, mây dưới biển, tràn đầy như vực sâu quỷ khâu như ẩn như hiện. Có dẫn lộ phong trợ rút, Tôn Hào cũng không có mất phương hướng tại quỷ khâu bên trong, trở về tốc độ thậm chí là vượt qua đi vào thời điểm, mang theo một tia tướng kiến bất đắc thân tiếc nuối, Tôn Hào lại lần nữa xuất hiện quỷ khâu bên ngoài. Lúc này đứng dưới ánh mặt trời, nhìn lại quỷ khâu, hồi tưởng tại tối tăm không mặt trời quỷ khâu ở trong cùng các loại quỷ dị quỷ vật giao thủ trải qua, Tôn Hào dường như đã có mấy lời. Lần nữa, Tôn Hào có thể xác định, quỷ thị mua hàng chi vật, mặc dù có chút vũng hố, nhưng tuyệt đối sẽ đăng giá. Tàn hồn chân nhân vẫn lạc chi địa, Tôn Hào gặp được một cái cổ xưa truyền tống trận, không trọn vẹn truyền tống trận. Truyền tống trận, thiên gia thủ đoạn. Cấp thấp nhất một mình truyền tống trận, đều thuộc về vì đại trận hàng ngũ. Nếu muốn bố trí truyền tống trận, không phải tam cấp trở lên đại trận thời không thể, bố trí truyền tống trận tài liệu cũng tương đối hy hữu. Đã liền thanh vân môn, cũng chỉ là tại nhất định địa phương, khẩn yếu địa phương, lẻ thẻ bố trí đi một tí truyền tống trận, đại đa số thời gian, tu sĩ chạy đi đều là dựa vào phi kiếm hoặc là phi hành khí cụ. Chỉ có cái loại này khoảng cách thập phần xa xôi, lại tương đối trọng yếu địa vực, mới có thể bố trí truyền tống trận. Chứng kiến truyền tống trận một khắc, Tôn Hào rốt cuộc biết tàn hồn chân nhân vì sao biệt khuất, vì sao không cam lòng rồi. Tàn hồn chân nhân vì mình luyện hồn phương pháp, buôn ba tìm đọc không ít tư liệu, nhưng kết quả là, rõ ràng là kết quả như vậy. Có thể thấy nhưng không thể đoạt thân, tiếc nuối đến chết. Đến một lần truyền tống trận không trọn vẹn, tàn hồn chân nhân khả năng cũng không phải đại trận thầy, không thể chữa trị, dĩ nhiên là chỉ có thể lớn lao nhưng không biết làm sao. Thứ hai, truyền tống trận cổ xưa, coi như là có thể chữa trị. Coi như là hoàn thành chữa trị, tàn hồn chân nhân cũng không dám tùy ý bước lên đi. Cự ly ngắn truyền tống trận còn không có gì, nhưng nếu như là khoảng cách dài truyền tống trận, tu sĩ thân thể không đủ mạnh, đi lên sẽ tương đối nguy hiểm. Sợ là sẽ phải bị không gian chi lực sinh sôi xé rách. Tôn Hào phỏng đoán truyền tống trận đối diện chắc có lẽ không đặc biệt nguy hiểm, cũng phỏng đoán truyền tống trận đối diện sẽ có luyện hồn chi mê. Suy đoán nguyên nhân chính là quỷ khâu bút ký giá cao. Quỷ khâu bút ký tuy rằng vung hố, nhưng mà tin tức tuyệt đối là chân thật đấy. Tôn Hào cũng không có tại tàn hồn chân nhân trên thân phát hiện bất luận cái gì có giá trị di vật, đoán chừng là cùng quỷ khâu bút ký cùng một chỗ, bị người cho như ý rời đi. Có thể tự do xuất nhập quỷ khâu người, như thế nào bình thường nhân vật. Vì vậy, Tôn Hào dám khẳng định, truyền tống trận sửa tốt sau đó, có thể sử dụng. Bất quá, coi như là Tôn Hào đã có phỏng đoán, nhưng mà Tôn Hào vẫn không có tại quỷ khâu ở trong ở lâu, rất nhanh nhớ kỹ truyền tống trận hình dạng, Tôn Hào lập tức từ quỷ khâu bên trong lui đi ra. Hiện tại luyện hồn cũng không cần yếu, truyền tống trận cũng không biết sẽ đem người tiễn đưa ở đâu. Vì vậy, Tôn Hào chỉ cần nhớ kỹ trận hình, cũng tiến hành nghiên cứu, làm tốt chữa trị chuẩn bị, ngày sau thời cơ đã đến, lại đi thám hiểm là được. Quỷ khâu là một cái chỗ thần bí, bên trong không biết có bao nhiêu đường rẽ, không biết đã ẩn tàng một ít gì bí mật. Còn là không nên tùy tiện xông loạn thì tốt hơn. Tôn Hào gặp được một cái xa cổ truyền tống trận. Ngày sau có cơ hội lại đến thăm dò. Trước mắt, Tôn Hào việc cấp bách chính là tiến về trước chiến trường hoàn thành huyết sát kết thúc ngưng luyện, sau đó chính là nghĩ biện pháp chân hỏa thất chuyển, vì chính mình ngưng kết kim đan bắt đầu chủ tính. Đây mới là Tôn Hào tu luyện chính đạo. Luyện hồn gì gì đó, trước tiên có thể thả thả. Trên thực tế, Tôn Hào hiện tại cần tu luyện đồ vật còn có mấy bản in cả trang báo, nói thí dụ như Thất Sát Vấn Tâm Quyết, Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Liên Thể Điệu Long Tượng Bàn Nhược Công các loại hiện hữu cao cấp công pháp đều không có thời gian tu luyện, một lát, thật sự không nhanh tìm kiếm luyện hồn phương pháp. Đi ra quỷ khâu. Tôn Hào thoáng suy nghĩ, sửa sang lại một cái ý nghĩ của mình. Lúc này mới hướng về phía trước Thanh Vân Môn cùng Ngũ Hành Ma Tông giao chiến chiến trường phương hướng độn địa mà đi. Tôn Hào lúc này cảm thấy nguy cơ. giống như tối tăm bên trong. Có một đôi bàn tay vô hình, muốn làm cho mình đi kết đoạn này nhân quả. Vì ngưng luyện huyết sát, vì mình kết đan căn cơ, Tôn Hảo vẫn không thể không đi. Tôn Hảo cũng không được loại người sợ phiền phức, sự tình trước mắt, tự nhiên cũng cần dũng cảm đối mặt. Tránh né không phải là biện pháp, tránh né kết quả cũng có thể đoán được, một khi trốn tránh, sợ là mình từ nay về sau chính là phai mở như thế chúng sinh. Có đôi khi, nguy cơ đồng thời cũng nương theo lấy cơ duyên. Tu sĩ cả đời, bao giờ cũng đều bị có nguy cơ bạn nhảy, tránh né không tầm thường. Không né tránh nguy cơ không phải là không nghĩ biện pháp. Biết rõ khả năng gặp nguy hiểm mà không áp dụng bất luận cái gì ứng đối biện pháp, thẳng tắp đưa đi lên cửa tu sĩ, cuối cùng chạy không thoát rất xa. Độn điệu tiến về trước chiến trường, là Tôn Hảo tăng cường bản thân ứng đối nguy cơ thủ đoạn một trong. Thổ độn thuật chính là ngũ hành độn thuật bên trong khó khăn nhất được độn thuật, bất luận cái gì có đại địa địa phương cũng có thể thi triển. Trốn vào đại địa cũng tìm được thổ tầng yểm hộ, một khi gặp phải nguy hiểm, độn thổ chính là trốn chạy để khỏi chết chiêu số. Tôn Hảo hiện tại học xong thổ độn thuật không tệ, nhưng thực tế vận dụng cũng không phải rất thuần thục. Nhất là thổ độn thuật cần đối các loại cấu tạo và tính chất của đất đai hiểu rõ tại ngực, chỉ là nhớ kỹ hiệu quả cũng không tốt, nếu muốn độn thổ trốn nhanh hơn, biện pháp duy nhất chính là nhiều luyện nhiều trốn. Tôn Hảo không có nóng lòng chạy đi, suy nghĩ một hồi về sau, Tôn Hảo từ quỷ khâu cách đó không xa xuống đất bắt đầu độn thổ, một đường trốn hướng chiến trường. Đồng thời, độn thổ chạy đi Tôn Hảo cũng bắt đầu tìm hiểu tam cấp trận pháp, bao gồm vừa mới lấy được cũng trí nhớ xuống không trọn vẹn truyền tống trận. Tôn Hảo thần thức hóa hải, hơn nữa tam hệ chân nguyên, tăng thêm 120 khắc độ pháp, tự giác đã sơ bộ có đủ luyện tập tam cấp trận pháp trụ cột, tự nhiên bắt đầu đọc lướt qua tam cấp trận pháp tìm hiểu học tập. Tôn Hảo chính là kim đan chân truyền, Vân Tử Yên truyền cho Tôn Hảo một quyển Thanh Vân Môn trận đạo tinh yếu, bên trong ghi lại không ít tam cấp trận pháp. Qua vài năm, Tôn Hảo tại Vân Tử Yên chỉ đạo xuống, cũng dụng tâm nghiên cứu đọc qua tinh yếu, hiểu rõ hết thể cấp 2 phía dưới trận pháp, cũng nhớ kỹ một ít tam cấp trận pháp trận hình, bất quá là thời cơ chưa tới, một mực không có dụng tâm đi tìm hiểu. Hiện tại, thời cơ đã đến. Chạy đi trong quá trình, Tôn Hảo tự nhiên mà vậy bắt đầu học tập. Tối tăm bên trong, Tôn Hảo cảm giác được truyền tống trận rất trọng yếu, cũng chỉ đã nhét vào học tập ở trong, không cầu hoàn toàn làm hiểu truyền tống trận, chỉ cầu có thể phải biết như thế nào chữa trị. Một bên độn địa chạy đi, một bên tìm hiểu học tập trận pháp, Tôn Hảo còn một bên suy nghĩ mình tới chiến trường nên như thế nào hành động. Thân thức ba phần khiến Tôn Hảo so với bình thường tu sĩ nhiều hơn rất nhiều suy nghĩ thời gian. Tôn Hảo cảm thấy, bản thân trên chiến trường phải ít xuất hiện. Âm thầm đánh chết ma tu, bất động thanh sắc, không nổi gọn sóng. Hoàn thành máu của mình thắt chặt ngưng luyện mới là tốt nhất. Một khi danh tiếng quá kiện, sợ là rất dễ dàng khiến cho Bạch Thị Lao Tổ chú ý. Bạch Thị Lao Tổ nên biết là mình chém giết Bạch Chính Quân, về phần Bạch Chính Hoàng, bản thân đầu đuôi rất sạch sẽ. Trong thời gian ngắn, Bạch Thị Lao Tổ chắc có lẽ không hoài nghi đến trên người mình đến. Tôn Hảo cảm thấy, bản thân tiến về trước chiến trường còn phải được đầy đủ tin tức nơi phát ra, có thể biết rõ ràng ma tu đại khái động tĩnh, tốt nhất là có thể biết rõ ràng Bạch Thị Lao Tổ hành động thói quen. Tốt nhất là có thể tính nhắm vào mà nghĩ biện pháp tránh đi Bạch Thị Lao Tổ. Tôn Hảo còn phải suy nghĩ thắng trước lo bại, tưởng tượng một khi mình bị Bạch Thị Lao Tổ phát hiện tập trung, hoặc là tao ngộ mặt khác ma tu kim đan đại năng tập trung sau đó, bản thân cần làm như thế nào mới có thể chạy ra thăng thiên. Tôn Hảo một bên độn địa, một bên học tập trận pháp. Đồng thời, suy nghĩ sau đó, còn một lần lại một khắp nơi mô phỏng bất đồng tình cảnh bất đồng địa vực, bản thân cần phải như thế nào rất nhanh thoát ly chiến trường, như thế nào rất nhanh thoát thân mà đi. Đương nhiên, kim đan đại năng thủ đoạn cũng không phải Tôn Hảo có khả năng hoàn toàn đo lường được đấy, hiện tại mô phỏng đồ vật có hay không có ích, thật đúng là chỉ có trời biết được. Nhưng mà, Tôn Hảo vui cười này không biết mỏi mệt, nhiều lần diễn luyện. Dù sao chạy đi trong lúc, cũng không thích hợp thao luyện mặt khác pháp thuật, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, suy nghĩ nhiều chút ít biện pháp, nếu là có sử dụng đây. Hơn 4 tháng về sau, Tôn Hảo xa xa mà xuất hiện ở chiến trường phụ cận. Phương xa, thanh vân chiến thuyền ngang trời, trăm trượng có thừa. Chiến thuyền chung quanh là từng cái một liên miên không dứt lều vải, từ lớn đến nhỏ, do gần đến xa, quay chung quanh thanh vân chiến thuyền ngàn dặm liên doanh, bố trí tại đám mây phía trên, đại trận trèo trống, tinh kỳ pháp phối. Mảng lớn mây trắng bị tu sĩ đại trận câu, trở thành tu sĩ đặt chân chi địa, nồng hậu dày đặc linh khí bị đại trận câu, thanh vân chiến trên thuyền không, dáng ngũ sắc bốc lên, khí lành ngàn vạn. Lều vải giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm phi hành, truyền lại tin tức, mệnh lệnh. Lều vải phía dưới, thỉnh thoảng có tu sĩ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ hoặc là đại chiến trở về, như là chim bay vào tổ, đưa vào trong đại trận. Cái này, chính là chiến trường phía trước, thanh vân môn đại bản doanh rồi. Một đường đào đất mà đi, Tôn Hảo từ lòng đất xa ngút ngàn dặm dựng lên, sửa sang lại một cái dung nhan, thay đổi bản thân thanh vân môn đệ tử quần áo và trang sức, cổ tay chấn động, ném ra ngoài hỏa long kiếm, tung người mà lên, không nhanh đừng vội, ngự kiếm hướng ngân quang lóng lánh thanh vân chiến thuyền phương hướng, cái kia một đám mây trắng giữa bay đi. Trầm Hương kiếm quá xấu, lúc này thay đi bộ nhưng là không thích hợp. Rất xa, Tôn Hảo còn không có tới gần đại trận, phía trước đã có một đội ước chừng 7-8 tên tu sĩ ngự kiếm mà đến, ngăn lại Tôn Hảo đường đi. Dẫn đội tu sĩ cũng là thanh vân môn đệ tử quần áo và trang sức, xa xa trông thấy Tôn Hảo, công nhận ra Tôn Hảo cơ bản thân phận, thần sắc trên mặt tốt hơn một chút, ngự kiếm tại Tôn Hảo đứng trước mặt định, cười hỏi, vị sư đệ này, không biết là cái kia ngọn núi tu sĩ. Chương 410, bị tu nhị đại. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, cổ tay chấn động, lấy ra đệ tử của mình thân phận minh bài, ném hướng dẫn đội tu sĩ, hai tay nhún, cao giọng nói ra, Thải Vân Phong, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bái kiến sư huynh. Dẫn đội tu sĩ một tay tiếp nhận Tôn Hảo đệ tử minh bài, thần thức quét qua, trong lòng đã là đột nhiên khẽ giật mình, lại là kim đan chân truyền đệ tử minh bài. Nghe được Tôn Hảo từ báo Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ở đâu còn dám lãnh đạm, tay ném đi, bắt Tôn Hảo đệ tử minh bài vứt ra trở về. Hai tay nhún, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, rất khách khí nói, Vô Thường Phong, đệ tử Hạch Tâm Vương Huy, bái kiến Trầm Hương tu sĩ, không biết Trầm Hương tu sĩ đến đây trước đây phương hướng chiến trường, nhưng có chuyện gì? Vương Huy ngày thường thai to mặt lớn, nhưng một đôi mắt cũng rất nhỏ, chớp động lên tinh quang, trong lòng nghi hoặc, Thải Vân Phong kim đan chân truyền, còn là phong hào tu sĩ, vì sao tại Thanh Vân môn bên trong chưa từng nghe thấy đâu? Hơn nữa, Tôn Hảo phong thần tuấn lãng, vươn người ngọc lập, tốt một nhân vật xuất sắc, tại sao lại không có danh tiếng gì? Vương Huy trong lòng vừa nghi hoặc vài phần. Bất quá, hắn không cho rằng Tôn Hảo dám cầm phong hào hay nói giỡn, cũng không dám lãnh đạm Tôn Hảo, thái độ cũng dĩ nhiên là cung kính thêm vài phần. Tôn Hảo một tay tiếp nhận đệ tử của mình minh bài, thuận tay thu hồi, lúc này mới vừa cười vừa nói, sư huynh không cần phải khách khí, Trầm Hương này, nhưng là muốn gia nhập chiến trường, đổi lấy một ít độ cống hiến, kính xin sư huynh chỉ giáo. Vương Huy trong mắt hơi híp, lần nữa dò xét Tôn Hảo, sau đó vừa cười vừa nói, không dám chỉ giáo, không dám chỉ giáo, bất quá sư đệ, ngươi lúc này đến đây, sợ là cũng không thích hợp. Tôn Hảo vẹn vẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhìn kia niên kỷ, có lẽ cũng không lớn, rất có thể còn vẫn chưa xong thiên cương địa sát ngưng luyện, nếu như là bình thường tán tu, lúc này trước tới tham gia chiến đấu. Thu hoạch độ cống hiến, thu hoạch cơ duyên, ngược lại là không gì đáng trách. Nhưng mà, hành động thanh vân môn kim đan chân truyền, rồi lại thật sự không thích hợp trà trộn chiến trường, một khi bất hạnh vẫn lạc, chính là cái bi kịch. Tôn Hảo cười cười, cũng hiểu rõ Vương Huy một mảnh hảo tâm, bất quá, Tôn Hảo có không thể không đến lý do, lại cũng chỉ có thể phụ lòng hắn có ý tốt rồi. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng không có khả năng nói thẳng, ta tu vi cao, chiến lược mạnh mẽ, không có gì đáng ngại, Tôn Hảo hạ quyết tâm ít xuất hiện làm việc, tự nhiên cũng phải có một phen mặt khác lý do thoái thác, cái này lý do thoái thác, Tôn Hảo trên đường đi đã sớm nghĩ kỹ. Vì vậy Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nói ra, không sao không sao, gia sư Tử Yên chân nhân lấy ta đến đây, tự nhiên là có chỗ an bài, Vương sư huynh chi bằng yên tâm. Chi bằng yên tâm, ngươi chỉ cần báo cho biết Tôn Hảo, ta cũng cần làm như thế nào, mới có thể gia nhập chiến trường, thu hoạch độ cống hiến là được. Tôn Hảo trực tiếp đã mang ra kim đan của mình sư phụ. Vương Huy trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nở nụ cười vừa nói, nếu như vậy, chuyện kia liền rất đơn giản. Trầm Hương tu sĩ ngươi xem, ta Tông Thanh Vân Chi Nam, có 5 màu đám mây hội tụ chỗ, cái kia một chỗ đúng là Thải Vân Phong nơi đóng quân. Lệnh sư Tử Yên tiên tử, rồi lại đang tại Thải Vân Phong đóng giữ. Ngươi chi bằng tiến đến tìm nàng chính là. Sư phụ cũng tới. Tôn Hảo trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nghĩ đến. Như thế cái ngoại ý muốn tin tức, trong miệng lập tức nói tạ, như thế, đa tạ Vương sư huynh chỉ điểm. Nếu như gia sư lúc này, Tôn Hảo cũng không nhưng lãnh đạm, cần phải lập tức tiến đến bái kiến. Vương sư huynh, sau này còn gặp lại. Vương Huy đối Tôn Hảo chắp tay, sau này còn gặp lại. Tôn Hảo chắp tay đáp lễ, sau đó giẫm mạnh hỏa long kiếm, hướng Thải Vân Phong nơi đóng quân bay đi. Xa xa đấy, Vương Huy thanh âm truyền đến, phía trước có đại trận, Trầm Hương tu sĩ cầm đệ tử minh bài là được thông suốt. Tôn Hảo cao giọng nói một tiếng, tốt, cảm ơn Vương sư huynh báo cho biết. Chứng kiến Tôn Hảo đi xa, chỉ thấy một cái bóng lưng, rồi Vương Huy sau lưng có người tu sĩ đang mặc tán tu quần áo và trang sức. Cười hỏi, Vương sư huynh, tiểu tử này bất quá trúc cơ sơ kỳ tu vi, vì sao đối với hắn khách khí như thế? Vương Huy ngắm hắn liếc, lắc đầu, sau đó nói, Hải huynh đệ, vừa mới qua vị này, chính là ta Thanh Vân môn kim đan đệ tử chân truyền, Phong Hào Trầm Hương, luận địa vị, còn tại ta phía trên, ta không khách khí chút có thể làm sao? Hải huynh đệ nhất sái, không cho là đúng nói, tiểu tử kia bất quá trúc cơ sơ kỳ mà thôi, lấy ta xem, bất quá một cái tu nhị đại mà thôi, ở đâu như là vương sư huynh, thật trúc cơ hậu kỳ tu vi, chiến lược thông thiên, thủ đoạn được, chúng ta kính phục. Vương Huy lắc đầu, đối Hải huynh đệ mà nói cũng là hưởng thụ, bất quá ngoài miệng nhưng là nói ra, không được ăn nói linh tinh, ta Thanh Vân môn phong hào tu sĩ, liền không có một cái nào đơn giản đấy, ta cảnh cáo ngươi, về sau nhìn thấy Trầm Hương tu sĩ, cẩn thận hầu hạ, bằng không thì không thể thiếu khổ cho ngươi đầu ăn. Đúng vậy, Hải huynh đệ cười nói, sư huynh yên tâm, coi như là ta tu vi cao hắn một mảng lớn, gặp phải hắn về sau, nhất định sẽ cung kính có ra đấy, tu nhị đại cũng không hay đắc tội, mẹ kiếp, trước đó không lâu, đến tu nhị đại Trầm Ngọc, bắt cái Lạc Hà Phong khiến cho trướng khí mù mịt, lần này, không biết Tôn Hảo lại sẽ đem Thải Vân Phong thai họa thành bộ dáng gì nữa, lại nói, Thải Vân Phong giống như nữ tu tối đa đi, chậc chậc chậc, tiểu tử tốt phúc khí. Phương xa Tôn Hào bất động thanh sắc, ngự kiếm đi về phía trước, bất quá trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, bản thân đánh sư phụ danh hào, ý đồ cái thuận tiện làm việc, thuận tiện là dễ dàng, nhưng lại có thể biết đã có ngoài ý muốn tác dụng phụ, lại bị người hiểu lầm thành tu nhị đại. Được rồi, tu nhị đại liền tu nhị đại. Phía sau Vương Huy cũng tốt, Hải huynh đệ cũng tốt, cũng tuyệt đối thật không ngờ Tôn Hào đã thần thức hóa hải, thần thức lợi hại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn sau lưng một phen lời nói. Nhưng là thập phần rõ ràng mà đã rơi vào Tôn Hào trong thai. Tôn Hào đi ra quỷ khâu sau đó, thả ra thần trí của mình, khảo nghiệm một phen, thần thức phóng ra ngoài tiếp cận 20 dặm, ngược lại là không có so với bình thường kim đan tu sĩ kém hơn bao nhiêu. Như thế thần thức, đủ để cho Tôn Hào khinh thường trúc cơ. Nơi đóng quân ở trong, Thanh Vân chiến thuyền trung tâm, từng trận tia sáng trắng, chính là đầu mối then chốt, cũng là đại trận chỗ hạch tâm, cũng là Thanh Vân chủ phong tu sĩ nơi đóng quân. Có 6 cái thật lớn lều vải vờn quanh Thanh Vân chiến thuyền, còn đây là Thanh Vân mặt trời mới mọc ngọn núi Lạc Hà Phong Hỗn Nguyên ngọn núi mũi kiếm ngọn núi Vô Thường Phong Thải Vân Phong nơi đóng quân chỗ. 6 cái lều vải như là lục mang tinh 6 cái đầu trận tuyến, tại Thanh Vân chiến thuyền 4 phía đều gạt ra. 6 lều vải lớn phía dưới, có tất cả khí lành ngàn vạn, Thải Vân Phong nơi đóng quân lều vải ở vào chiến thuyền chi nam, thất thải vân hà bay vút lên, làm cho người ta như một tiên cảnh. Lục đại ngọn núi nơi đóng quân có tất cả một kim đan đại năng đóng giữ. Thải Vân Phong kim đan tu sĩ vốn cũng không nhiều, Vân Tử Sam còn phải được tọa trấn Thanh Vân chiến thuyền, Vân Tử Yên xuất hiện trên chiến trường, dĩ nhiên là rất dễ lý giải rồi. Vân Tử Yên tọa trấn Thải Vân Phong nơi đóng quân, lời nói thật nói, khiến Tôn Hào cảm giác lại an tâm không ít. Có chính mình sư phụ tại, không hề nghi ngờ, bản thân có thể được đến không ít tiện lợi, không thiếu được, thật sự có thể hưởng thụ đến không ít tu nhị đại đãi ngộ. Tôn Hào ngự kiếm mà lên, không lâu, phía trước xuất hiện đại trận một tòa. Phảng phất là một cái thật lớn trong suốt màn hào quang, bao phủ tại lấy Thanh Vân chiến thuyền làm hạch tâm chú trên không trung, từ xa nhìn lại, làm cho cả nơi đóng quân dường như chỗ trong gương, dưới ánh mặt trời, giống như huyễn giống như thực. Tôn Hào trong lòng khẽ động, lấy ra đệ tử của mình minh bài, tại đại trận bên trên vẽ một cái. Đại trận rất nhanh phân biệt ra Tôn Hào đệ tử thân phận, một hồi rung động hiện lên, Tôn Hào ngự kiếm thông suốt mà xông vào. Đại trận mở rộng, Tôn Hào ngự kiếm ghé qua, bên ngoài không ít nhận biết Thanh Vân môn đệ tử quần áo và trang sức tán tu nhau nhau cho Tôn Hào nhường đường. Tôn Hào ngự kiếm xuyên qua không ít tu sĩ lều vải, một đường đi tới 7 màu ngọn núi nơi đóng quân. Hỏa Long kiếm vừa thu lại, Tôn Hào dẫm ở 7 màu đám mây phía trên, đám mây bề ngoài giống như quần quận không ngớt, nhưng một cước xuống dưới nhưng lại như là cùng đất bằng, rất đúng vững vàng, không có chút cảm giác nào hư chân, cũng không có Tôn Hào tưởng tượng đạp đông giống như cảm giác. Lắc đầu, Tôn Hào lần nữa cảm thán một phen, tiên gia thủ đoạn chính là lợi hại, đại trận chi đạo, bản thân còn phải nỗ lực tu hành. Tôn Hào vừa mới tại áng mây phía trên đứng lại, Thải Vân Phong bên trong, lập tức có tu sĩ bay tới, nhưng là mấy cái đang mặc áo trắng nữ tu, nhìn xem là người phương nào đến đây Thải Vân Phong nơi đóng quân có gì muốn làm. Lại là một phen để ra nghi vấn, khi biết được trước mắt cái này Phong Thần Tuấn Lãng lại là Thải Vân Phong kim đan chân truyền sau đó, mấy vị nữ tu hai mặt nhìn nhau. Vị này kim đan chân truyền, các nàng không có người nào nhận ra. Hơn nửa ngày, rốt cuộc có một vị nữ tu nghĩ tới, ai nha, ngươi chính là Tôn Hảo Tôn Sư Đệ à, ta đi ngươi động phủ bái phòng qua, bất quá khi lúc ngươi đang bế quan, chỉ thấy được hai vị phu nhân. Hai vị phu nhân. Tôn Hảo trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng, bản thân lúc nào hơn nhiều hai vị phu nhân. Bên kia, nữ tu tiếp tục nói, Tôn Sư Đệ, hai vị phu nhân đều hào phóng vừa vạn, tỷ tỷ ung dung, muội muội tinh anh, Sư Đệ thật sự là tốt phúc khí à. Tôn Hảo thò tay sờ sờ cái chán. Nói ra, sư tỷ quá khen, quá khen. Trong lòng nhưng cũng biết, vị sư tỷ này sợ là hiểu lầm rồi, sai bắt hạ gia tỷ muội trở thành đạo lữ của mình. Bị người hiểu lầm, bản thân ngược lại là không có gì, nhưng nếu rơi vào tay Hạ gia tỷ muội trong thai, sợ sẽ tương đối thẹn thùng rồi. Xem ra, quay đầu lại giống như các nàng tỷ muội cẩn thận giải thích, hy vọng các nàng tỷ muội đừng nên trách mới phải. Bất quá, hiện tại cũng không được giải thích chuyện này thời điểm, giam ba câu cũng khó phải nói rõ ràng. Tôn Hào tranh thủ thời gian sai mở lời đề, sư tỷ, không biết sư phụ ta lúc này ở nơi đóng quân ở trong không có. Ta cần phải lập tức đi trước bái kiến. Sư tỷ lập tức kịp phản ứng, hoàn toàn chính xác, nơi đây không phải là ôn chuyện chi địa, trên mặt thoáng bay lên một mảnh đỏ ửng, một bên thân, đối áng mây phía trên lớn nhất một cái lều vải khẽ vươn tay, sư đệ, mời, Thải Vân sư bá lúc này đang tại nơi đóng quân ở trong, nhưng là nên lập tức bái kiến. Lúc này, không trung vang lên Vân Tử Yên thanh âm, tiểu hào, chính ngươi vào đi, những người khác, từ đi chấp hành nhiệm vụ. Tôn Hào không người ứng với tốt, sư phụ, đệ tử cái này cứ tới đây, nói xong, lại hướng mấy vị sư tỷ chắp chắp tay, xài bước đi về hướng sư phụ chỗ lều vải. Sau lưng, mấy vị sư tỷ các loại Tôn Hào đi xa, không khỏi liễu díu mà nghị luận lên. Một cái nói, sư đệ tốt tuấn tú, thực là một nhân vật. Một cái nói, sư đệ tốt hòa ái, tuyệt không giống như mặt khác ngọn núi chân truyền, từng cái một mắt cao hơn đầu đấy, cũng không lấy ánh mắt nhìn người. Còn có một nói, chọn đạo lữ sẽ phải chọn sư đệ như vậy đấy, người tuấn tú, dễ nói chuyện, còn là tu nhị đại, có tiền đồ. Một cái nói, chúng ta nói những thứ này, hắn sẽ không nghe được đi. Người cuối cùng nói, trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nghe không được đấy, rồi hay nói, hì hì, coi như là đã nghe được, lại có thể thế nào, quay về tới tìm ta à, ta cầu còn không được đâu. Chương 411, Chiến trường tin tức. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Bọn nha đầu điên nói điên lời nói là không thể gạt được Vân Tử Yên Vân Đại Chân Nhân đấy, bất quá, Vân Đại Chân Nhân đối với cái này sớm đã tập mãi thành thói quen. Thải Vân Phong chính là nữ nhi quốc, chính mình vị trí đệ tử chân truyền thật đúng là muôn tía nghìn hồng bên trong một chút lục, muốn không cho người nhớ thương đều không được a. Hơn nữa, cái này đệ tử chân truyền các phương diện điều kiện thật đúng là không tệ, Vân Tử Yên cũng hiểu được bị người nhớ thương đó mới bình thường. Tôn Hào vừa tiến đến, đã nhìn thấy sư phụ của mình chính nở nụ cười mà nhìn mình, hiển nhiên, sư phụ cũng đã nghe được bên ngoài biên sư tỷ đám bọn chúng nghị luận, Tôn Hào chỉ cảm thấy da mặt đỏ lên, xấu hổ mà kêu một tiếng sư phụ, túi người chào. Vân Tử Yên vừa cười vừa nói, không cần đa lễ, sau đó chỉ một cái bản thân bên cạnh đối diện bồ đoàn, ngồi đi, tiểu hào. Tôn Hào nói một tiếng vâng, lúc này mới quay người ngồi xuống, chỉ bất quá, trên mặt còn là thoáng có chút đỏ ửng. Khinh khinh uống một ngụm trà, Vân Tử Yên hàm răng khẽ mở, khôi phục lạnh lùng như băng thần thái, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, tiểu hào, ngươi như thế nào chạy nơi đây đã đến như thế nào, cương sát ngưng luyện xong rồi sao? Cùng Vân Tử Yên tiếp xúc vài năm. Tôn Hào cũng không sai biệt lắm nhìn thấu bản thân sư phụ tinh khí, sư phụ thoạt nhìn lạnh lùng như băng, sắc mặt không chút thay đổi, trên thực tế, hẳn là từ nhỏ tiến nhập sơn môn tu luyện, kinh nghiệm sống chưa nhiều, tương đối đơn thuần, đối với chính mình cái này duy nhất đệ tử thân truyền, nhìn như không lớn quan tâm, trên thực tế nhưng là chiếu cố có ra. Mấy năm trôi qua, Tôn Hào nói với nàng lời nói, đã tùy ý rất nhiều, lúc này thấy sư phụ đặt câu hỏi, lập tức vừa cười vừa nói, hử, vừa mới hoàn thành ngưng luyện. Không phải là nghe nói sư phụ tọa trấn Thải Vân Phong nơi đóng quân sao đệ tử lập tức ngựa không dừng vó mà chạy đến Vân An rồi. Mặc kệ Tôn Hào mà nói là thật là giả, Vân Tử Yên cảm giác, mấy câu nói đó nghe còn là man thoải mái đấy. Đương nhiên, nên hỏi hay là muốn hỏi đấy, nàng cũng sẽ không bị Tôn Hào cứ như vậy cho hồ lộng qua. Như vậy, ngươi ngưng luyện thiên cương địa sát phẩm cấp như thế nào? Tôn Hào cười cười, phải duỗi tay ra, hai tấc năm địa hỏa nguyên tử cương xuất hiện ở trên lòng bàn tay, tiếp tục lấy lòng sư phụ. Đệ tử dựa theo sư phụ tư liệu. Bên ngoài buôn ba vài năm, rốt cuộc nâng sư phụ phúc khí, đã tìm được tốt hơn địa sát, đệ tử cái này một loại địa sát chính là địa hỏa nguyên tử sát, kia phẩm cấp có lẽ đạt đến thiên cấp trung phẩm, đa tạ sư phụ a. Thiên cấp trung phẩm Vân Tử Yên kinh ngạc không thôi, cẩn thận xem xét Tôn Hào cương khí. Quả nhiên, kia độ dày rõ ràng đạt đến 2 tấc 5. Thuần thức ngoài, hồi tưởng bản thân hao hết sức của chín châu hai hổ, tuy rằng cho Tôn Hào đã tìm được một ít địa sát sát khí mắt vị trí, nhưng trong đó, tuyệt đối sẽ không có thiên cấp địa sát, liền chính nàng ngưng luyện địa sát đều không đạt được thiên cấp đâu rồi, chính mình đệ tử, thật sự là tốt nghị lực tốt bền lòng còn có tốt cơ duyên a. Mấy năm qua, Tôn Hào một phen nỗ lực nàng là nhìn ở trong mắt đấy, lời nói thật nói. Nàng cảm giác mình đều rất khó làm được Tôn Hào như vậy, ấn định mục tiêu quyết chí thể không di chuyển, nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Hào rõ ràng thật có thể ngưng luyện thiên cấp địa sát. Lúc này Vân Tử Yên, đã bị Tôn Hào thiên cấp địa sát cho rung động. Thật cũng không có lưu ý đến, Tôn Hào mà nói chính là trong lời nói có chuyện. Tôn Hảo cố ý bắt cái này một loại làm thêm vào ngữ khí tăng thêm, nhưng thật ra là ám chỉ Vân Tử Yên, mình còn có loại thứ hai, cũng không được Tôn Hảo cố ý giấu giếm, chủ yếu là năm tấc thần cương quá mẫn cảm, giải thích cũng rất phiền toái. Đương nhiên, nếu như Vân Tử Yên có thể phát hiện Tôn Hảo ngôn ngữ mai phục, kỹ càng hỏi thăm mà nói, Tôn Hảo ngược lại cũng không có ý định gạt, Tôn Hảo là tin tưởng sư phụ của mình sẽ không bại lộ bản thân, cũng sẽ không đối với chính mình bất lợi. Vân Tử Yên bị hai tấc năm địa hỏa nguyên tử cương rung động, rõ ràng không có phát giác được Tôn Hảo ngôn ngữ ám chỉ. Cẩn thận dò xét Tôn Hảo cương khí sau đó, Vân Tử Yên lại mở miệng hỏi, thiên cương đến từ nơi nào? Tôn Hảo thoáng có hơi thất vọng, lại nói, hắn vẫn còn muốn tìm cá nhân chia sẻ một cái ngưng luyện tuyệt thế thần cương vui sướng đâu rồi, nhưng nếu như sư phụ không vấn đề, Tôn Hảo cũng không có ý định bản thân thẳng thắn, cười cười, cao giọng hồi đáp, đệ tử này thiên cương chính là ngưng luyện từ cựu nhận phong đỉnh, tuyệt thế phong cương. Nơi đây, Tôn Hảo coi như là lại cùng sư phụ của mình kết giao bộ phận chi tiết, sư phụ nếu thỏa mãn cẩn thận, sẽ phát hiện vấn đề trong đó, cựu nhận phong đỉnh tuyệt thế phong cương, cũng không phải là thiên cấp trung phẩm địa sát có khả năng ngưng luyện đấy. Cựu nhận phong đỉnh tuyệt thế phong cương. Vân Tử Yên gật gật đầu, thử, ngược lại là không có bôi nhỏ thiên cấp địa sát. Tôn Hảo không biết là, thanh vân môn bên trong, thói quen xưng hô xuống, cựu nhận tông cương khí chỉ cần là vượt qua cựu thiên nhận trở lên độ cao đấy, đều được xưng là, cựu nhận phong đỉnh tuyệt thế phong cương. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, Tôn Hảo ngưng luyện không phải là được xưng, mà là thật vạn nhận tuyệt thế phong cương. Tôn Hảo sờ sờ cái mũi, có chút im lặng. Bất quá, Vân Tử Yên chủ đề chuyển một cái, không dây dưa nữa Tôn Hảo cương khí, ngược lại nói nói, Tôn Hảo ngươi bây giờ đến đây trên chiến trường, nhưng là thoáng hơi sớm, coi như là ngươi ngưng luyện hai tấc hơn cương khí, nhưng mà, dù sao tu vi hơi thấp, trên chiến trường, cũng không an toàn à. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, sư phụ có việc, đệ tử phục kia lao. Nếu như sư phụ ngươi đang ở đây này tọa chấn, đệ tử tự nhiên muốn không xa vạn dặm đến đây nghe dùng. Mặc kệ Tôn Hảo lời nói này là thật là giả, Vân Tử Yên vẫn có chút hưởng thụ, bất quá, còn là trận nhìn Tôn Hảo liếc, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi tới trận chiến này trận là có mục đích riêng đi, nếu như ngươi không thành thật mà nói, vậy đơn giản, ta đem ngươi lưu lại Thải Vân Phong nơi đóng quân, cho ngươi một cái tuần tra nhiệm vụ, độ cống hiến không thể thiếu ngươi đấy, cũng tương đối an toàn, nhưng lại không thể đơn giản ra ngoài rồi. Truy cập HTTP/N. Muốn nói Vân Tử Yên nói chuyện xui xẻo này, chính là đến đây chiến trường đại đa số đệ tử yêu nhất, nhẹ nhõm, an toàn, còn có xa xỉ độ cống hiến thu nhập. Vân Tử Yên nói như vậy, kỳ thật cũng là thăm dò Tôn Hảo, nhìn Tôn Hảo đến chiến trường đến cùng phải hay không có gì đặc biệt dụ ý. Tôn Hảo nghe xong, trên mặt hiện ra thoáng nịnh nọt dáng tươi cười, sư phụ, sao có thể như vậy an bài đâu rồi, ngươi cho đệ tử như vậy an bài lời nói. Chẳng phải là làm cho người ta lên án đệ tử chạy tới nơi này là theo sư phụ rút, cũng không phải đến cùng sư phụ thêm phiền. Lần này, Vân Tử Yên coi như là đã minh bạch, đệ tử đến đây chiến trường sợ là có mục đích khác, biết rõ cái này là được. Vân Tử Yên thật không có đánh vỡ nồi đất hỏi nắm chắc tâm tư, quát quát miệng, nhàn nhạt nói, nếu như như vậy, Tôn Hảo, vậy ngươi nói một chút, an bài cho ngươi cái nhiệm vụ gì khá phù hợp đi vi sư đóng giữ nơi đây, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Có mấy lời, có một chút liền ngừng lại. Nếu như sư phụ không hỏi, Tôn Hảo cũng không có ý định thẳng thắn. Đương nhiên, Vân Tử Yên hỏi Tôn Hảo ý kiến, Tôn Hảo tự nhiên là đánh rắn đi theo đồng lên. Sư phụ, ta vừa mới đến chiến trường, lời nói thật nói, tình huống có chút không rõ. Ngươi xem như vậy vừa vẫn rất tốt, tuyên truyền giới thiệu trước đệ tử tìm đọc một ít tin tức, hiểu rõ một ít tin tức, sau đó lại quyết định chấp hành loại nhiệm vụ nào vừa vẫn rất tốt. Vân Tử Yên thật sâu nhìn Tôn Hảo liếc, cuối cùng không có nói chuyện, gật gật đầu, thử, nếu như vậy. Vậy ngươi ngay tại vi sư nơi đây tạm thời dàn xếp xuống, nghĩ kỹ muốn làm cái gì, trực tiếp cùng vi sư nói, bất quá, thực lực ngươi có hạn, lựa chọn nhiệm vụ cũng phải lượng sức mà đi, không được chủ quan liều lĩnh. Tôn Hảo không người thi lễ, đệ tử đã minh bạch, sư phụ yên tâm, đệ tử biết rõ phải nên làm như thế nào. Vân Tử Yên phong cách riêng lều lớn ở trong, vẹn vẹn phòng tu luyện thì có mấy gian, Tôn Hảo chính là của nàng đệ tử chân truyền, hoàn toàn có thể chiếm đi một gian phòng tu luyện dàn xếp xuống. Sau đó vài ngày, Tôn Hảo lợi dụng bản thân kim đan chân truyền thân phận, bắt đầu chọn đọc tài liệu đại lượng chiến trường tin tức. Vân Tử Yên đối Tôn Hảo tác pháp cầm ngầm đồng ý thái độ, khiến Tôn Hảo hành động dễ dàng không ít. Nhìn xem Tôn Hảo chọn đọc tài liệu rộng lượng tư liệu, cũng không ngừng phân tích tư liệu, rồi lại một mực không có áp dụng hành động sau đó, Vân Tử Yên lông mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu lại. Nàng phán đoán cho ra, Tôn Hảo tuyệt đối là có đặc thù mục đích mới đến đây chiến trường đấy, hơn nữa lại giống như tại bận tâm cái gì. Hẳn là muốn từ những tin tình báo này bên trong, tìm được một ít quy luật tính đồ vật, thuận tiện hắn lẩn tránh một ít nguy hiểm đi. Vân Tử Yên đối Tôn Hảo coi như là hiểu rõ so sánh sâu, tại nàng xem, chính mình đệ tử tính cách cứng cỏi, cơ trí, làm việc mục đích tính rất mạnh, cũng rất cẩn thận, mọi thứ tính trước làm sau, vì ngưng luyện cương sát, trước sau chuẩn bị 3-4 năm có thừa, lúc này đây, cũng không biết là vì sao, cần phải tại đây chiến trường ở trong thu hoạch cơ duyên. Bất quá, tu sĩ đều có bí mật của mình. Vân Tử Yên không có ý định đối với cái này sự tình bản căn hỏi nắm chắc, chỉ là âm thầm quyết định, chỉ mình lớn nhất năng lực, thỏa mãn Tôn Hảo cần thiết nhiệm vụ, đồng thời, tùy thời chú ý bản thân đệ tử hướng đi, một khi phát hiện tình huống không đúng, cũng có thể kịp thời thi lấy viện thủ. Tiến vào Thải Vân Phong nơi đóng quân 3 ngày sau đó, Tôn Hảo chọn đọc tài liệu bên trong chiến trường rộng lượng tư liệu, thông qua càng không ngừng quy nạp sửa sang lại, rốt cuộc sửa sang lại ra đối với chính mình rất có trợ giúp một ít tư liệu. Đối toàn bộ chiến trường tình huống không nói rõ như lòng bàn tay, coi như là tương đối quen thuộc. Thanh Vân chiến thuyền, ngũ hành chiến thuyền các cứ một phương, cách xa nhau hơn 3.000 dặm. Trong vòng ngàn dặm ở trong, trở thành hai tông tu sĩ đối chiến say thịt xe, chiến trường rắc rối phức tạp, cài răng lược, trúc cơ tu sĩ lại có thể ngự sử phi kiếm đi tới đi lui, muốn đoán được có ích tin tức, thật đúng là không lớn dễ dàng, nhưng Tôn Hảo còn là phân tích ra đi một tí quy luật. Thân thể to lớn mà nói, màu xanh đi chiến thuyền phương viên trăm dặm trong phạm vi. Có lẽ coi như là khu vực an toàn, khu vực này bao phủ tại kim đan đại năng thần thức trong phạm vi, ít có ma đạo đệ tử sát nhập nên khu vực chịu chết. Thanh Vân môn trúc cơ tu sĩ cũng rất ít sát nhập qua ngũ hành chiến thuyền trăm dặm trong phạm vi. Chiến thuyền 500 dặm phạm vi, coi như là Thanh Vân môn sân nhà, Thanh Vân môn tu sĩ lúc này trong phạm vi tương đối số lượng khá nhiều, chiếm cứ nhất định ưu thế, cái phạm vi này bên trong tu luyện tài nguyên điểm, cũng phần lớn tại Thanh Vân môn cầm giữ ở trong. Trái lại cũng thế. Ngũ hành chiến thuyền nằm trong phạm vi trăm dặm, chính là ma tu sân nhà. Vượt qua 500 dặm phạm vi về sau, liền tương đối hỗn loạn, nói không chính xác ai có thể lợi hại hơn, hai bên mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ vẫn lạc trong đó, tài nguyên chút gì, biến hóa chủ quyền cũng rất là nhiều lần. Tôn Hảo quan tâm nhất đấy, Bạch Thị Lao Tổ tương quan tin tức, cũng thu tập được không ít, căn cứ cái này tin tức, Tôn Hảo cảm thấy, chỉ cần mình lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, lẩn tránh thỏa đáng, ngược lại là có rất lớn cơ hội. Khiến cái kia Bạch Thị Lao Tổ cảm giác không thấy huyết ấn tồn tại. Chương 412, tiếp tục bị nhị đại. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Tông môn điển tịch ghi chép, cùng loại này huyết mạch dấu vết, cảm ứng phạm vi ước chừng là ngàn dặm trái phải. Mà Bạch Thị Lao Tổ quanh năm chấn thủ ngũ hành chiến thuyền, chưa có ra ngoài, nói như vậy thì, Tôn Hảo chỉ cần không tiến vào ngũ hành chiến thuyền ngàn dặm trong phạm vi, bị cảm giác khả năng liền tương đối nhỏ bé. Đương nhiên, điều này cũng phải xem vật khí. Nói không chừng Bạch Thị Lao Tổ tâm huyết dâng trào, đi ra đi vừa đi gì gì đó, rất có thể Tôn Hảo cũng sẽ bị bắt được chân tướng. Căn cứ Bạch Thị Lao Tổ hoạt động thói quen, kết hợp trúc cơ ma tu hoạt động quy luật, Tôn Hảo cơ bản nhốt lại mấy cái tốt hơn chấp hành nhiệm vụ địa điểm, những địa phương này điểm giống nhau, chính là tương đối an toàn, không sai biệt lắm tại Thanh Vân chiến thuyền 500 dặm trong phạm vi, nhưng đồng thời, những địa phương này khoảng cách hỗn loạn địa vực lại không xa, rất thích hợp đục nước béo cỏ. Nhốt lại nhiệm vụ địa điểm sau đó, Tôn Hảo lại sửa sang lại một phen song phương trúc cơ tu sĩ tư liệu, đối với song phương sức chiến đấu làm một cái đại khái phân tích. Trận này luân phiên đại chiến đã rằng co 1-2 năm, vẫn lạc trên chiến trường tu sĩ đếm không hết, nhưng trong 2 năm qua, cũng có một chút tu sĩ tại giết chóc bên trong thanh danh lên cao, lập nên to như vậy uy danh. Đạo ma song phương, đều tại chiến thuyền ở trong sắp đặt chiến công bảng. Chiến công trên bảng, song phương có tất cả 5 tên tu sĩ cao ở đứng đầu bảng, chiến công hiển hách, uy chấn chiến trường. Người sừng ngũ ma ngũ kiếm. Đại ma, nguyên bản tại ma đạo chính là đối kim đan kỳ ma tu tôn sừng, mà nằm tên trúc cơ kỳ ma tu lại bị hai bên trúc cơ tu sĩ sưng là ngũ đại ma, sưng kia tu vi chiến lược, thế nhưng là thẳng đuổi theo kim đan. Cẩn thận phân tích ngũ ma ngũ kiếm chiến lược chiến công, Tôn Hảo không khỏi cũng kính nể không thôi. Thế gian này, kỳ nhân dị sĩ quả không ít, cái này 10 vị tu sĩ chiến lược có thể nói nghịch tiên, có chút chiến tích, khiến Tôn Hảo cũng xem thế là đủ rồi. Ví dụ như này ngũ đại ma bên trong, có Tôn Hảo một người quen cũ, Sắt Ma Lô Sơn, người này vẻ mặt tràn đầy thanh xuân đậu ma đạo tu sĩ. Tu vi cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ, chính là 10 tu bên trong tu vi thấp nhất đấy. Nhưng mà, kỳ thật thực lực mạnh, rung động Thanh Vân Môn, tương truyền, một năm trước, Lô Sơn mới vào chiến trường thời điểm, trận chiến đầu tiên, mặc dù bị 10 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đại trận vây khốn. Nhưng mà, cuối cùng thành quả chiến đấu là Lô Sơn đẩy tay máu tanh, phá trận mà ra. 10 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, vẫn. Sau đó, Lô Sơn càng đánh càng hăng, vẹn vẹn nửa năm thời gian, chém dụng Thanh Vân môn trúc cơ tu sĩ không dưới 100 người, trong đó trúc cơ đại viên mãn tu sĩ không dưới 10 người, hơn nữa. Phàm là gặp phải Lô Sơn, đối địch Lô Sơn tu sĩ, không ai sống sót. Tử trạng cực thảm, giống như gặp phải thật lớn sợ hãi bình thường, cho dù là bị trực tiếp nổ đầu tu sĩ, vẫn lạc sau đó, đều là vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, tim và mật bộ tang biểu lộ. Tiến vào chiến trường một năm, Lô Sơn không thấy thất bại, phong hào sát ma. Chứng kiến Lô Sơn tư liệu, Tôn Hảo không khỏi trong lòng khẽ động. Lô Sơn, hẳn là tu luyện được từ sát ma cung sát ma truyền thừa. Sát ma truyền thừa quả nhiên là lợi hại, tại loại này chiến trường. Là như cá gặp nước, có thể lập nên sát ma phong hào, chỉ sợ cũng thực đến tên thuộc về. Lô Sơn vẻ mặt thanh xuân đầu hình tượng nổi lên Tôn Hảo trong đầu. Lô Sơn có lẽ còn là một loại trời sinh ma thể, trời sinh chính là ma tu nguyên liệu, bằng không, thân là tu sĩ, sẽ không thể nào vẻ mặt thanh xuân đầu đi không hết. Lô Sơn tu luyện sẽ như thế nhanh chóng, chiến lược lại như này siêu quần, sợ là cùng hắn yêu trưởng thanh xuân đầu ma thể phân không ra. Cùng thế hệ tu sĩ bên trong, rõ ràng đã có tu sĩ có thể tung hoành chiến trường, đây là Tôn Hảo không có dự liệu được đấy, thiên hạ anh hùng, quả nhiên không thể coi thường. Tôn Hảo cho là mình tu luyện tính nhanh đến, thực lực tính mạnh, không nghĩ tới, Lô Sơn rõ ràng tại một năm trước hãy tiến vào chiến trường, tịnh phong số sát ma, so sánh dưới, Tôn Hảo bây giờ còn là không có tiếng tăm gì. Chiến lược không hiện, kém không biết bao nhiêu. Bất quá, cầm lấy Lô Sơn tư liệu, Tôn Hảo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lô Sơn, nhất định rất muốn cùng bản thân so chiêu đi. Về sau, một khi chiến trường gặp nhau, hai người so chiêu, kết quả nhất định rất có ý tứ đi. Ngoại trừ Lô Sơn bên ngoài, ma tu bên kia còn có, thi ma điền hồng kiếm ngụy tinh binh ám ma tiếu thế truyền thiết tháp ma thạch dũng, hợp xưng ngũ đại ma, cái này năm vị đại ma có tất cả đặc sắc, chiến lược chắc tuyệt. Tôn Hảo đem tư liệu của bọn hắn từng cái nhớ kỹ trong lòng. Nam kiếm thì là Thanh Vân môn bên này, cao ở chiến công bảng đứng đầu bảng 5 vị trúc cơ tu sĩ, cái này 5 vị trúc cơ tu sĩ đều là trúc cơ đại viên mãn thậm chí là nửa bước kim đan kỳ tu vi, theo thứ tự là Thanh Vân kiếm Lưu Bồi Kiệt Húc Nhật kiếm Bành Lâm Lạc Nhật kiếm Hoàng Minh Hoàng Vô Thường kiếm Vi Hải Cường Vô Địch kiếm Tây Hồ. Tôn Hảo phát hiện, cái này 5 kiếm phân biệt đại biểu Thanh Vân Phong Húc Nhật Phong Lạc Nhật Phong Vô Thường Phong còn có kiếm Phong Phong. Nói cách khác, Thanh Vân bảy ngọn núi bên trong, Hôn Nguyên Phong cùng Thải Vân Phong yếu đi một đầu, không có mạnh mẽ trúc cơ kỳ đệ tử có thể đánh nhau vang danh hảo, trưng bày ra chiến lược. Nghĩ đến, vô luận là Hôn Nguyên Phong nơi đóng quân kim đan cũng tốt, còn là sư phụ của mình sư bá cũng tốt, trong lòng khả năng cũng sẽ không quá thoải mái đi. Mình là không phải là muốn đại sát tứ phương, căng căng Thải Vân Phong khí thế đâu. Ý nghĩ này khẽ quét mà qua, lập tức đã bị Tôn Hảo cho hủy bỏ. Tu sĩ tu hành cũng không cần tranh giành cái này nhất thời vinh nhục được mất, đối Tôn Hảo mà nói, như thế nào không gây chú ý ánh mắt của người ngoài dưới tình huống, đánh chết đủ nhiều trúc cơ ma tu, hoàn thành bản thân tam sát cơ ngưng luyện mới là trọng yếu nhất, quá trình tốt nhất là bất hiện sơn bất lộ thủy, trầm muộn thanh âm phát đại tài, bằng không, bị Bạch Thị Lao Tổ biết được tình huống của mình, bản thân có thể đã chịu không nổi rồi. Ngoại trừ ngũ ma ngũ kiếm bên ngoài, gần nhất một năm qua này, đạo ma song phương cũng có một chút nhân tài mới xuất hiện. Dần dần khai hỏa danh hảo, thanh danh dần dần lộ ra. Ma tu bên kia, ngoại trừ ngũ đại ma bên ngoài, còn có tam tiểu ma, phát triển thế cũng tương đối mạnh mẽ. Tam tiểu ma trong đó ngược lại là có hai cái là Tôn Hảo người quen. HTTP. Tam tiểu ma, cầm đầu chính là Ngộng Ma Bạch Chính Hoàng. Tôn Hảo chứng kiến Bạch Chính Hoàng ba chữ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngộng Ma sợ là không thể tiếp tục gây sóng gió rồi. Xem qua đỉnh đầu tư liệu sau đó, Tôn Hảo ngược lại là có chút lý giải Bạch Chính Hoàng tại sao phải mang theo tu sĩ tiến đến đánh lén Cửu Nhận Tông rồi, không có hắn, Bạch Chính Hoàng hẳn là nóng lòng lập công, nếu Tôn Hảo đứng ở Bạch Chính Hoàng vị trí, chỉ sợ cũng đối Lô Sơn Phong Hảo sát ma canh cánh trong lòng đi. Năm đó sát ma cung bên trong, Lô Sơn bất quá là một cái Bạch Chính Hoàng xem thường phụ thuộc tông môn đệ tử, Bạch Chính Hoàng cũng chưa cho Lô Sơn cái gì tốt sắc mặt, nhưng mà, không nghĩ tới Lô Sơn tiến vào ma tông sau đó, phát triển lại nhanh như vậy. Rõ ràng đều leo đến hắn trên đầu, Bạch Chính Hoàng trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Vì lập công, đứng đại công, Bạch Chính Hoàng giết lên Cửu Nhận Tông, hảo chết không chết gặp phải Tôn Hảo, chí khí không thủ thần trước vẫn, hết thảy vinh hoa biến thành đất vàng. Tam tiểu ma thứ hai ma chính là giao thú ma viên Kiến Dũng, gia hỏa này cùng Tôn Hảo đã giao thủ, hai người lúc ấy không chia trên dưới, không biết bây giờ giao thủ thành quả chiến đấu sẽ như thế nào, Tôn Hảo phán đoán, ít nhất có thể chiến đến ngang tay đi. Tam tiểu ma cuối cùng một ma đầu to ma cao thắng lần đầu, ma này tu nghe nói rất tốt phân biệt, một cái đầu siêu cấp dễ làm người khác chú ý, liếc khó quên. Đạo tu bên này, cũng có mấy cái nhân tài mới xuất hiện, một người trong đó cũng là Tôn Hảo người quen, Bách Linh Kiếm Thẩm Ngọc, nửa năm trước tiến vào chiến trường, chiến công lên nhanh, tên tuổi không nhỏ, Tôn Hảo nhìn xem tư liệu, phát hiện, Lạc Hà Phong chính là Thẩm Đại Phúc tự mình tọa trấn nơi đóng quân, Thẩm Ngọc chiến công hơi nước sợ là không nhỏ, lắc đầu. Tôn Hào bắt Thẩm Ngọc Thẩm đại sư huynh bỏ qua một bên, cũng không tính cùng hắn có cái gì thân cận. Thải Vân Phong bên này, mặc dù không có cường lực tu sĩ xông vào Nam Kiếm, nhưng là có một tên nữ tu Tống Hiểu Lệ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, chiến lực phi phàm, người xưng Phi Phong Kiếm, coi như là đại biểu Thải Vân Phong thể diện. Thải Vân Phong đứng ngọn núi không lâu, tu sĩ thực lực tương đối hơi thấp, đây cũng là không có cách nào sự tình. Về phần Hôn Nguyên Phong, từ trước coi trọng quần đầu, lấy các loại quần đầu thủ pháp tăng trưởng, không có đại biểu tu sĩ, Hôn Nguyên Phong đám này tu sĩ là lăn lộn không thèm để ý đấy. Vì vậy Hôn Nguyên Phong bên kia nhân vật đại biểu chính là Hôn Nguyên Bát Long, tám cái quen thuộc các loại trận pháp, tám cái đặc thủ pháp khí trúc cơ tu sĩ, chiến công tuy rằng cũng không phải đặc biệt nổi bật, nhưng mà cũng thập phần khó chơi, kia lực uy hiếp không thể so với năm kiếm yếu bao nhiêu. Tôn Hào bỏ ra trên 10 ngày thời gian, bắt đối với chính mình hữu dụng tin tức quy nạp sửa sang lại, nhớ cho kỹ sau đó, cái này mới tìm được sư phụ Vân Tử Yên, năn nỉ sư phụ an bài bản thân hướng vào nhiệm vụ. Sư phụ, Tôn Hào cung kính đứng ở Vân Tử Yên trước mặt, nhẹ nói nói, đệ tử ý định tại Cam Cốc lĩnh khu vực chấp hành đóng giữ hoặc là tuần tra nhiệm vụ, sư phụ ngươi thấy được không? Cam Cốc lĩnh? Vân Tử Yên kinh ngạc nhìn Tôn Hào vài lần, gật gật đầu nói, thử, vùng này tại tông môn phạm vi khống chế ở trong, lấy tu vi của ngươi tiến về trước, thật cũng không có quá lớn nguy hiểm, bất quá Cam Cốc lĩnh bắc có tước thử đồng huyện, hoặc tại sơn lĩnh, hoặc tại đất bằng, thì là vùng đất hỗn loạn, ngươi nhất quyết không thể đơn giản mạo hiểm. Tôn Hào đương nhiên sẽ không nói, ta đi Cam Cốc lĩnh chính là nhằm chúng Cam Cốc lĩnh bắc, tốt đục nước béo cỏ, lúc này nghe sư phụ nói rõ, lập tức cung kính nói ra, đệ tử đã minh bạch, ta ơn sư phụ quan tâm, đệ tử biết rõ nên làm như thế nào. Vân Tử Yên ánh mắt nhìn về phía phương xa, không nói gì, nửa ngày sau đó, ung dung thở dài nói ra, Tôn Hào, ta biết rõ ngươi tính cách kiên nghị, cũng biết ngươi lần đi tất có mục tiêu, vi sư mà nói, ngươi tám phần cũng nghe không lọt, bất quá, Tôn Hào, ngươi còn là đợi thêm được chú ý cẩn thận, không được đơn giản giao thiệp với Cam Cốc Linh Bắc. Tôn Hào cúi người chào, nghiêm nghị nói ra, ta ơn sư phụ chú ý tri ân, Tôn Hào suốt đời khó quên, sư phụ yên tâm, Tôn Hào lần đi, nhất định sẽ lượng sức mà đi, tuyệt sẽ không dễ dàng đưa mình vào hiểm địa, sư phụ ngươi cứ việc yên tâm chính là. Vân Tử Yên thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, Tôn Hào nhận đến Vân Tử Yên truyền âm, tiến vào lều lớn ở trong lúc, trong đại trướng, đã đứng yên một loạt 6 gã tu sĩ. Vân Tử Yên khoanh chân mà ngồi, chậm rãi mở miệng, đứng đối nhau tại trước đầu, một tên dung nhan thanh tú, dáng người thon dài, mũi cao thẳng nữ tu nói ra, Hiểu Lệ, đây là bản chân nhân đệ tử thân truyền, Tôn Hào, lúc này đây, liền từ ngươi mang đến Cam Cốc lĩnh, ngươi sư đệ trước mắt tu sĩ còn thấp, Hiểu Lệ, ngươi rồi lại được chiếu ứng một chút. Tôn Hào lập tức đã minh bạch, sư phụ rốt cuộc vẫn là bản thân lo lắng, rõ ràng bắt Thải Vân Phong sau cùng đệ tử xuất sắc an bài xuống, cho mình đi hộ giá hộ tống. Tuy rằng nhận thức sư phụ như vậy an bài thực tế cũng không có bao nhiêu cần phải, nhưng mà, Tôn Hào còn là cảm nhận được sư phụ từng quyền bảo vệ chi tâm, không người nói ra, Tôn Hào tạ ơn sư phụ. Bên kia, dáng người thon dài Tống Hiểu Lệ khẽ to mày, nhưng mà chợt cũng cởi mở mà đáp nói, Tử Yên sư thúc yên tâm, Hiểu Lệ đều nghe theo ứng với tốt sư đệ. Tống Hiểu Lệ bên người, mấy vị nữ tu ngay ngắn hướng nhìn về phía Tôn Hào, trong lòng không khỏi ngay ngắn hướng nghĩ đến, tu nhị đại thật là tốt, đến chiến trường tiếp cái nhỏ nhiệm vụ, rõ ràng đều an bài Hiểu Lệ sư tỷ cùng mình lớn như vậy một nhóm người hộ giá hộ tống. Chương 413, cương vị Cam Cốc lĩnh. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Tống Hiểu Lệ là một cái sứ mạng cảm giác rất mạnh tu sĩ, cũng là rất chăm chỉ đại nghị lực tu sĩ. Nàng tư chất cũng không đứng đầu, nhưng tu luyện một mực thập phần nỗ lực, trả giá mồ hôi chính là của người khác gấp trăm ngàn lần. Vừa mới luyện khí như vậy, Thải Vân Phong tất cả người tu luyện nơi, thường xuyên có thể nhìn thấy cái tiểu nha đầu này cần cụ thân ảnh, cũng chính là bởi vì như thế, nàng tại tu vi cũng không đứng đầu, tư chất cũng không đứng đầu dưới tình huống, vẫn như cũng bị Vân Tử Sam nhìn chúng, thu làm thần truyền. Lúc này đây, nàng càng là hành động Thải Vân Phong dẫn đội đại sư tỷ đến đây cái này vạn dặm chiến trường, chém giết ma tu, thu hoạch chiến công, gương cao Thải Vân chi uy. Nàng rất nỗ lực, nhưng thực lực còn là so với mặt khác Thanh Vân đại sư huynh kém một đường, chiến công tích lũy xa còn lâu mới có thể nổi bật. Vì thế, nàng quá mức cảm giác cái nấy, tự giác xin lỗi sư phụ tài bồi tri ân. Vì thế, nàng chấp hành nhiệm vụ rất hợp lại, có đôi khi thậm chí là không tiếc lấy thân mạo hiểm, chỉ cầu chiến công có thể đón đầu đuổi theo. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cái này trong lúc mấu chốt, Tử Yên sư thúc rõ ràng cho nàng xếp hàng như vậy cái không hiểu thấu nhiệm vụ, cương vị Cam Cốc lĩnh. Cam Cốc lĩnh tại Thanh Vân chiến thuyền 500 dặm trong phạm vi, tuy rằng cũng cần cương vị, nhưng mà, đại đa số thời gian là nhàn nhã an nhàn, cũng không có bao nhiêu thực chiến đấy. Tống Hiểu Lệ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua đi đón nhiệm vụ như vậy, lúc sư thúc nói với nàng việc này lúc, nói thật, nàng là thật bất ngờ đấy, bất quá, chứng kiến Tôn Hảo sau đó, nàng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Không ngờ như thế, chính mình quay về, bị phái tới lúc bảo mẫu rồi. Trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng mà Tống Hiểu Lệ còn là tiếp nhận nhiệm vụ, Thải Vân Phong, có hai người tu sĩ mà nói, Tống Hiểu Lệ là nhất định phải nghe đấy, một cái là đối với nàng có ơn tri ngộ sư phụ Vân Tử Sam, cái khác, dĩ nhiên là sư phụ thân muội muội Vân Tử Yên, cho dù không muốn. Nhưng sư thúc an bài xuống nhiệm vụ, còn có thể như thế nào đây? Tống Hiểu Lệ bên người mấy cái sư muội, đối Tống Hiểu Lệ tâm tư ý định là rõ ràng đấy. Cũng biết Tống Hiểu Lệ trong lòng nghẹn thở ra một hơi, tại cùng tất cả ngọn núi đại sư huynh em thẩm phân cao thấp. Các nàng một mực cũng rất nỗ lực hiệp trợ lấy Tống Hiểu Lệ thu hoạch chiến công, nhưng mà, không nghĩ tới bị Tử Yên chân nhân cho an bài cái này sao một cái nhiệm vụ, trong lòng không khỏi thập phần phiền muộn. Từ trong đại trướng đi ra, Tôn Hảo phát hiện mấy vị này sư tỷ bề ngoài giống như đều không thế nào ở lại thấy mình, cũng không cầm con mắt nhìn bản thân, thậm chí ngay cả cơ bản tự giới thiệu cũng không có. Cũng không cùng Tôn Hảo nói nhảm nhiều, Tống Hiểu Lệ trực tiếp vứt bỏ một câu, đuổi kịp. Sau đó liền khống chế phi kiếm, cũng không quay đầu lại, hướng phía đại trận bên ngoài bay nhanh mà đi. Mặt khác sư tỷ không để ý Tôn Hảo, phối hợp ngự kiếm đuổi kịp. Tôn Hảo không biết mình địa phương nào đắc tội mấy vị này đại mỹ nữ, im lặng sờ sờ cái mũi. Hỏa Long kiếm xuất hiện ở không trung, cũng theo sát các sư tỷ sau lưng, ngự kiếm bay về phía Cam Cốc lĩnh. Cũng may tu sĩ đồ vật đều là túi trữ vật tùy thân mang theo, bằng không, Tống Hiểu Lệ nói đi là đi. Tôn Hảo là một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, bất định sẽ phải hỏng việc. Một đường im lặng, đi ra đại trận. Tiểu Hỏa cảm nhận được ngoại giới đã không có đại trận áp lực khí tức, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, từ túi đại linh thú trong thò ra cái đầu nhỏ, trong mắt quay tròn chuyển động, đánh giá chung quanh một phen về sau. Tùng thân nhảy lên, chui ra, đứng ở Tôn Hảo đầu vai, cầm cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh Tôn Hảo gương mặt. Tốt không đáng yêu. Tôn Hảo mỉm cười, thò tay thân mật mà sờ sờ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ. Không nói gì, an tâm chạy đi. Phía trước, mấy vị sư tỷ lông mày đều nhíu một cái, nhìn lẫn nhau liếc, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Cái này sư đệ, thật đúng là cái không biết trời cao đất rộng, không biết buồn tư vị tu nhị đại a, thân là trúc cơ tu sĩ. Rõ ràng còn nuôi dưỡng Tiểu Hỏa thử loại này chỉ có xem xét tính, không có thực tế giá trị linh thú, không biết nói cái gì cho phải. Lại nói, Tử Yên sư thúc nhân vật bậc nào, làm sao lại thu như vậy cái không biết nặng nhẹ đệ tử chân truyền đâu. Tống Hiểu Lệ cũng tại trong lòng thở dài, vì Tử Yên sư thúc không đáng. Tống Hiểu Lệ từ nhỏ nghịch cảnh dơ lên, nghiên kỷ cũng không so với Vân Tử Yên nhỏ bao nhiêu, coi như là đối Vân Tử Yên hiểu rõ, trong lòng biết sư thúc tâm tư đơn thuần, không có gì tâm cơ. Cũng biết rõ sư thúc thực tế rất trọng tình cảm, hẳn là rất coi trọng chính mình duy nhất đệ tử chân truyền, bằng không sẽ đem mình chi tới đây lúc bảo mẫu rồi. Chỉ bất quá, Tống Hiểu Lệ trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nghĩ đến, Tôn Hảo, khó đến không thể bản thân không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, điểm, chẳng lẽ sẽ không biết đạo tự lực gánh sinh. Trên thực tế, Tống Hiểu Lệ không biết là, Vân Tử Yên phái nàng đến đây Cam Cốc lĩnh rồi lại không đơn thuần là vì chiếu cô Tôn Hảo. Hướng vào đến từ tỷ tỷ Vân Tử Sam, Vân Tử Sam đối với chính mình cái này mạnh hơn đệ tử rất là đau đầu, sợ nàng vì kiến công lập nghiệp, xông xuống đại họa sát thân, mới âm thầm khiến muội muội tìm cái lý do đem nàng cho ước thúc, bằng không, nha đầu kia sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Vân Tử Yên an bài nàng thôi chức thủ Cam Cốc lĩnh, bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Đương nhiên, Vân Tử Yên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng như thế không minh bạch mà an bài, lại có thể biết khơi dậy Thải Vân Phong đệ tử phản cảm. Những đệ tử này không dám ở trước mặt nàng có chỗ tỏ vẻ, cũng không dám có chỗ dị nghị, oan khí cùng mâu thuẫn rồi lại rất tự nhiên hướng Tôn Hảo đi. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, những thứ này Thải Vân Phong các sư tỷ đều rất không chào đón Tôn Hảo. Dù là Tôn Hảo phong thần tuấn lãng, tiểu tử xuất chúng, nhưng mà, các sư tỷ vẫn là rất không chào đón hắn. Lúc này, gặp Tôn Hảo rõ ràng nuôi dưỡng tiểu hòa thử, đối Tôn Hảo giác quan đó là ác liệt đã đến cực hạn. Mấy trăm dặm đường trình, vô dụng mấy canh giờ. Một đoàn người liền ngự kiếm đi tới Cam Cốc lĩnh khu vực, tuy rằng không chào đón Tôn Hảo, nhưng mà Tống Hiểu Lệ còn không có cho Tôn Hảo ra vai phủ đầu, ngự kiếm tốc độ khống chế tại trúc cơ sơ kỳ bình quân tiêu chuẩn, ngược lại là không có khiến Tôn Hảo xuống đài không được. Đương nhiên, nàng không biết là, coi như là nàng toàn lực ngự kiếm, Tôn Hảo ngược lại cũng sẽ không rơi xuống rất xa. Sơn lĩnh, liên miên không ngừng núi cao là. Mấy người ngự kiếm mà đứng, dưới chân là một mảnh liên miên chập trùng, như là ngọa long uốn lượn núi cao, có thơ viết 36 ngọn núi nguy giống như quan, ngự kiếm trăm thước độc trèo lên nhìn, cao lăng chim bên ngoài thanh minh chật vật, thúy rơi nhân gian ban ngày lạnh, chưa phát giác ra tự nguyện cốc che nhạt qua, như thế nào chuông phụ đấu rồng bàn. Lúc này Cam Cốc lĩnh, bỏ hoang không có người ở. Hai tông biên giới đại chiến, phàm nhân đã sớm nhượng bộ lui binh, rồi hay nói, hai tông lựa chọn khai chiến chi địa, bản thân liền là phàm nhân thưa thất chi địa, cũng không phải về phần thai họa người vô tội. Lúc này Cam Cốc lĩnh bên trong, chỉ có một chút tài nguyên căn cứ, còn có chút ít tu sĩ quản lý, những tu sĩ này, phần lớn là tiếp thanh vân môn nhiệm vụ tán tu, tu vi từ luyện khí đến trúc cơ không chờ, thực lực khá thấp, một khi ma tu công tới, chỉ cần không kịch liệt phản kháng, trừ phi là gặp phải sát tính rất nặng ma tu, dưới bình thường tình huống, cũng là nhưng bảo vệ tính mạng không lo. Tôn Hào tuy rằng không rõ các sư tỷ vì sao không chào đón bản thân, nhưng mà, đối các sư tỷ thái độ cũng là có đầy đủ cảm thụ. Đã đến địa đầu, Tống Hiểu Lệ lúc này mới ngừng trên không trung, cho Tôn Hào đơn giản mà giới thiệu mấy vị sư tỷ, mấy vị này sư tỷ, biểu lộ lãnh đạm, không mặn không nhạt, Tôn Hào ôm quyền chào thời điểm, cũng chỉ là gật đầu ý bảo, liền câu lời khách sáo đều không có, khiến Tôn Hào cảm giác có chút lúng túng. Lúc này đây, liên quan Tôn Hào tổng cộng có 7 tên tu sĩ đến đây cương vị Cam Cốc lĩnh. Ngoại trừ Tống Hiểu Lệ lấy bên ngoài, một tên lưu lại đồng thời lông mày tóc cắt ngang trán vóc dáng so sánh thấp nữ tu tên là Trương Tổ Ngọc, một tên làn da so sánh màu đen tết mái tóc nữ tu tên là Đặng Nguyên Minh, một tên mặt em bé nữ tu tên là Lưu Hoa, một tên thấp phục kịch béo nữ tu Chu Vịnh, một tên gầy yếu rất có xương cảm giác nữ tu Xà Lệ Hoa. Cái này 5 vị sư tỷ hết thảy đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên, tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng mà dù sao đều là tu sĩ, từng cái khuôn mặt mỹ lệ, khí chất xuất chúng, coi như là không chào đón Tôn Hảo, thật cũng không có trực tiếp ném sắc mặt cho Tôn Hảo. Các sư tỷ không thích Tôn Hảo, Tôn Hảo tự nhiên cũng sẽ không chết ra lại mặt cùng các sư tỷ lôi kéo làm quen, đơn giản lẫn nhau giới thiệu sau đó, Tống Hiểu Lệ cũng không nói nhảm, bắt đầu an bài cương vị nhiệm vụ. Truy cập HTTP. Tuy rằng không thích Tôn Hảo, nhưng mà, an bài nhiệm vụ thời điểm, Tống Hiểu Lệ còn là rất chiếu cố Tôn Hảo đấy, cơ hồ là không có suy nghĩ, sẽ đem Tôn Hảo an bài tại một chỗ linh điền cương vị, cũng an bài mặt em bé nữ tu Lưu Hoa cùng Tôn Hảo cùng chung túc trực linh điền. Lưu Hoa đối với cái này an bài cũng không phải rất thích ý, miệng có chút vểnh lên, nhưng mà, còn không có nói lời phản đối. Tôn Hảo gật đầu đáp ứng xuống. Cam Cốc lĩnh vùng này, địa phương nào cương vị đều không sai biệt lắm. Dù sao Tôn Hảo muốn đục nước béo cò nhất định phải đi ra ngoài. An bài linh điền cương vị cũng vừa vặn, linh điền tại hết thể tu luyện tài nguyên bên trong, tương đối mà nói, cũng không phải đặc biệt khẩn yếu, bị tập kích khả năng nhỏ bé, đây cũng là Tống Hiểu Lệ an bài như thế nguyên nhân chủ yếu, không có người tập kích, tương đối yên tĩnh, ngược lại là rất phù hợp Tôn Hảo ra ngoài làm việc, chỉ bất quá, hơn nhiều một cái Lưu Hoa, thêm một đôi mắt, thoáng có chút vướng bận, đến lúc đó, phải nghĩ biện pháp bỏ qua nàng theo dõi mới phải. Tống Hiểu Lệ đối Vân Tử Yên nói rõ chấp hành rất khá, không chỉ có bắt Tôn Hảo an bài đi túc trực linh điển, phái Lưu Hoa chiều ứng, chính nàng chấp hành nhiệm vụ địa điểm khoảng cách linh điển vị trí cũng bất quá hơn 20 trong, đưa tin phủ hữu hiệu trong phạm vi. Kia nàng vài tên nữ tu liền tương đối khá xa, chỉ bất quá, đều tại Cam Cốc lĩnh khu vực, thực tế khoảng cách cũng tỉnh sẽ không cách xa nhau qua xa. Tống Hiểu Lệ tự mình bắt Tôn Hảo đưa đến linh điển trên không, cổ tay ngọc chấn động, ném ra ngoài mấy khối đưa tin phủ. Mấy miếng xin giúp đỡ tín hiệu đồng, sau đó nhàn nhạt nói, Tôn sư đệ, linh điền bên trái có lẽ tương đối an toàn, nếu như một khi gặp phải ma tu, hy vọng ngươi trước tiên phát ra tín hiệu cầu cứu, tiếp theo phát ra đưa tin phủ, nghe rõ sao? Tôn Hảo có chút xấu hổ, đây mới thực là đem mình làm tu nhị đại tiết tấu a, trên mặt hiện ra nhàn nhạt cười khổ, sư đệ đã minh bạch, sư tỷ yên tâm, sẽ không hỏng việc. Tống Hiểu Lệ lại ném ra ngoài một ít đưa tin phủ cho Lưu Hoa, Lưu sư muội, trong tỉ muội ngươi khá cẩn thận, cho ta xem thật kỹ tốt Tôn sư đệ, muốn là xảy ra vấn đề, Tử Yên sư thúc trách tội xuống, ta và ngươi đều đảm đương không nổi. Lưu Hoa quát quát miệng, vẻ mặt buồn rười rượi, rất không vui nói, ta đã biết, sư tỷ, ta sẽ cẩn thận nhìn xem hắn. Tôn Hảo. Được rồi, Tôn Hảo không nghĩ tới, bản thân ít xuất hiện là đủ ít xuất hiện rồi, nhưng mà rõ ràng cũng bị người hiểu lầm đã thành không dành thế sự nhị thế tổ. Được rồi, nhị thế tổ liền nhị thế tổ. Ngược lại chính mục đích của mình không phải là đến nổi danh, thậm chí là chiến công đều có cũng được mà không có cũng không sao, bản thân này tới là ngưng luyện huyết sát đấy, không cùng các nàng không chấp nhận, không cùng các nàng so đo là được. Chương 414, Hào phóng nhị đại. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Linh điền tại linh trong núi, tự nhiên có người quản lý, một ít luyện khí kỳ tán tu lúc này vất vả cần cù làm việc tay chân, gieo trồng linh đạo cùng cấp thấp linh thảo gì gì đó, nguyên bản. Nơi đây cũng có thanh vân môn thai quản tu sĩ, bất quá, đã hoàn thành nhiệm vụ, đã đi ra, đám tán tu đối Tôn Hảo cùng Lưu Hoa đến chưa phát giác ra ngoài ý muốn, cung kính bắt hai người bọn họ mời đến Linh Sơn, thẳng đến hai người riêng phần mình tuyển định động phủ sau đó, đám tán tu lại làm đơn giản tình. Húng giới thiệu sau đó, mới cáo từ rời đi. Cái này tọa Linh Sơn tên viết Thủy Ngọc Sơn, trong núi có linh điển chăm lại hơn 30 mẫu, lúc này chấp hành nhiệm vụ tán tu 15 người, người dẫn đầu chính là một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ, tên viết Trương Kiện, đối Tôn Hảo cùng Lưu Hoa tất cung tất kính, không dám lãnh đạm. Tôn Hảo tại đây chút ít luyện khí tu sĩ trước mặt, thủy chung là mặt mang mỉm cười, ấm áp như gió, hơn nữa, một bộ lấy Lưu Hoa như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dạng, cũng không mở miệng hỏi thăm bất luận cái gì tin tức. Trên thực tế, Tôn Hảo tới đây lúc trước, đã sớm đối Thủy Ngọc Linh Sơn làm đủ bài học, thậm chí là cái này 15 tên luyện khí kỳ đệ tử chi tiết lai lịch, Tôn Hảo đều nhất nhất nhớ cho kỹ. Lưu Hoa thoáng hiểu rõ một phen Thủy Ngọc Sơn tình huống căn bản sau đó, ý bảo Tôn Hảo đặt câu hỏi, Tôn Hảo lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có ý kiến. Lưu Hoa đuổi đi một đám luyện khí tu sĩ sau đó, hướng động phủ của mình nhẹ nhàng tới, xa xa đấy, cho Tôn Hảo ném đi mấy câu xuống, Tôn sư đệ, hy vọng ngươi không muốn tùy ý đi đi lại lại, hy vọng ngươi không muốn tìm những tán tu này phiền toái, hy vọng ngươi không muốn tùy ý đến quấy rối ta. Tôn Hảo mặt mang dáng tươi cười, hai tay đối Lưu Hoa phương hướng hơi hơi nhún, vừa cười vừa nói, sư tỷ yên tâm, Tôn Hảo nhất định như ngươi mong muốn, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lưu Hoa nghe vậy gật gật đầu, không nói gì, bất quá trong lòng đối Tôn Hảo ảnh hưởng còn là hơi có đổi cái nhìn, cái này Tôn sư đệ, người tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng may hàm dưỡng không tệ, đối xử mọi người cũng coi như hòa khí. Ngược lại cũng không được không có thuốc nào cứu được. Đưa đi Lưu Hoa, Tôn Hảo mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ. Nói câu, đi, Tiểu Hỏa. Chúng ta cũng vào đi thôi. Nay động phủ chính là tu sĩ nơi ở tạm thời, tương đối đơn sơ, cũng chỉ có một cái đại sảnh một người tu luyện phòng. Tiến vào động phủ, Tôn Hảo khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng suy nghĩ sau một lúc, trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười. Sau đó, điềm tĩnh, đi ra khỏi động phủ, tại động phủ của mình cửa lớn bận việc đứng lên. Đám tán tu không biết Tôn Hảo đang bận cái gì, cũng không đến hỏi thăm, Lưu Hoa thần thức ngược lại là đối với nơi này lướt qua, bất quá phát hiện Tôn Hảo tại bố trí cửa động thủ hộ trận pháp, tuy rằng cảm thấy Tôn Hảo đây là chuyện bé xé ra to, nhưng còn không có ngăn cản Tôn Hảo, do bằng Tôn Hảo đi vội vàng. Chỉ chốc lát, Tôn Hảo ngay tại động cửa phủ bố trí một cái cấp 2 trận pháp. Mê tung ẩn tích trận, Tôn Hảo động phủ đại môn bên ngoài, hình như có từng trận sương mù bốc lên. Đem động phủ cửa vào bao phủ tại một hồi trong sương khói, một hồi sẽ qua, Tôn Hảo động phủ liền hoàn toàn biến mất tại đám tán tu trong tầm mắt. Đám tán tu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy thượng tông tu sĩ chính là lợi hại, tùy tiện đi ra người tu sĩ, đều có thể bố trí cấp 2 trận pháp. Lưu Hoa thần thức lướt qua trận pháp, cũng không phải cảm giác ngạc nhiên, đối Thanh Vân môn mà nói. Cấp 2 trận pháp sư cũng không hiếm thấy, Thải Vân Phong trúc cơ tu sĩ. Phần lớn là có thể bố trí cấp 2 trận pháp đấy. Tôn Hảo thân là Vân Tử Yên đệ tử, có thể bố trí cấp 2 trận pháp cũng là tại hợp tình lý. Tôn Hảo cũng là cẩn thận, không biết tại động phủ ở trong treo gẹo mấy thứ gì đó đồ chơi, rõ ràng thần thần bí bí, bố trí đại trận che giấu bản thân hành tàng. Suy nghĩ một chút, Lưu Hoa còn không có tùy tiện cưỡng ép thăm hỏi Tôn Hảo cuối cùng. Tôn Hảo nếu như làm như vậy, dĩ nhiên là có đạo lý riêng, bản thân nếu như cưỡng ép thăm hỏi, về tình về lý đều nói không được. Ngược lại chính tự mình ở chỗ này chỉ cần nhìn xem Tôn Hảo là được, chỉ cần Tôn Hảo không xuất ra động phủ, nàng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng không tin Tôn Hảo có bản lĩnh lén lút giấu giếm được thần trí của mình ra ngoài. Trong động phủ, Tôn Hảo cảm thụ một phen Lưu Hoa trạng thái, trên mặt hiện ra như có như không dáng tươi cười. Lấy Tôn Hảo bây giờ thần thức, thả ra, có thể đủ bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, đã liền tống hiểu lệ hành động đều không thể gạt được Tôn Hảo, Lưu Hoa, tự nhiên đã ở Tôn Hảo thần thức trong phạm vi. Diễn kịch diễn nguyên bộ, nếu như cái này mấy người sư tỷ đem mình làm không dành thế sự nhị thế tổ, như vậy, dứt khoát, bản thân liền nghiêm túc điểm, dựa theo các nàng kịch bản đi diễn, có lẽ, các nàng có thể thành vì chính mình che giấu thân phận tu vi bia đỡ đạn. Cười cười, Tôn Hảo vây tay, bắt Tiểu Hỏa treo đi qua, thì thầm một hồi, Tiểu Hỏa cái hiểu cái không, cái đầu nhỏ một hồi mánh liệt điểm, các loại Tôn Hảo sau khi nói xong, lập tức thoát ra Tôn Hảo động phủ, ra ngoài bên cạnh bốn phía dù đang đứng lên. Tôn Hảo vừa mới hàng lâm Linh Sơn lúc, Tiểu Hỏa Thủy Chung là đứng ở đầu vai của hắn đấy, đám tán tu ngược lại là nhìn rõ, tuy rằng rất buồn bực cái này thượng tông tu sĩ tại sao lại nuôi dưỡng một cái nhỏ hỏa thử, nhưng mà, cũng không có tu sĩ dám khinh thị Tiểu Hỏa, càng thêm không dám tùy ý hướng Tiểu Hỏa đùa nghịch thái độ. Nhưng mà, thay vào đó Tiểu Hỏa thử thập phần tinh lịch, tại Linh Sơn xông vào thoát ra không nói, còn toàn bộ làm phá hư, không phải là gặm trương tam linh đạo, chính là an vụng lý tứ linh dược. Khiến những tán tu này là giận mà không dám nói gì, căm tức muôn phần. Hết lần này tới lần khác, thiếu niên kia hình dáng trúc cơ nam tu đi vào động phủ sau đó, liền không thấy ra, đoán chừng là bế quan cái gì đấy, cũng không có ước thúc, 2-3 ngày xuống, đám tán tu liền đối tiểu gia hỏa này hận thấu xương rồi. Rốt cuộc, ngày thứ tư, tại tiểu hỏa lại một lần bới sạch một tán tu linh dược sau đó, cái này tán tu rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy pháp kiếm, bắt đầu uy hiếp xua đuổi tiểu hỏa, trong miệng quát lớn, nhỏ chán ghét, ngươi muốn chết, hôm nay không cho ngươi giáo huấn, ta sẽ không họ Vương. Tiếng nói chuyện ở bên trong, trong tay pháp kiếm ném đi, hướng tiểu hỏa đã đâm tới, đương nhiên, tán tu còn thật không dám bắt tiểu hỏa dù thế nào, lần này làm ra vẻ chẳng qua là hù dọa tiểu hỏa mà thôi. Nhưng mà, cái này họ Vương tán tu không nghĩ tới chính là, bản thân pháp kiếm vừa mới ra tay, còn không có ghim trúng tiểu hỏa, bên tai mãnh liệt vang lên một hồi rõ ràng quát, muốn chết. Một cỗ cực lớn lực đạo lăng không tới, phảng phất là một hồi gió lớn, bao lấy hắn pháp kiếm còn có thân thể của hắn, một cái bay ra thật xa. Phình một tiếng, đâm vào mỏm núi đá trên vách đá, lập tức bị đụng phải mắt nổi đom đóm, chỉ kém bị sinh sôi đụng trong mặt. Tu sĩ minh bạch gây chuyện rồi, tranh thủ thời gian một lăn lông lốc bò dậy, nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối, vạn bối không dám, vạn bối không dám. Bên này gây ra to như vậy động tĩnh, đám tán tu ngay ngắn hướng đi ra vây xem, nhưng mà đều câm như hến, không dám nói lời nào. Bình thường, Tôn Hảo bề ngoài giống như bế quan không để ý tới thời sự. Nhưng mà, không nghĩ tới Vương Thạch vừa mới ra tay, còn không có lần lượt phiền toái nhỏ. Tôn Hào liền ngang nhiên ra tay, không lưu tình chút nào rồi. Hừ, Tôn Hào hừ lạnh một tiếng, giống như không muốn từ bỏ ý đồ. Mong muốn lần nữa chất vấn, Lưu Hoa thanh âm truyền ra, sư đệ. Ngươi cái kia sủng vật thực sự tinh lịch, lần này coi như xong đi. Tôn Hào lại lần nữa hừ một tiếng, nói ra, hừ, cái kia cứ dựa theo sư tỷ nói, tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Còn có, nhà ta tiểu hỏa ăn các ngươi rồi cái gì, các ngươi cho dù ghi chép có trong hồ sơ, ta tự nhiên sẽ dành cho các ngươi hợp lý đền bù tổn thất, lần sau phải có người tùy tiện đối tiểu hỏa thò tay, cẩn thận ta ra tay không lưu tình. Tiểu hỏa giống như nghe hiểu Tôn Hào mà nói bình thường, rất đắc ý đấy, bắt vừa mới bảo tới tay linh thảo nhét vào trong miệng, bẹp bẹp, cắn được giòn sụp đổ rung động. Đám tán tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm giác thiên đều sụp đổ xuống rồi, trong lòng không khỏi đắng chát muôn phần. Không nghĩ tới chấp hành cái nhiệm vụ. Rõ ràng còn gặp thấy vậy cái phiền toái nhỏ, Tôn Hào nói là đền bù tổn thất, nhưng bọn hắn cũng không thể thật đúng. Không gặp trong khoảng thời gian này, phiền toái nhỏ toàn bộ bảo Vương Thạch linh thảo sao? Cũng không gặp Tôn Hào đền bù cho dù là một căn linh thảo. Vương Thạch cũng là không thể nhịn được nữa, mới buộc phát được không? Tiểu gia hỏa, lúc này, không trung Tôn Hào thanh âm nhu hòa lần nữa truyền đến, ngươi mấy ngày nay, ăn hết người ta 3 gốc trăm năm linh dược, 10 gốc cấp 2 linh thảo. Khẩu vị cũng không nhỏ a. Đám tán tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ngờ như thế, vị này trúc cơ tu sĩ đều nhìn xem đó a, đều trong lòng hiểu rõ a. Tiểu hỏa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vướt bản thân bụng nhỏ ra, trên mặt đất vui sướng mà lăn qua lăn lại vung vui mừng. Tôn Hảo có chút bất đắc dĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến, mà thôi, ngươi muốn ăn cứ tiếp tục ăn đi, cái kia, họ Vương chính là đi, ta chỗ này có đan dược một viên, đủ để đền bù ngươi linh dược tổn thất. Ngươi vả lại tiếp tốt rồi. Tiếng nói chuyện ở bên trong, không trong một cái bình ngọc, phiêu hướng Vương Thạch. Vương Thạch không dám lãnh đạm, tiếp được bình ngọc, thoáng nhìn thoáng qua trong bình ngọc linh đan. Sau đó, kinh hỉ như điên thần sắc nổi lên khuôn mặt, lại lần nữa trên mặt đất mãnh liệt dập đầu đứng lên. Một bên dập đầu một bên lớn tiếng nói, tạ tạ tiền bối, tạ tạ tiền bối đại ân đại đức, vua ta đã suốt đời khó quên. Tôn Hào lạnh nhạt thanh âm truyền đến, tạ thì không cần, tiểu gia hỏa về sau lại bảo ngươi linh dược gì đó, nhiều tha thứ là được. Vương Thạch dập đầu lại thêm nhiều lần rồi, lời nói mang hưng phấn mà nói ra, tiền bối yên tâm, cho dù bảo, tiểu tổ tông nó vừa ý cái gì, cho dù bảo. Đám tán tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Vương Thạch đây là diễn cái nào vừa ra, nhìn Vương Thạch điệu bộ này, đó là, hận không thể đem mình phần mộ tổ tiên đều ngoan ngoãn dâng khiến cái này tiểu tổ tông cho bới, linh đăng gì, có thể có như thế mị lực. Tôn Hào nhàn nhạt nói ra, thử. Vậy cứ như thế rồi, tiểu hỏa, đừng đùa được quá khủng, nhớ kỹ mỗi sáng sớm, đúng giờ trở về, ăn một chút gì, rồi đi chơi đùa. Tiểu hỏa bề ngoài giống như nghe hiểu bình thường, hướng đám tán tu làm một cái mặt quỷ, xèo. Xèo kêu lên vui mừng lấy, chui vào Tôn Hào trong động phủ. Các loại tiểu hỏa biến mất sau đó, đám tán tu ngay ngắn hướng nhìn về phía Vương Thạch trong tay bình ngọc. Vương Thạch cũng là lanh lợi, tranh thủ thời gian cổ tay chấn động, bắt bình ngọc thu vào, nhưng mà... Ở đây tán tu vẫn có mắt người nhọn, nhận ra đây là cái gì, nghẹn ngào kêu lên, trúc cơ đan. Trúc cơ đan A. Hiện trường tán tu một hồi xôn xao. Bọn hắn không sợ nguy hiểm tính mạng, đến chiến trường phía trước chấp hành nhiệm vụ làm như vậy là vì cái gì? Không phải là thanh vân môn độ cống hiến, không phải là cái kia hư vô mở mịt trúc cơ tiên duyên. Lúc này tốt, không nghĩ tới được linh thú bảo đi mấy gốc linh thảo, rõ ràng phải có được một viên trúc cơ đan. Đây là cái gì loại duyên pháp ta lại nói, mấy cái đôi vương thạch linh dược bị bảo nhìn có chút hả hê tán tu, lúc này đó là hâm mộ ghen ghét hận, như thế nào cái kia tiểu tổ tông sẽ không có bảo bản thân linh thảo đâu. Sớm biết như vậy có trúc cơ đan bồi thường, cho dù là bị bới phần mộ tổ tiên đều cam tâm tình nguyện đó a. Đám tán tu, lần nữa nhìn về phía Tôn Hào động phủ thời điểm, đã là hai mắt sáng lên, phảng phất là thấy được một tòa kim quang lóng lánh đại kim sơn. Tu sĩ này, điển hình tu nhị đại a. Chỉ cần hầu hạ tốt rồi, trúc cơ đan gì gì đó, dễ nói à. Tu nhị đại bế quan không xuất ra, hầu hạ không đến, sùng vật của hắn ngược lại là thường xuyên ra ngoài, đám tán tu nhao nhao thúc đẩy đầu góc, bắt đầu suy nghĩ như thế nào hầu hạ thật nhỏ hỏa cái này tiểu tổ tông, thế nào khiến tiểu hỏa đi bảo bản thân linh điển. Nhìn quét ra ngoài bên cạnh nhiệt tình tăng vọt đám tán tu, Lưu Hoa cười khổ lắc đầu, Tôn Hào thật đúng là tùy hứng, vì một cái không có tiền đồ sùng vật, lại có thể như thế hào phóng. Thật đúng là điển hình nhị thế tổ tắc phong A. Còn có, chính mình sư đệ đến cùng trong động phủ treo gẹo cái gì? Rõ ràng còn có tinh lực tùy thời chú ý cái kia bảo bối sùng vật đấy, nghĩ mãi mà không rõ A. Chương 415, tiến vào chiến trường. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Sau đó vài ngày, tiểu hỏa hành động quy luật đứng lên, mỗi sáng sớm trở về một chuyến, thời gian khác chính là khắp nơi chơi đùa. Ngẫu nhiên, tiểu hỏa không có đúng giờ trở về. Tôn Hào thanh âm đều đúng giờ chuyển tới, tiểu hỏa, nên ăn sớm điểm rồi. Có lẽ là tiểu tổ tông sớm chút dinh dưỡng rất đủ, đánh vậy sau này, tiểu tổ tông đối đám tán tu xuất ra linh thảo linh dược gì gì đó, đều là một bộ hứng thú thiếu thiếu biểu lộ, lại thêm đừng đề cập chủ động đi bảo người ta địa lý đồ vật rồi. Khiến một đám trông mong mà đối đãi đám tán tu vào đầu bức hai, tốt không nóng nảy. Bất quá, đám tán tu cũng không được hoàn toàn không có thu hoạch, ước chừng ngày thứ 5 thời điểm. Trương Kiển một cây không rõ lai lịch linh thảo bị tiểu hỏa nhìn trúng, ngậm trong mồm trở về. Kết quả, Tôn Hào lập tức liền ném đi một viên trúc cơ đan đi ra. Đám tán tu tinh thần đại chấn, cho ra kết luận, không phải là tiểu tổ tông không cho lực lượng, mà là đồ đạc của mình không tốt. Kết quả là, mọi người bắt đầu lục tung, kết suy nghĩ toàn bộ lo mà tìm kiếm tốt nhất linh thảo hoặc là linh dược, ý đồ cũng có thể thông qua tiểu hỏa, từ Tôn Hào chỗ đó đổi được một viên trúc cơ đan. Bất chi bất giác, tán tu cũng tốt. Còn có đóng tại nơi đây Lưu Hoa cũng tốt, đều dần dần tạo thành một cái cùng chung cách nhìn, cái kia chính là, Tôn Hào nhất định ngay tại động phủ ở trong, hơn nữa, có lẽ tùy thời chú ý sùng vật của mình tiểu hỏa. Dù sao là chỉ cần tiểu hỏa nơi này có cái gì gió thổi cỏ lay, Tôn Hào bên kia lập tức thì có phản ứng. Lại ba ngày, ước chừng đang lúc hoàng hôn, tiểu hỏa lại lần nữa nhìn một người trong tán tu một đống lớn hiếu kính, rụt rè mà nhận lấy. Sau đó, Tôn Hào thanh âm truyền ra, tiếp theo. Lại ném qua đến một cái bình ngọc, bên trong có trúc cơ đan một viên. Cuồng hỉ đám tán tu không biết là, kia không lâu sau, tiểu hỏa thoáng dừng lại, hướng ngoài núi nhìn thoáng qua, sau đó, lại điềm nhiên như không có việc gì, bị đám tán tu vây quanh, diếu võ dương ngoài đi, mà lúc này, Tôn Hào đã độn thổ mà ra. Tại Lưu Hoa thần thức thăm hỏi phạm vi bên ngoài, Tôn Hào thân ảnh thản nhiên chui ra mặt đất. Đối với Thủy Ngọc Sơn trên cười cười, trầm hương kiếm ra, Tôn Hào tung người mà lên, hướng Cam Cốc lĩnh bắc cấp tốc bay đi. Cam Cốc lĩnh bắc, tức thử đồng huyệt, Vân Tử Yên xưng là vùng đất hỗn loạn. Khiến Tôn Hào không thể đơn giản mạo hiểm, nhưng trên thực tế, Tôn Hào gặp thủ Cam Cốc lĩnh, đánh đúng là tại Cam Cốc lĩnh bắc đục nước béo cò chủ ý. Trong bóng đêm, Tôn Hào buông ra thần thức, trọn vẹn bao trùm 20 dặm phạm vi, lách qua một ít cấp thấp linh thú, giao long vào biển bình thường, phóng tới bên trong chiến trường. Cam Cốc lĩnh bắc, tức thử đồng huyệt, nơi đây, một mảng lớn sơn lĩnh ở trong, chiến trường liên miên 2000 dặm. 2000 dặm phạm vi ở trong, có rất nhiều đặc biệt tài nguyên, nhất là một ít tức thử động huyệt, càng là giá trị liên thành, là hai tông tu sĩ tranh đoạt trọng điểm. Cũng là cái này một khu vực rồng rắn lẫn lộn, tranh đấu không ngớt nguyên nhân. Đã có thể thu lấy được chiến công, lại có thể thu hoạch tài nguyên, không hỗn loạn mới là lạ. Tức thử, thế tục vị nhỏ người, vị chi hạng người vô năng hai. Tu sĩ thế giới bên trong, tức thử vẫn như cũ ở vào tầng dưới chót nhất, bất quá, Cam Cốc lĩnh bắc. Linh La Tức cùng Bạch Ngọc Thử cùng huyệt xây tổ sau đó, hai loại cấp thấp linh thú chung sức hợp tác, Bạch Ngọc Thử hút lòng đất âm suối, Linh La Tức hàm trong núi trắng quả. Lấy đặc thù bí pháp, cất bách quả chấp dưỡng dục đời sau, này bách quả chấp trải qua hai loại linh thú đặc thù nước bọt thuốc hóa, lên men, chính là một loại rất khó được luyện đan tài liệu. hai bên tông môn đều có thu thập bách quả chấp tông môn nhiệm vụ, độ cống hiến xa xỉ. Trên thực tế, đọc nhiều sách vở kiến thức Uyên Bác Tôn Hào biết rõ bách quả chấp tầm quan trọng, đại lượng bách quả chấp trải qua đặc thù thủ pháp, túy hóa tinh luyện sau đó, có thể thu lấy được một loại kết kim đan phụ trợ luyện vật liệu, bất luận cái gì cùng kết kim đan có chỗ liên quan luyện vật liệu, thế tất là giá trị liên thành, cho dù là phụ trợ luyện vật liệu như cũ như thế. Chính là bởi vì loại này nguyên nhân, phạm vi mấy ngàn dặm sơn lĩnh bên trong, mới sẽ trở thành hai tông tu sĩ vùng giao tranh, chinh chiến không ngớt rồi. Chưa tới một canh giờ, Tôn Hào đã chạm vào chiến trường. Lúc này Tôn Hào, chân đạp trầm hương kiếm, đầu đội khăn che mặt, đang mặc y phục dạ hành, kia hình dạng, lại thêm tiếp cận ma tu trang phục. Hắn cái này một tháo liền quần là từ nhỏ con giận trong túi chữ vật nhảy ra đến đấy, tự nhiên là tương đối chuyên nghiệp. Tôn Hào thăm dò sau đó phát hiện, khăn che mặt cùng y phục dạ hành rõ ràng đều có nhất định được phòng thần thức nhìn quét hiệu quả, có thể rất tốt mà che giấu bản thân bộ dạng. Cái này một mảng lớn hỗn loạn trong khu vực, đại đa số tu sĩ đều là tổ đội tiến về trước, một tiểu đội ít người 5-6 tên tu sĩ, nhiều người hơn 10 người, đều là do tu vi cao thâm tu sĩ dẫn đội, lấy cường lực chiếm cứ một chỗ hoặc là mấy chỗ tức thử động huyệt làm mục tiêu, thuận tiện đánh chết không có mắt qua đường tu sĩ. Giống như Tôn Hào như vậy độc hành hiệp là Phượng Mao Lân Giác, thường thường như vậy tu sĩ đều bị tu sĩ tiểu đội đùa giỡn xưng là đồ ăn heo. Tiến vào bên trong chiến trường, Tôn Hào ngược lại không đội, lảo đảo, ngự kiếm chậm rãi tiến lên. Mới vừa tiến vào cái này một khu vực, khoảng cách Thanh Vân Môn khá gần, chính đạo tu sĩ thực lực so sánh mạnh mẽ, nhưng mà, cũng thỉnh thoảng có ma đạo tu sĩ đến đây vào xem, hoặc đánh chết tu sĩ thu hoạch chiến công, hoặc ăn cướp bách quả chớp. Tóm lại một câu, nơi này là rất không an ổn đấy, ở chỗ này hoạt động tu sĩ, không có chút năng lực mà nói, sẽ chết rất nhanh. Tôn Hào một đường đi tới, phát hiện không ít khu vực đều có trận pháp dấu vết, kia đẳng cấp rất nhiều đều đạt đến cấp 2, thậm chí còn có vài chỗ cấp 2 trận pháp đẳng cấp rất cao, kia trận đạo tạo nghệ sợ là không kém Tôn Hào bao nhiêu. Tôn Hào lớn như vậy gai gai ngự kiếm đi về phía trước, đã có không ít trúc cơ tu sĩ chú ý tới hắn. Bất quá, bên này hoạt động đều là Thanh Vân Môn tu sĩ, cũng có thể phát giác được Tôn Hào chính là đồng nhất trận doanh tu sĩ, trong thời gian ngắn. Thật cũng không có tu sĩ tiến lên đi ngăn lại cái này dũng cảm tiến tới kẻ lỗ mãng. Đạo ma song phương khai chiến, Thanh Vân chiến thuyền cùng Ngũ Hành chiến thuyền đại trận mở ra, trong vòng ngàn dặm ở trong, không sai biệt lắm đều bao phủ tại một loại kỳ diệu bên trong chiến trường. Tại đây chiến trường ở trong, đạo ma song phương đệ tử, chỉ cần là có đối ứng thân phận minh bài, ngược lại là rất dễ dàng phân chia trận doanh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhận lầm người ô long. Dù là Tôn Hào cái này bức trang phục, cũng chỉ là có thể làm cho người nhận thức không xuất ra hắn là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến tu sĩ hiểu lầm hắn là ma tu. Hơn nữa, hai tông thiết lập chiến công bảng, trúc cơ tu sĩ cuộc chiến, do chiến công bảng cuối cùng phân ra thắng bại, lấy thắng bại đến thu hoạch tu luyện tài nguyên lời nói quyền, chính là song phương nhiều năm khai chiến trước sau như một cách làm. Chiến công công tác thống kê rất đơn giản, chiến trường ở trong, chỉ cần tu sĩ đánh chết đối địch tu sĩ, liền sẽ tự động thu hoạch điểm tích lũy nhận lãnh cũng đơn giản. Chỉ cần tu sĩ cầm lấy thân phận của mình minh bài, tiến đến. Thanh Vân chiến thuyền ở trong chấp sự nhà đăng ký một cái, khiến chiến công bảng quét dọn quét qua, tự nhiên sẽ không có chút sai số. Hành động một tên cực kỳ tiếp cận đại trận thầy trận pháp sư, Tôn Hào cảm thấy, loại này chiến công rất có thể là từ đánh chết tu sĩ nơi ở sinh ra sát khí tiến hành công tác thống kê, bằng không, sẽ không chuẩn như vậy xác thực. Cùng một phe cánh tu sĩ, là nghiêm cấm lẫn nhau hầu đả chém giết đấy, thân phận minh bài phía trên. Đối kích giết cùng trận doanh tu sĩ hành vi cũng sẽ có điều ghi chép, một khi phát hiện, Thanh Vân Môn là định giết không dung tha. Trước mắt mà nói, Tôn Hào đệ tử minh bài bên trong, đã có hơn 200 chiến trường điểm tích lũy, đây cũng là sư phụ hắn Vân Tử Yên chia cho hắn giá trị thủ cam cốc lĩnh nhiệm vụ điểm tích lũy. Tôn Hào cũng không có tiến về trước Thanh Vân chiến thuyền lập hồ sơ đệ tử của mình minh bài, nhưng mà, Thải Vân Phong bên này, tại Vân Tử Yên hướng vào phía dưới, Tôn Hào còn là lấy 200 phân chiến trường điểm tích lũy xuất hiện ở chiến công trên bảng. Chỉ bất quá, như vậy chiến trường điểm tích lũy, tại chiến công trên bảng, tuyệt đối là kế cuối tồn tại, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào coi trọng cùng lưu ý. Tôn Hào tiến vào chiến trường sau đó lại một canh giờ, đi tới không ít, xâm nhập không ít, phía trước, rốt cuộc có một cái Thanh Vân Môn tu sĩ lâm không dựng lên, đứng ở Tôn Hào phía trước, hai tay nhún, cao giọng nói ra, vị sư đệ này. Tôn Hào cũng hai tay nhún, sư huynh mời. Đối diện tu sĩ một thân Thanh Vân Môn đệ tử quần áo và trang sức. Thoạt nhìn rất là điềm đạm nho nhã lễ độ mà chắp tay nói ra, tại hạ Bác Văn, Thanh Vân Lạc Nhật Phong đệ tử. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, đây là một cái tán tu phải có thái độ, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, tán tu Tôn Trầm Hương, bái kiến bác sư huynh, không biết sư huynh ngăn lại Trầm Hương, có gì chỉ giáo. Bác Văn lắc đầu cười nói, sư đệ cũng biết, bởi vậy tiến đến, ma đạo tu sĩ hoạt động sẽ càng là nhiều lần. Tôn Hào gật gật đầu, có biết một chút. Bác Văn trong mắt, tinh quang lóe lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía Tôn Hào, phát hiện Tôn Hào khăn che mặt chính là tính chất đặc biệt, tu vi cũng tốt hình như có một tầng sương mù, không khỏi nhuyễn miệng cười, như thế, ngược lại là Bác Văn đường đột, Bác Văn lúc này, dự chúc sư đệ mã đáo thành công, dương ai chiến trường. Tôn Hào đối Bác Văn vừa chắp tay, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sau đó, lại vừa cười vừa nói, sư huynh cấp 2 phân thủy huyễn quang trận rất lợi hại, sư đệ bội phục. Bác Văn trong mắt lại lần nữa tinh quang lập lòe, chứa cười nói, sư đệ thật sự là hảo nhãn lực, ta xem sư đệ một người tiến về trước chiến trường, sợ là không ổn, không bằng cùng đi như thế nào. Tôn Hào trong lòng hiện lên một tia quen thuộc cảm giác, Bác Văn nói cùng đi hai chữ thời điểm ngữ khí, cùng Bạch Quyên rất là cùng loại A, Tôn Hào hôm nay trả hết nợ tích mà nhớ kỹ, Bạch Quyên nha đầu kia, mở miệng ngậm miệng chính là, cùng đi, vì vậy cùng đi, không biết Bác Văn cùng Bạch Quyên có hay không có chút nguồn gốc. Bất quá, Tôn Hào lần này đến đây chiến trường nhưng là không thích hợp lấy người tổ đội, cười cười, Tôn Hào chắp tay nói tạ, đa tạ Bác Văn sư huynh, trầm hương này, rồi lại muốn một mình hành động, thứ lỗi. Bác Văn trong mắt mỉm cười, trong miệng nói ra, không sao không sao, sư đệ ngươi tùy ý, ta cũng chỉ tùy tiện vừa nói, đúng rồi, ta đây có truyền âm phù một quả, sư đệ tạm thời nhận lấy, như có cần, sư đệ cho dù chênh lệch trêu là được. Nói xong, giương tay ném ra một quả truyền âm phù, bay thẳng Tôn Hào. Tôn Hào tiện tay tiếp được truyền âm phủ, lại lần nữa đối Bác Văn chắp tay nói ra, như vậy đa tạ sư huynh, trầm hương như vậy sau khi từ biệt. Bác Văn mỉm cười mà đứng, hai tay cũng đún, sư đệ, mời. Đưa mắt nhìn Tôn Hào đi xa, biến mất trong tầm mắt, thật lâu sau đó, Bác Văn mới ngự kiếm hạ xuống phương hướng, phía dưới trong đại trận có tu sĩ hỏi, Văn huynh, vì sao đối với người này khách khí như thế? Thân là thanh vân môn đệ tử hạch tâm, Bác Văn bình thường cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, người bình thường đợi cũng không để trong lòng, lúc này, đối một cái không rõ lai lịch tu sĩ lại có thể như thế khách khí, vốn là mời gia nhập tiểu đội, mời không thành, lại tận lực để lại truyền âm phủ, tiếp được thiện duyên, không thể không khiến phía dưới tu sĩ chúng cảm giác kỳ quái, là nguyên do lúc này mới có này vừa hỏi. Bác Văn trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười vừa nói, không có ở đây trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong ha ha ha. Đám người xung quanh, đều vẻ mặt tràn đầy đắng chát, cái này Bác Văn, cái gì cũng tốt. Liền là ưa thích thừa nước đục thả câu, không có ở đây trong trầm mặc buộc phát ngay tại trong trầm mặc tử vong, cái này là lộn xộn cái gì đáp án. Chương 416, trận đầu báo cáo thắng lợi. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Nơi xa Tôn Hào, cũng là nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Bác Văn thật đúng là có ý tứ. Bác Văn cho Tôn Hào cảm giác không tệ, một đường đi tới, phát hiện Tôn Hào hành tung thanh vân môn trận doanh tu sĩ không ít, nhưng cũng chỉ có Bác Văn đứng ra đây nhắc nhở một tiếng. Mặc dù nói, như vậy nhắc nhở đối Tôn Hào cũng không nhiều trợ giúp lớn, nhưng ít ra, cái này là một phần thiện duyên. Đạt được Bác Văn nhắc nhở, Tôn Hào ngự kiếm tốc độ hơi đáp xuống, độ cao cũng thấp rất nhiều, lại lần nữa về phía trước phi hành hơn 10 dặm sau đó, trầm hương kiếm một cái xoay quanh, bay thấp tại một chỗ trên cỏ, Tôn Hào từ trầm hương kiếm trên nhảy dựng hạ xuống, đã rơi vào trên cỏ, hắn phía trước cách đó không xa, phát hiện ma tu tung tích. Đây là một ít đội ma tu, cùng sở hữu 5 tên ma đạo tu sĩ. 3 gã trúc cơ hậu kỳ, 2 gã trúc cơ trung kỳ, lúc này, đang tại một chỗ trong đại trận bố trí tại Sơn Lĩnh một cái huyệt động lúc trước, nếu như Tôn Hào phỏng đoán không tệ, cái này đội ma tu đang tại chờ đợi hẳn là tức thử động huyệt. Bách quả chấp chế riêng cho cần một cái quá trình, vì vậy mới cần tu sĩ đóng giữ, Bác Văn đóng giữ chi địa, cũng hẳn là một cái tức thử động huyệt không thể nghi ngờ. Đứng ở trên cỏ, Tôn Hào thân thể dần dần phai nhạt biến mất, chui vào trong đất. Trải qua mấy tháng liên tục độn thổ chạy đi luyện tập, Tôn Hào bây giờ thổ độn thuật chính thức là đi vào đại thành, vô luận là đào đất thời gian, còn là đào đất chiều sâu cùng tốc độ, đều đạt đến tương đối cao trình độ, đã có thể sử dụng tại thực chiến đến rồi. Độn thổ phía dưới, Tôn Hào nhanh chóng tiếp cận 5 cái ma tu đóng giữ chi địa. Ma tu trận pháp cũng không thể phòng ngự dưới mặt đất, hơn nữa ngũ hành độn thuật vốn là thập phần hiếm thấy, độn thổ chi thuật càng là rất ít xuất hiện, cái này 5 vị ma tu không biết mình lại có thể biết trong giải thưởng lớn. Bị Tôn Hào cho độn thổ đã đến bọn họ chính phía dưới mà hoàn toàn không biết. Đương nhiên, bên ngoài có đại trận tại. Chỉ cần Tôn Hào ngoi đầu lên. Rất có thể không chờ Tôn Hào hoàn toàn từ độn thổ trạng thái thoát ly đi ra, bên ngoài trận pháp liền nhất định có thể phát hiện cũng hướng Tôn Hào hình thành hữu hiệu đả kích. Dưới nền đất, Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, thân thể chậm rãi hướng lên chui ra ngoài. Đại trận ở trong, Tôn Hào thân ảnh dần dần thành hình, Tôn Hào xuất hiện vị trí này, vừa vặn chính là cả đại trận hạch tâm mắt trận nơi ở Tôn Hảo thân hình hoàn toàn đứng lại sau đó, theo tay vung lên, đã là phá vỡ trận pháp. Trận pháp này bất quá là cái cấp 2 trận pháp tiểu ngũ hành trận, ngược lại là hoàn toàn không làm khó được Tôn Hảo. Trận pháp bị phá, 5 vị ma tu kịp phản ứng, cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Tôn Hảo, đều nhất thời đã quên phát động tiến công. Lời nói thật nói, cảm giác này rất quỷ dị. Bất chi bất giác, trong trận pháp bên cạnh hơn nhiều cá nhân. Bất chi bất giác, trận pháp đã bị tiện tay phá vỡ, có hay không như vậy hoang đường sự tình. Ở nơi này nằm tên tu sĩ nghi hoặc khó hiểu này sẽ, Tôn Hảo đã cười nhạt một tiếng, trước tiên phát khởi tiến công. Tôn Hảo không muốn đánh lâu, ra tay chính là sát chiêu, ba thanh phi kiếm xuất hiện ở không trung, tiểu tam tài kiếm trận trong nháy mắt bố trí mà thành, quát lên một tiếng lớn, xem chiêu, ba thanh phi kiếm tiếp trận mà động, cơ hồ là đồng thời làm nổ tam tài sát cơ, lấy nhanh như chớp xu thế, công hướng 5 vị ma tu. 5 vị ma tu lúc này rút cuộc phản ánh tới đây, luống cuống tay chân, nhao nhao từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, múa kiếm, vung bàn, nhanh chóng ứng đối Tôn Hảo ba thanh phi kiếm. Trầm hương kiếm tầng 2 tăng thêm, kia chìm như núi, một cái kiếm trực thứ kích xạ một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hỏa long kiếm thân kiếm hỏa long lánh, trên không trung thay đổi liên tục mà thành một cái nho nhỏ thái dương, kiếm vũ thay đổi liên tục, hướng 5 tên ma tu phát ra trận trận màu lửa đỏ kiếm vũ. Hắc ma kiếm ngăm đen thân kiếm tức thì cũng là một cái kiếm trực thứ, tốc độ lại thêm vượt qua trầm hương, bay vụt một gã khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hắc ma kiếm không có gia tăng sức nặng, tuy rằng không phải là kiếm trận chủ công, nhưng mà, tốc độ vẫn như cũ vượt qua trầm hương kiếm. Ba cái kiếm, ba loại công kích, lôi đình vạn quân, mang theo kiếm trận lực lượng, nhanh chóng che mất 5 tên ma tu. Đương nhiên, 5 tên ma tu cũng không được bất tài đấy, bọn họ đều là trà trộn chiến trường lão luyện, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Cho dù là Tôn Hảo xuất hiện phương thức dọa bọn hắn kêu to một tiếng, nhưng trong nháy mắt, bọn hắn cũng khởi động phòng ngự, nhất là ba gã trúc cơ hậu kỳ ma tu, một bên hướng trên thân liên tục chụp được phòng ngự giáp đồng thời, cũng hướng về Tôn Hảo phát khởi tiến công. Ma tu chúng biết rõ, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Trước mắt lúc này mới trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, chỉ cần bị ba người tiến công cuốn lấy, như vậy chính là thắng lợi đều có thể rồi. Nhưng mà hết thể ma tu đều đánh giá thấp Tôn Hảo ba loại thuộc tính chân nguyên thôi phát tiểu tam tải kiếm trận lực sát thương. Hắc ma kiếm tốc độ nhanh nhất, bay nhanh bắn thẳng đến một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cái này tu sĩ tay chân không chậm, liên tục vỗ hai cái bạch cốt trạng thái hộ giáp, đồng thời cũng trên đỉnh một tầng đen kịt cương khí, trên tay cũng không chậm trễ, một cái thật lớn lưỡi đao xuất hiện, mang theo một tầng sóng khí, chém về phía Tôn Hảo. Trong nháy mắt, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi pháp tốc độ khiến Tôn Hảo đều không thể không cảm thán một tiếng, thật nhanh. Chỉ là, cái này tu sĩ không nghĩ tới chính là mình tầng 3 phòng ngự căn bản liền ngăn không được hắc ma kiếm, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, trên thân hai tầng bạch cốt hộ giáp đã bị đâm thủng, vừa mới chợt hiện một cái ý niệm trong đầu, làm sao có thể, trên thân đen kịt cương khí rõ ràng cũng bổ nhào một tiếng bị đâm thủng, sau đó, chỉ cảm thấy ngực tê dần, cực lớn không bằng hữu lực đạo truyền đến, thân thể không tự chủ được tại hắc ma kiếm kéo phía dưới, vọt tới sau lưng một gã khắc trúc. Cơ trung kỳ tu sĩ, trầm hương kiếm nối gót tới. Một gã khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bởi vì thời gian thoáng đầy đủ, trên thân phòng ngự càng nhiều một tầng, đặt đến tầng 4. Nhưng mà, hắn vừa mới ném ra một chương công kích phụ triện mời đến Tôn Hảo thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, tầng 4 phòng ngự đã bị cực lớn lực đạo đánh trúng, ầm ầm bao phá, vang một tiếng, trầm hương kiếm đánh trúng hắn vai phải bộ vị, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Ma tu hoảng sợ phát hiện, bản thân bên phải lớn nửa người rõ ràng tại một kiếm này phía dưới, bị sinh sôi văng tung tóe. Chỉ kêu một tiếng không tốt, đã là kêu lên một tiếng buồn bực, ngã trên mặt đất. Trầm hương kiếm một kiếm xây dựng công, thế đi không giảm chút nào, bắn về phía một gã khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lúc này, hỏa long kiếm thay đổi liên tục kiếm quang đã giống như đóa kiếm thật lớn hoa, bắn về phía còn lại ba gã ma tu. Ba gã ma tu mắt thấy hai vị đồng bạn khoảng cách sinh tử thở hơi cuối cùng, tim và mật đều tang, nào dám chủ quan, không muốn sống hướng trên thân đập phòng ngự, trúc cơ hậu kỳ ma tu càng là phi kiếm chấn động, mong muốn cướp đường mà chạy. Hỏa long kiếm kiếm vũ vòng chạm đã vào đầu che đậy xuống dưới, ba gã tu sĩ chỉ nghe được trên thân phòng ngự cháo phát ra liên tiếp phốc phốc tiếng vang, sau đó, vừa mới nhảy lên phi kiếm trúc cơ tu sĩ phát hiện trầm hương kiếm đã đánh tới bản thân trước người, mà bản thân hộ thể thần thuẫn trải qua kiếm quang suy yếu, lúc này đã lung lay sắp đổ, không có cam lòng, trúc cơ ma tu quát lên một tiếng lớn, âm quỷ phích lịch tử, đi, cũng mặc kệ trên thân phòng ngự rồi, hướng phía Tôn Hảo phương. Hướng, ném đi một viên lớn chừng quả đấm phích lịch tử. Ý đồ trọng thương Tôn Hảo, lấy mạng đổi mạng. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều chật vật như thế, hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ lại càng không cần phải nói, kiếm vũ vòng chạm phía dưới, phòng ngự triệt để bạo phá, hắc ma kiếm từ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sau ngực bắn ra, phù một tiếng, lại trực tiếp đâm chết một tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, mà một gã khác trúc cơ trùng kỳ tu sĩ vẹn vẹn chạy ra chưa đủ ba trượng, cũng bị hỏa long kiếm cuối cùng kích phát kiếm quang một kiếm sỏ xuyên qua. Chiến đấu buộc phát được cực kỳ đột nhiên, quá trình phát triển cũng cực nhanh, chỉ có mấy hơi công phu, năm tên ma tu toàn bộ bị kích ngã xuống đất, ba gã ma tu trong nháy mắt vẫn lạc, chỉ vẹn vẹn có hai gã ma tu, mắt có không cam lòng, mạnh mẽ đề xuất một hơi, nhìn mình phát ra sắp chết phản công có thể hay không làm bị thương cái này đánh lén chính đạo tu sĩ. Một viên phích lịch tử, một cái đao mang, còn có một cái phụ triện buộc phát ra tiểu kiếm, ba loại công kích, tốc độ cực nhanh, kích xạ Tôn Hảo, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái liệt hỏa thần thuẫn đỉnh đi lên, như cùng một quả trứng gà xác, lại một chấn, nhàn nhạt đỏ thâm màu đỏ sắc quang mang dính sát tại trên thân thể. Tôn Hảo không dám kinh thường, khởi động bản thân hai tầng cương khí, bất quá bây giờ, cái này hai tầng cương khí màu sắc khác nhau rất nhỏ, không cẩn thận quan sát, thật sự rất khó phát hiện trong đó rất nhỏ chênh lệch. Phu triện tiểu kiếm đầu tiên công kích tới đây, hẳn là một kiện phù bảo, sợ là xuất từ kim đan tu sĩ, uy lực tuy rằng không bằng kim đan tu sĩ thi triển pháp thuật lợi hại như vậy, nhưng đoán chừng cũng không được tốt như vậy chống đỡ đấy. Tôn Hảo trong lòng khẽ động, theo tay vung lên, một cái đột mục thung xuất hiện ở tiểu kiếm phía trước, phốc một tiếng, đâm vào nhỏ trên thân kiếm. Đột mục thung cái này loại pháp thuật, Tôn Hảo thi triển ra mấy thành bản năng, tiêu hao cũng mấy tương đương không, đương nhiên, pháp thuật hiệu quả cũng không phải là rất tốt. Vẹn vẹn chỉ là thoáng ngăn cản, tiểu kiếm đã phốc một tiếng, đâm vào Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn phía trên, Tôn Hảo chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiểu kiếm đã xuyên qua liệt hỏa thần thuẫn, đâm vào hộ thể thần cương phía trên. Tôn Hảo trong lòng lại là khẽ động, địa hỏa nguyên tử cương sinh ra bài xích lực lượng, mong muốn gạt ra tiểu kiếm, nhưng tiểu kiếm vẫn như cũ tốc độ không chậm mà phá vỡ Tôn Hảo địa hỏa nguyên tử cương, chui vào Tôn Hảo hộ thể thần cương bên trong, loại này chui vào, tốc độ cực nhanh, lấy Tôn Hảo thần thức cùng thi pháp tốc độ đều có chút trở tay không kịp. Cũng may đối diện ma tu phát ra phù bảo tiểu kiếm chính là vội vàng phát ra, chỗ công kích phương vị cũng rất tùy ý, cũng không có công hướng Tôn Hảo ba cái bạc nhược yếu kém đốt. Tôn Hảo năm tấc thần cương không hổ là năm tấc thần cương, tiểu kiếm ương ngạnh mà chui vào ba tấc nhiều về sau, rút cuộc sau lực lượng không đủ, tốc độ vừa đầu hàng, lập tức tại địa hỏa nguyên tử cương bài xích phía dưới, lại bị Tôn Hảo cho sinh sôi đỉnh đi ra ngoài. Tiểu kiếm vô công, khí giao đao mang lập tức chém đi qua. Cái này loại pháp thuật ngược lại là đối Tôn Hảo tổn thương không lớn, chỉ là chém phá Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn, cũng đã ầm ầm tứ tán. Lập tức, Tôn Hảo nhanh tay lẹ mắt, lại một cái liệt hỏa thần thuẫn đỉnh. Mà bắt đầu. Lúc này cực lớn tiếng nổ mạnh tại Tôn Hảo trên thân vang lên, khí lãng khổng lồ đem Tôn Hảo thân thể cao cao vứt lên, mang theo một quả trứng gà xác lao ra thật xa. Nhưng mà, hai vị ma tu chết không nhắm mắt phát hiện, như vậy bạo tạc nổ tung, thậm chí ngay cả Tôn Hảo vỏ trứng gà đều không thể bị phá vỡ. Cái kia chính đạo tu sĩ mượn nhờ bạo tạc nổ tung lực lượng, trên không trung mấy cái nhảy lên sau đó, quát lên một tiếng lớn, Trầm Hương kiếm, đến, mấy cái trở mình, nhưng là đứng ở Trầm Hương kiếm lên, dưới chân giẫm mạnh, Tôn Hảo khống chế Trầm Hương kiếm chậm rãi nhẹ nhàng tại hai gã hấp hối ma tu trước mặt. Hai gã ma tu mặt xám như cho, không nghĩ ra là như thế nào cường khí như thế nào phòng ngự pháp thuật, rõ ràng có thể phòng ở phù bảo, có thể phòng ở phích lịch đạn, nhưng mà, bọn hắn nhất định là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này rồi. Rút cuộc chống đỡ không nổi, hai mắt mánh liệt lợn, không cam lòng mà nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt. Tôn Hảo từ Trầm Hương kiếm trên vừa rơi xuống hạ xuống, nhìn xem lộn xộn chiến trường, thản nhiên thở dài. Chương 417, Chiến trường U Linh. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Điềm tĩnh, quét dọn chiến trường, Tôn Hảo lần nữa thu hoạch đã đến xa xỉ linh thạch, còn có một chút vụn vặt vẩn, khá ngoài ý muốn chính là, rõ ràng gặt hái được hai bình ngọc bách quả trước. Bắt mấy thứ này phân loại cất kỹ sau đó, Tôn Hảo bắn ra ngọn lửa nhỏ, rơi vào mấy người tu sĩ trên thân, khinh hừ nhẹ nói, cầu nại hà, bảy tấc rộng vạn trượng cao, lớn gió thổi tới lung lay bảy, tiểu phong cái kia thổi tới bảy lung lay, người có phúc trên cầu qua, vô phúc người quẳng xuống cầu. Như là Phật tu cúng bái hành lễ bình thường, Tôn Hảo mỗi lần đánh chết đối địch tu sĩ sau đó, dù sao vẫn là sẽ nhớ lên cũng ngâm nga đồng lực đoạn này cổ xưa hưng giao, coi như là đối người chết một loại siêu độ. Bất chi bất giác, Tôn Hảo như vậy tu sĩ cũng sẽ không cảm thấy đấy, nhẹ nhẹ sát khí ngưng tụ đã đến Tôn Hảo trên thân, đồng thời chiến công trên bảng, một cái không có biểu hiện tính danh tu sĩ, một cái hướng lên chạy ra khỏi thật xa, vọt vào vạn tên trong vòng. Đối với cái này tình hình, Thanh Vân chiến thuyền ở trong, chịu trách nhiệm trưởng quản chiến công bảng tu sĩ lơ đễnh, loại tình huống này khá thông thường, đều là cái loại này lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, chưa kịp đăng ký tu sĩ, chỉ cần tu sĩ trở về nhận lấy một lần chiến công khen thưởng. chiến công tự nhiên sẽ trở về vị trí cũ. Trà trộn vùng này ma tu, cái nào đỉnh đầu không có chiến công, Tôn Hào đánh chết 5 tên ma tu, chiến công chuyển di phía dưới, rõ ràng có thể đem hắn chiến công bài vị trực tiếp vọt tới vạn tên trong vòng, đây cũng là hắn thật không ngờ đấy. Đương nhiên, Tôn Hào chí không có ở đây này, chiến công gì gì đó, tuy rằng giá trị không thấp, nhưng quá mức chói mắt, cùng Tôn Hào ít xuất hiện làm người tính cách không hợp, cũng không phải sẽ tận lực truy cầu. Tôn Hào trà trộn chiến trường lớn nhất mục đích chính là ngưng luyện máu của mình thắt chặt, cái mục tiêu này cũng sẽ không dao động, tăng thêm có Bạch Thị Lao Tổ uy hiếp tại, trừ phi là lập tức muốn thoát ly chiến trường rồi, bằng không, Tôn Hào đều thủy chung trầm muộn thanh âm phát đại tài đấy. Thu thập xong chiến trường, Tôn Hào cố ý tiến vào tước thử trong động nhìn coi, phát hiện bên trong trống không một giọt bách quả chấp, hẳn là vừa mới bị mấy cái ma tu góp nhặt một lần, tiểu tước tiểu thử chúng thực lực không cao. Cơ cảnh mà nhát gan, chứng kiến Tôn Hào đã sớm xa xa mà né tránh, tại huyệt động ở trong, thỉnh thoảng thò đầu ra, dò xét Tôn Hào vài lần. Tôn Hào cũng không có làm khó những tiểu gia hỏa này, lại nói, những tiểu gia hỏa này cũng thật sự là đủ bi thảm đấy, liều chết liều sống sản xuất bách quả chấp. Nhưng thường thường một quý xuống, đều bị tu sĩ trộm lấy không còn, vẹn vẹn có thể lưu lại một chút lấy lớn mạnh bản thân tộc quần hậu duệ. Những tiểu gia hỏa này đấu không lại tu sĩ, chỉ có dốc sức liều mạng làm việc tay chân, tại tu sĩ thương cảm trong lòng, kéo dài hơi tàn, đây cũng là chúng nó sinh tồn chi đạo, vật lại thiên trạch, mạnh được yếu thua. Không ngoài như vậy, đối tước thử mà nói, tu sĩ chính là sói đói. Đối hoạt động tại vùng này ma tu mà nói, Tôn Hào chính là kia sói đói, hơn nữa còn là tới vô ảnh đi vô tung, ưu linh bình thường sói đói. Bằng vào bản thân xa xa cao hơn bình thường tu sĩ thần thức, Tôn Hào nắm giữ thật lớn chủ động, thường thường có thể sớm phát hiện ma tu. Liệu địch tiên cơ, căn cứ bất đồng tình huống, áp dụng bất đồng đối với địch phương tiểu, không hướng mà không lợi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Tôn Hào giống như cái chiến trường ưu linh, bốn phía xuất kích. Trước sau tiêu diệt 8 cái ma tu tiểu đội, không dưới 40 tên ma đạo tu sĩ, những thứ này ma tu, thấp nhất tu vi đều là trúc cơ trung kỳ, tu vi cao nhất thậm chí là đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Tôn Hào tiến lên cái này một khu vực, trong lúc bất chi bất giác, đã biến thành không có một bóng người tử vực. Nhiều đội thực lực cường hãn trúc cơ kỳ ma tu không minh bạch, im hơi lặng tiếng bị Tôn Hào cường thế đánh chết. Bên trong chiến trường, Tôn Hào trọn vẹn đáp khỏi một cái phạm vi hơn 100 dặm không người khu vực. 3 ngày qua này, gặp phải tu vi hơi thấp, nhân số ít tu sĩ tiểu đội, Tôn Hào thổ độn thuật tiếp cận, cường thế hiện thân, như là lần thứ nhất bình thường, lấy thực lực tuyệt đối cường thế nghiên ép, gặp phải nhân số khá nhiều, tu vi tương đối cao tu sĩ tiểu đội, Tôn Hào tức thì dùng trận pháp vây không chi, lấy tỷ số chi, sơi tái thêm cho bong, cũng chưa từng chạy thoát một cái ma tu. Đã liền trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng khó trốn Tôn Hào độc thủ, bị Tôn Hào đánh chết trúc cơ đại viên mãn ma tu thực lực cũng không yếu, hẳn là cái này một khu vực ở trong hết thảy ma tu tiểu đội lĩnh đội đại ca, ngưng luyện chính là địa cấp trung phẩm địa sát, ngự sử cũng là đỉnh cấp linh khí, không biết làm sao Tôn Hào đột nhiên mà trốn mà ra, ngự sử miễn đi tăng trọng trầm hương, ba thuộc tính chân nguyên bừng bừng phân chấn, kèm theo thần cương tại trầm hương phía trên, dẫn động thiên địa. Nhân sát cơ một kích toàn lực phía dưới, thoáng có chút vô lễ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ căn bản là chưa kịp phản kích, liền nuốt hận tại trầm hương kiếm xuống, ô hô ai thai, hồn quy địa phủ. Bất quá, chính là bởi vì một kích toàn lực đánh chết trúc cơ đại viên mãn ma tu, cái này đội tu sĩ nhân số lại khá nhiều, cuối cùng, một tên trong đó ma tu tại bị Tôn Hào cường thế đánh chết lúc trước, rút cuộc đoạt xuất thủ trước thả ra xin giúp đỡ tín hiệu, coi như là hướng ra phía ngoài thông báo bên này gặp tập kích tin tức. Đây là Tôn Hào lần thứ nhất khiến ma tu truyền ra tín hiệu. Đối với cái này, Tôn Hào cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa, liên tục 3 ngày xuống, Tôn Hào trên thân khí huyết sắt cũng không sai biệt lắm đạt đến điểm tới hạn, là thời điểm đi trở về. Hơn 40 tên ma tu đánh chết xuống, Tôn Hào trên thân, hình như là lây dính một tầng huyết quang bình thường, trầm trọng khí huyết sát, mấy thành thực chất, sát khí bay thẳng trong đầu, chiếu rọi được Tôn Hào hai mắt đều thoáng phiếm hồng, đây là Tôn Hào lần thứ nhất chủ động giết chóc, đánh chết lại là tu vi cao hơn bản thân tu sĩ. Châu ngưng tụ khí huyết sát tự nhiên là thập phần khủng bố, thậm chí làm cho lòng người kinh ngạc. Lúc này Tôn Hào, hành tẩu giữa, phảng phất là có chứa máu tanh chi khí, nhát gan tu sĩ nhìn đến lúc này Tôn Hào, nói không chừng sẽ toàn thân phát run, chiến lực đều sinh sôi xóa hơn phân nửa. Nghe nói, cùng sát ma Lô Sơn đối chiến thời điểm, kia nồng hậu dày đặc sát khí, đủ để cho bình thường tu sĩ dừng lại, đủ để cho giao đấu tu sĩ chiến lực rất xuống rất nhiều, đã trở thành một chồng kinh khủng khí thế, làm cho người ta trong lòng run sợ. Lại một lần, Tôn Hào xử lý xong chiến trường, màu đỏ tươi hai mắt nhìn về phía ma đạo tu sĩ hoạt động phương hướng, trong lòng có khát máu đấy, phảng phất là, trên thân huyết sát cấp bách cần lớn mạnh bình thường, đôn đốc Tôn Hảo tiếp tục đi giết chóc, tiếp tục đi lớn mạnh. Hít sâu một hơi, Tôn Hảo trong hai mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, nếu như không phải là trải qua sát ma cung bên trong tự vấn lương tâm khảo nghiệm, Tôn Hảo như thế luân phiên giết chóc, có làm trái bản tâm giết chóc, sợ là đã sớm đã bị giết chóc trùng kích, sinh sôi ma niệm, sợ là có rơi vào sát đạo khả năng. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, bắn ra mấy đóa ngọn lửa nhỏ, đốt cháy hiện trường, lúc này mới khống chế Trầm Hương kiếm, đường cũ rất nhanh phản hồi, đi đến Bắc Văn đóng giữ chỗ, Tôn Hảo nhảy xuống Trầm Hương kiếm, một đầu chui vào mà ở dưới đáy, thi triển thổ độn thuật, hướng Cam Cốc lĩnh Ngọc Thủy Sơn phương hướng độn thổ mà đi. Hiện tại, Tôn Hảo trên thân huyết sắt vần quanh, sát khí mấy thành thực chất, bị người trông thấy thật là không ổn, tự nhiên là độn thổ rất tốt. Tôn Hảo đánh chết trúc cơ đại viên mãn tu sĩ là cái kia khu vực ma tu lĩnh đội, hắn cái phương hướng này thả ra tín hiệu cầu cứu, quan dụng nhất chính là triệu tập hắn dẫn đầu tu sĩ đến đây trợ quyền, nhưng mà, cái phạm vi này bên trong, hắn dẫn đầu tu sĩ đã sớm bị Tôn Hảo quét sạch không còn, là nguyên do, thẳng đến Tôn Hảo từ chiến trường hoàn toàn rút lui khỏi phiến khu vực này sau đó, mới có lẻ tẻ ma tu ngự kiếm tới. Bên trong chiến trường, chạy tới ma tu đơn giản điều tra sau đó, hoảng sợ phát hiện, chỉ sợ vị này trúc cơ sư huynh xuất lĩnh chiến đấu tiểu đội tình huống không ổn. Chạy tới ma tu không dám tùy ý phân tán, kết bạn, độ cao cảnh giác, triển khai điều tra sau đó, cho ra một cái lại thêm để cho bọn họ sờn hết cả gai ốc tin tức. Phương viên trăm dặm ma tu rõ ràng cũng như đồng nghiệp lúc giữa bước hơi bình thường, bị người quét sạch không còn, phải biết rằng, đây chính là nhiều đến hơn 40 người ma tu tinh nhuệ tiểu đội, tu vi tất cả đều tại trúc cơ trung kỳ trở lên tinh nhuệ tiểu đội, cứ như vậy im hơi lặng tiếng, bị người không lộ dấu vết xóa đi. Chiến đấu cũng không có qua bao lâu, chiến trường dấu vết vẫn như cũ có thể rõ ràng nhưng điều tra, nhưng mà, tất cả trúc cơ ma tu đều không ngoại lệ, hóa thành một chồng chất cho tàn. Lúc nào, quảng cáo dùm bèn chính nghĩa chính đạo tu sĩ, như thế âm tàn sắc bén lúc nào, Thanh Vân Môn rõ ràng tổ chức như vậy một chi nhằm vào ma tu cường lực tiểu đội. Còn có, vì cái gì nhiều như vậy đồng đạo bị đánh chết, cũng không thể kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu Thanh Vân Môn lại là như thế nào làm được đâu. Làm không rõ những vấn đề này, đến đây ma tu chúng như là đứng ngồi không yên, làm không cho phép, cái này hình cùng U Linh Thanh Vân Môn chiến đấu tiểu đội sẽ giết đến tận cửa, phải biết rằng, bọn hắn nơi đóng quân đều cách nơi này không xa, có như vậy hung hãn Thanh Vân Môn tiểu đội tại, bọn hắn có thể không kinh hồn bạt vía sao. Điều tra một phen về sau, ma tu chúng không dám ở lâu, ôm đoàn phản hồi, cũng nhanh chóng bắt nơi đây phát hiện báo đi lên, hơn 40 tên trúc cơ đồng đạo đều bị im hơi lặng tiếng cho tiêu diệt hết rồi, tình thế chi nghiêm trọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bắt tin tức báo lên, tông môn sẽ phải làm ra ứng đối đấy. Ít nhất, mấy vị tu vi cao thâm lĩnh đội tu sĩ, sẽ phải đối với cái này sự kiện có rất nhanh phản ứng đấy. Ma tu chúng có cảm giác, theo cái này chiến trường U Linh xuất hiện, thoáng bình tĩnh một chút Cam Cốc lĩnh sơn mạch khu vực, thế tất lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, mưa gió sắp đến. Cơ hồ là cùng lúc đó, Thanh Vân chiến thuyền ở trong, trưởng quản chiến trường điểm tích lũy bảng tu sĩ rốt cuộc chú ý tới, một cái không biết tên tu sĩ điểm tích lũy một đường hát vang tiến mạnh, 3 ngày thời gian, rõ ràng liền giết tiến vào điểm tích lũy bảng 1000 tên trong vòng. Điểm tích lũy trên bảng ngẫu nhiên sẽ có vô danh tu sĩ đạt được điểm tích lũy không giả, nhưng mà, giống như loại này đều xông vào 1000 tên trong vòng, vẫn là vô danh tu sĩ, cái kia chính là tương đối hiếm thấy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đệ 993 tên, người vô danh, rút cuộc đưa tới Thanh Vân Môn tu sĩ chú ý. Phải biết rằng, nửa năm trước, Thẩm Ngọc mới vừa tiến vào chiến trường thời điểm, cho dù là có đồng môn sư huynh tương trợ, đều không có như thế chiến tích, không thể như thế lên nhanh, cũng không biết. Cái này không biết tên người vô danh sẽ là cái nào một ngọn núi nhân tài mới xuất hiện. Thời điểm này còn không có đăng ký điểm tích lũy đệ tử, nhất định là nhân tài mới xuất hiện rồi. Tôn Hảo vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào quay trở về động phủ của mình. Tiểu Hỏa ngược lại là trước tiên cảm nhận được Tôn Hảo trở về, hấp tấp chạy trở về, xông vào động phủ, mặc dù bị Tôn Hảo toàn thân khí huyết sắt làm cho giật mình, rút lui 2-3 bước, chỉ kém không có quay đầu đào tẩu. Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười. Nhẹ nhàng kêu một tiếng Tiểu Hỏa. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới xèo kêu, tung người nhảy lên Tôn Hảo đầu vai, cầm cái đầu nhỏ liên tục chắp tay lấy Tôn Hảo gương mặt, nhỏ trong ánh mắt, vẫn như cũ có kinh hoàng bất định thần sắc, Tôn Hảo khí tức trên thân, khiến nó rất là khó chịu. Chương 418, Chiến trường U Linh, 2. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Ta cả đời này, giết chóc vô cùng, thây người nằm xuống 100 vạn, đổ máu ngàn dặm, phong hào sát ma, như thế. Giết tới cực hạn, ta viết, chính là chỉ sát, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chính là chỉ sát, giết trạch muôn dân trăm họ, giết vì không giết, không giết vì giết, chính là chỉ sát, tiến cuốn sách này phòng, duy tâm không giết người, phương hướng được ta chỉ sát chi thuật. Khoanh chân an tọa, toàn thân huyết sát vần quanh, mùi máu tươi mười phần tôn hào, lấy ra được từ sát ma cung bên trong chỉ sát chi thuật bí thuật, bắt đầu nghiên cứu. Thanh vân môn 6 năm tiềm tu, tôn hào đã từng ý đồ nghiền học cái này chỉ sát chi thuật, nhưng mà một mực không bắt được trọng điểm. Về sau, tôn hào trải qua nghiêm túc phân tích, cảm giác mình học không tốt chỉ sát chi thuật nguyên nhân căn bản, chính là giết được chưa đủ, không giết sao có chỉ sát. Vì vậy, học tập chỉ sát chi thuật nhất định trước vào giết, chỉ sát chi thuật nhập môn thức thứ nhất, chính là sát phạt thương sinh, lấy vô cùng giết chóc, tạo vô biên huyết sát, thành sát thế, uy hiếp địch thủ. Qua, tôn hào đối cái gọi là sát thế, không có chút nào cảm giác. Vì học tập chỉ sát chi thuật, tôn hào thậm chí là tiến vào qua vận luật trạng thái, nhưng mà phát hiện, vận luật trạng thái cùng chỉ sát chi thuật thức thứ nhất sát phạt thương sinh không hợp nhau, căn bản chính là hai loại bất đồng trạng thái. Hiện tại, tôn hào đầy người huyết sát, sát phạt trở về, vừa vặn mượn cơ hội tìm hiểu cái này chỉ sát chi thuật, lại nói, Lô Sơn bởi vì giết mà phong hào sát ma, tôn hào cảm giác hai người sớm muộn sẽ có một trận chiến, chính là không biết Lô Sơn giết chóc gặp thấy mình chỉ sát bí pháp, sẽ là hiệu quả như thế nào. Giết tôn hào trải qua thất sát vấn tâm, nhưng mà, tôn hào trong lòng, cũng không có muôn dân chăm họ vì xô cầu giết chóc khí thế, không có cái loại này không hề cố kỵ thoải mái đầm địa đại sát đặc, biệt, giết càn rỡ hành vi, tôn hào cá tính, quyết định rồi tôn hào hành vi, hắn sẽ không như là ma tu bình thường không kiêng nể gì cả giết lung tung, trời sinh tính trầm ổn tính trước làm sao tôn hào, từ ý nào đó bên trên mà nói, thủy chung là khuyết thiếu một chút bước đồng đấy, tôn hào tu luyện, kiếp sống bên trong, cũng thủy chung khuyết thiếu một chút giết chóc kích tỉnh. Loại trạng thái này tôn hào, nghiêm chỉnh mà nói, là rất khó thể nghiệm đến sát thế đấy. Nhưng mà lúc này đây, bởi vì muốn ngưng luyện huyết sát, tôn hào chủ động nâng lên giết chóc. Nổi lên giết chóc chi tâm, hay bởi vì bạch thị lao tổ tồn tại, tôn hào trong lòng thủy chung nhiều hơn một phần mạo hiểm xúc động, giết chóc chi tâm cũng là sao động không thôi. Đủ loại nguyên nhân chồng cộng lại, rốt cuộc. Tôn hào chậm rãi cảm nhận được cái gì là sát thế. Sát thế, tu sĩ sát lục chi khí hình thành một loại coi thường sinh mệnh. Đổ máu trôi nổi sử làm cho người run sợ sợ hai khí thế, ở vào loại trạng thái này, có thể cho tu sĩ chiến lực tăng vọt, đồng thời khiến đối thủ kinh hồn bạt vía, lớn mất tiêu chuẩn. Tôn Hào xem qua một bản điện tịch, bên trong, ghi chép có sát khí thành thế ví dụ. Một phàm nhân cầm phiền chu chi nghiệp, chết ở trên tay hắn con chó con không có 1.000 cũng có 800. Một thân cái đầu không cao kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, rất là bình thường. Mọi người đều biết, trong lồng chi vây khốn con chó, gặp người đều bị đồ chó sủa mấy ngày liền, thế nhưng là chỉ cần một thân xuất hiện, con chó con chúng đều bị kẹp chặt cái đuôi nuốt ở lồng sắt trong góc, sẽ không dám phát ra chút nào thanh âm. Vì vậy hắn liền mở ra cửa lồng níu lấy cổ đem toàn thân bại liệt chút nào không phản kháng con chó con xách đi ra đưa lên tàn sát trận. Một thân đi ở nông thôn thu con chó, bình thường nhìn thấy người lạ liền vây quanh đuổi theo điên cuồng cắn trong thôn chó đất, nhìn thấy hắn liền xa xa mà cụp đuôi chạy là thượng sách rồi. Phàm nhân chi giết, còn nhưng ngưng thế. Tu sĩ chi giết, nhưng lay tiên thần. Tôn Hào lẳng lặng yên cảm ngộ giết chóc muôn dân trăm họ, trên thân, dần dần xuất hiện một loại điên cuồng mà. Cuồng bạo khí thế, hai mắt trợn mắt, giống như là một mảnh huyết hồng, tiểu hỏa giống như cũng cảm nhận được cái này đáng sợ khí thế, sớm liền trốn vào túi đại linh thú bên trong, vẫn tại túi đại linh thú trong lạnh run. Lưu Hoa chỉ cảm thấy một hồi kinh hồn bạt vía. Tâm thần có chút không tập trung, không tự chủ được đi ra khỏi động phủ, nhìn về phía Tôn Hào động phủ phương hướng. Trong lòng có chút bỡ ngỡ mà nghĩ, Tôn Hào đến cùng đang làm cái gì cho đâu. Về phần mặt khác tán tu, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như không khí đều rét lạnh thêm vài phần bình thường, có mấy cái tán tu thậm chí hàm răng đều tại hơi hơi run, dập đầu không ngừng, hình như là không chịu nổi cái này rét thấu xương hàn khí. Cũng may, cái này cỗ hung hãn lạnh nghiêm túc chi khí tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, vẹn vẹn chỉ là 2-3 hơi công phu, khí tức liền biến mất không thấy, tất cả mọi người khôi phục bình thường, bên ngoài. Lưu Hoa giòn âm thanh hỏi, Tôn sư đệ, ngươi không sao chứ? Bên trong, Tôn Hảo cười nhạt âm thanh truyền ra, ta không sao đấy, tạ sư tỷ quan tâm, vừa mới thử một cái nhỏ trận pháp, hiệu quả không tệ. Lưu Hoa gật gật đầu, không nói gì, trở về tu luyện. Mặt khác đám tán tu tuy nhiên cũng nhìn nhau hoảng sợ, đều cảm giác cái này thượng tông đệ tử thật sự là thủ đoạn, cái gì trận pháp? Có thể có hung hãn như vậy. Động phủ ở trong, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, trong hai mắt huyết hồng nhàn nhạt thu lại. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng giờ khắc này, Tôn Hào biết rõ, nhiều năm nghiên cứu, sát ma cung bên trong tích lũy, tăng thêm mấy ngày nay giết chóc, bản thân rút cuộc tu thành chỉ sát chi thuật nhập môn, giết chóc muôn dân trăm họ, bất chi bất giác, tâm tính rõ ràng cũng có chút biến hóa. Lại ngồi xếp bằng thật lâu, Tôn Hào lặng lặng yên cảm ngộ bản thân mới tu luyện chỉ sát bí thuật. Hai canh giờ về sau, Tôn Hào chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, lúc này đây, nhưng là thúc dục cấn trong nội đường cúc áo nhỏ. Cúc áo nhỏ lần nữa sinh ra hấp dẫn lực lượng, Tôn Hào trên thân khí huyết sắt bắt đầu liên tục không ngừng mà bị hút vào ấn đường, bị giết tu sĩ không cam lòng oán khí lần nữa trùng kích Tôn Hào trong đầu, nhưng đối Tôn Hào không hình thành nên ảnh hưởng chút nào. Nửa canh giờ qua, Tôn Hào hai mắt trợn mắt, trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng. Ấn đường phía trên, huyết sắt ngưng luyện hoàn tất, ấn đường thần cương đã cùng toàn bộ thần cương không còn hai đến, nhưng là đại công cáo thành rồi. Lúc này, Tôn Hào trên thân huyết sắt khí tức vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, ấn đường chỗ vốn cũng không thiếu bao nhiêu huyết sắt, một phen ngưng luyện sau đó, trên thân cũng không có thiếu huyết sắt còn sót lại. Tôn Hào cười cười, lấy ra quả thứ hai cúc áo huyết tinh, bắt tay vào làm luyện hóa. Nửa ngày trời sau, Tôn Hào trên thân khí huyết sắt ngưng luyện không còn, ngực thiên trung chỗ, cúc áo thần cương màu sắc cũng sâu hơn không ít, dự tính chỉ cần đến như vậy một lần, mặc dù có thể hoàn thành ngưng luyện. Ngưng luyện xong huyết sắt, Tôn Hào hoàn toàn khôi phục vốn hình dạng. Tại động phủ ở trong, lại nghỉ ngơi hai ngày, sai khiến Tiểu Hỏa lại đi thu tán tu một ít yêu kính, hiện thân động phủ bên ngoài, hào phóng mà lại lần nữa đưa ra ngoài hai khỏa trúc cơ đan, khiến động phủ bên ngoài, lúc này gặp thủ đám tán tu vui mừng quá đỗi, tính tích cực tăng vọt. Chỉ kém không có kêu Tôn Hào và Thuế. Gặp nhau đã là hữu duyên, tán tu có thể ở chỗ này gặp phải Tôn Hào, gì không phải là bọn hắn duyên pháp. Lưu Hoa cùng đám tán tu đều cảm thấy Tôn Hào gần nhất không bình thường, không phải là đầu óc có vấn đề chính là ánh mắt mù, nhưng Tôn Hào nhãn lực cũng không được trắng mù đích. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hỏa chọn lựa đồ vật, kia giá trị, thậm chí là vượt xa Tôn Hào phái phát ra ngoài trúc cơ đan, không nói mặt khác, đám tán tu trong đám linh thảo, Tôn Hào đã sớm gộp đủ 3 lượng bức trúc cơ đan luyện vật liệu. Lấy Tôn Hào luyện đan trình độ, luyện chế những thứ này luyện vật liệu sau đó, đoạt được trúc cơ đan, sẽ vượt xa Tôn Hào phái phát ra ngoài số lượng. Nhớ tới cũng có thể lý giải, đám tán tu vì trúc cơ, bao nhiêu cái không có chuẩn bị một ít trúc cơ đan luyện vật liệu. Nhưng mà đến một lần bọn hắn không phải là luyện đan sư không thể luyện, thứ hai, bọn hắn coi trọng của mình, dù sao vẫn là thiếu mấy vị dược tài, Tôn Hào hiện tại, bất quá là đem bọn họ luyện vật liệu tụ lại, sau đó, giúp bọn hắn luyện chế một phen mà thôi. Đây đối với Tôn Hào căn bản cũng không phải là chuyện này, mấy lô trúc cơ đan, mấy canh giờ sự tình mà thôi. Đương nhiên, đối tán tu mà nói, Tôn Hào cử động lần này nhưng là lớn lao công đức rồi. Lúc này, tại tán tu trong lòng, Tôn Hào quả thực chính là kia vạn gia sinh Phật người tốt ta, cũng là một cái kim quang lóng lánh đại bảo khô a. Trong lúc bất chi bất giác, đại đa số tán tu đều từ Tôn Hào nơi đây đổi được bọn hắn tha thiết ước mơ thậm chí là suốt đời theo đuổi trúc cơ đan. Đã liền Lưu Hoa. Đối Tôn Hào ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, chính mình sư đệ, tuy rằng rất nhị thế tổ, không đem trúc cơ đan lúc lương khô, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ rồi lại rất hòa khí, cũng không ỷ thế hiếp người, coi như là cái đức hạnh tốt hơn nhị thế tổ đi, cũng không biết hắn nhiều như vậy trúc cơ đan là nơi nào đến đấy, lại nói, coi như là tông môn kim đan chân truyền, không có việc gì mang nhiều như vậy trúc cơ đan tại trên thân thể làm gì vậy. Lúc đường đầu, nàng đương nhiên không biết, Tôn Hào văng ra nhiều như vậy trúc cơ đan. Thực tế bất quá là đi dạo tay mà thôi, thậm chí là, Tôn Hào đỉnh đầu, trúc cơ đan số lượng còn gia tăng lên không ít. Đã liền Tôn Hào bản thân có đôi khi cũng cảm thán, luyện đan sư thật đúng là cái kiếm tiền tốt nghề, bản thân đã xếp đặt xa hoa lại kiếm linh thạch, có hay không chuyện tốt như vậy. Tại Thủy Ngọc Sơn nơi đây ngây người 3-4 ngày, biểu hiện ra một phen bản thân soát soát tồn tại sau đó, lại là một cái lúc chạm vào tối, Tôn Hào lần nữa độn thổ mà ra, thần không biết quỷ không hay thoát ra Thủy Ngọc Sơn, lại lần nữa thẳng hướng chiến trường. Đi thu hoạch huyết sát. Lúc này đây, Tôn Hào thoáng bỏ lỡ lần trước cái hướng kia, cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là giống như chỉ chuột đất, lén lút, từ dưới đất, bất chi bất giác, độn thổ trốn vào chiến trường. Lúc này đây, Tôn Hào cũng cùng lần trước hành động hơi có bất đồng, trước đó lần thứ nhất, Tôn Hào tất nhiên trải thảm tiến lên, một đoạn mà thanh lý qua. Lúc này đây, Tôn Hào tìm được trước một mảnh ma tu hoạt động khu vực, cơ bản biết rõ ma tu đoạn này khu vực hoạt động quy luật sau đó. Lại đang bất đồng địa phương bố trí đi một tí trận pháp, cũng trong đầu mô phỏng hành động của mình phương án sau đó mới triển khai hành động. Giống như chỉ rảo hoạt chốt đất, cũng như một cái rảo hoạt thợ săn, chỉ tốn 3 ngày thời gian, Tôn Hào sẽ đem phiến khu vực này ở trong, cộng 43 người ma đạo tinh nhuệ đệ tử quét sạch không còn. Cho dù là phiến khu vực này dẫn đội ma tu, trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tới chết đều không thể phát ra tín hiệu cầu cứu, học được chỉ sát chi thuật sau đó, Tôn Hào thực tế chiến lực lần nữa đạt được tăng lên. Khai chiến lúc trước, Tôn Hào hai mắt phiếm hồng, khí thế hung ác ngút trời, sát khí run sợ, ma tu thường thường sẽ không chiến mà táng đảm, chiến lực lớn mất, tại Tôn Hào mặt khắc cường lực thủ đoạn đả kích phía dưới, nhanh chóng tan vỡ vỡ lạc, rất khó hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu. Cầu cứu. Thanh lý xong phiến khu vực này, Tôn Hảo cảm thấy trên người mình huyết sắt lần nữa đạt đến thừa nhận cực hạn, thích thú không lại tiếp tục đi tới, lại lén lút phản hồi động phủ của mình ở trong, đã bắt đầu một vòng mới ngưng luyện. Đương nhiên, Tôn Hảo không biết là, hắn lần này hành động, lần nữa tại đạo ma song phương, nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 419, Chiến trường U Linh, 3. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Thanh vân chiến thuyền ở trong, Vân La Sát cùng khác hai gã kim đan tu sĩ ngay ngắn hướng đứng ở chiến công bảng lúc trước. Phía sau bọn họ, gặp thủ chiến công bảng trúc cơ tu sĩ, tất cung tất kính không người nói ra, khởi bẩm mấy vị chân nhân, thuộc hạ thật sự là không biết cái này vô danh đệ tử chính là người phương nào, thuộc hạ tìm đọc hết thể thanh vân môn đệ tử danh sách, không thấy bất cứ dị thường nào, càng là không biết đệ tử này sẽ là người phương nào. Tôn Hào một phen đánh chết sau đó, chiến công trên bảng, bài danh đã vọt vào 300 ở trong. Mấy vạn trúc cơ tu sĩ, bài danh tiến nghìn, liền có nghĩa là trúc cơ đại viên mãn chiến lực, bài vị tiến 300, hơn nữa còn là như thế trong thời gian ngắn xông vào 300, đệ tử như vậy, không hề nghi ngờ hẳn là thanh vân môn chú ý cùng bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như cái này người không phải là thanh vân môn đệ tử, được lập tức thu làm môn hạ, nếu như chỉ là đệ tử bình thường, được lập tức tấn chức hoạch tâm hoặc là chân truyền. Phải biết rằng, tại chiến công trên bảng, điểm tích lũy có thể xông đến nhanh như vậy, bày biện ra một bước lên trời khí thế đệ tử. Không người nào là thiên kiêu thế hệ, giống nhau chiến trường, liền bày ra loại khí thế này đệ tử, đạo ma song phương chỉ có một người, cái kia chính là ngũ hành ma tông, phong hào sát ma lô sơn. Trước mắt, thanh vân môn xuất hiện như vậy xinh đẹp hậu bối đệ tử, rõ ràng cũng không có người biết rõ người này là ai đây không phải Khôi Hải sao. Theo đạo lý, đệ tử như vậy có lẽ rất tốt loại bỏ, chỉ cần tra một chút có nào tân tiến vào chiến trường mà lại không có đăng ký tin tức đệ tử, rất dễ dàng có thể tra ra đệ tử này là ai. Như thế kỷ quái chính là, thanh vân môn chấp sự đệ tử không ít bận việc, nhưng chính là không thể tìm ra đệ tử này là ai. Về phần Tôn Hảo, tư liệu biểu hiện, 200 chiến trường điểm tích lũy, mấy vạn trong hàng đệ tử bài vị đếm ngược, chính đang thi hành cam cốc lĩnh gặp thủ nhiệm vụ, đã đăng ký có trong hồ sơ rồi. Mấy vị kim đan cũng tốt, những thứ này trúc cơ tu sĩ cũng tốt, hoàn toàn thật không ngờ chính là, Tôn Hảo đẳng cấp tư liệu căn bản liền không phải mình đến tự mình thao tác đấy. Là Thải Vân Phong chấp sự đệ tử dựa theo Vân Tử Yên phân phó tiện tay cho báo lên đấy. Nói đúng là, Tôn Hảo tư liệu đã đăng ký tại chiến công trên bảng rồi. Nhưng mà, bản thân hắn cũng không có trình diện, thân phận minh bài cũng không có cùng chiến công bảng trực tiếp nối tiếp. Kết quả của nó nha, liền biến thành hiện tại loại tình huống này. Một cái Tôn Hảo, hơn 200 chiến trường điểm tích lũy, quang minh chính đại ở vào chiến công bảng tầng dưới chót nhất, mà một cái biểu hiện không có người nhận lãnh chiến công người vô danh, chiến công hiển hách. Cấp tốc xông vào thanh vân môn chiến công bảng bà thứ hạng đầu trăm ở trong, cũng khiến thanh vân môn người xung quanh các loại đạp phá giày sắt tìm chi không tầm thường. So sánh với thanh vân môn bên này sợ không được ý nghĩ hưng phấn, ngũ hành ma tông bên này, cái kia chính là sợ hãi. Tôn Hảo ly khai 3 ngày sau đó, mới có một cái ma tu đến bên này dò xét, kết quả chính là không thể tưởng tượng, ma tu kinh hãi phát hiện, một đoạn này khu vực bên trong, phạm vi hơn trăm giảm, rõ ràng im hơi lặng tiếng, đã thành một mảnh tử vực. Tin tức rất nhanh báo cáo. Phu cận ma tu chúng, đều sởn hết cả gai ốc. Khoảng cách tinh nhuệ ma tu bị cả đoàn bị diệt còn cũng không lâu lắm, rõ ràng lại lần nữa xuất hiện cả đoàn bị diệt sự kiện, cùng lần trước so sánh với, lúc này đây cả đoàn bị diệt được hoàn toàn hơn, lại thêm bất động thanh sắc, cho dù là khoảng cách nơi này cũng không xa ma tu, cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào, không có cảm giác đến nhận chức gì chiến đấu. Cái này là như thế nào địch nhân, không được biết. Không biết mới là sợ hãi nhất đấy. Suy bụng ta ra bụng người. Lấy người lường mình, ma tu các đệ tử không cảm giác mình so với cái kia lặng yên không một tiếng động bị xóa đi đệ tử lợi hại bao nhiêu, có thể không sợ sao. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần liền rất có thể là tất nhiên rồi. Dùng nước sơn che cũng có thể đoán được. Cam cốc lĩnh chiến trường ở bên trong, đã đến một cái hung thần, một cái tựa là ưu linh đánh chết ma tu hung thần. Tất cả ma tu, giờ phút này đã hoàn toàn đã không có cảm giác an toàn. Tất cả ma tu, đều cảm nhận được cái này giống như tựa là ưu linh chiến trường hung thần sợ hãi. Một cổ quỷ dị mà sơ xác tiêu điều khí tức bắt đầu ở cam cốc lĩnh trên không tràn ra khắp nơi, không cam lòng khoanh tay chịu chết ma tu chúng. Khẩn cấp hành động, mà tu vi cao hơn thực lực càng mạnh hơn nữa ma đạo tu sĩ, cũng bắt đầu chú ý cái này chiến trường, chiến lực dần dần hướng bên này nghiêng, núi mưa hô trì dục đến. Gần trăm tên ma đạo tinh nhuệ đệ tử không hiểu bị đánh chết, đây cũng không phải là việc nhỏ, nhớ ngày đó. Chỉ có sát ma lô sơn sơ lâm chiến trường thời điểm, mới có như thế chiến tích. Chẳng lẽ Thanh Vân Môn cũng có một cái như là sát ma giống như sát thần qua lại chiến trường? T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. VN ma đạo gặp phải nguy hiểm như thế, biện pháp tốt nhất, chính là giải quyết dứt khoát, trước tiên giúp cho cường thế đánh chết, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Tôn Hào đối với cái này biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, coi như là biết rõ, cũng sẽ không để ở trong lòng. Độn thổ tiềm hồi Thủy Ngọc Sơn, hết thể như cũ, không có chút nào dị thường, vẫn là kêu gọi tiểu hỏa, phái phái trúc cơ đan gì gì đó, biểu hiện bản thân một mực ở thành thành thật thật chấp hành gặp thủ nhiệm vụ. Đương nhiên, tu luyện tuy đã thành thói quen, chỉ sát chi thuật huyết sát ngưng luyện là khắc không buông lỏng. Chỉ sát thuật nhập môn sau đó, tiến cảnh rất là nhanh chóng, đối Tôn Hào mà nói, này bí thuật hoàn toàn là nhập môn sát phạt thương sinh dường như khó, đằng sau lấy giết dừng lại giết hay không vì giết hai thước, lĩnh ngộ đứng lên nhưng là muốn đơn giản hơn nhiều. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, Tôn Hào có thể hoàn toàn hiểu rõ cái này hai thức bí pháp, cùng sử dụng tại trong thực chiến rồi. Huyết sát ngưng luyện cũng tiến cảnh nhanh chóng, lúc này đây ngưng luyện sau đó, viên thứ hai cúc áo thần cường cũng không sai biệt lắm hoàn thành cô đọng, Tôn Hào đã luyện hóa viên thứ ba cúc áo huyết tinh, mở ra đan điền thần cương ngưng luyện. Lúc này đây ngưng luyện khiến Tôn Hào cảm giác được, theo ngưng luyện tiến độ đẩy mạnh, cần thiết huyết sát số lượng cũng là càng thêm tăng lên gấp bội, nếu muốn toàn diện hoàn thành ngưng luyện, bản thân chỉ sợ còn có được một vội vàng. Lại thoáng nghỉ ngơi hai ngày, đầy đủ soát soát tồn tại sau đó, Tôn Hào lại lần nữa thi triển độn thổ chi thuật, sở hướng tiền phương chiến trường. Lúc này đây, Tôn Hào lại thay đổi cùng một cái phương hướng. Lần nữa độn thổ trốn vào chiến trường, Tôn Hào đống nhiên phát hiện, chiến trường bầu không khí rõ ràng đại biến. Trước kia đi, ma tu phần lớn là lấy tiểu đội tồn tại, ít người 5-6 người, tối đa bất quá trên 10 người, này sẽ khen ngược, ma tu cũng bắt đầu ôm đoàn. Tôn Hào thần thức đảo qua, phát hiện ít nhất ma tu chiến đội, đều có hơn 20 người, hơn nữa, ít nhất đều có một tên thực lực cường hãn trúc cơ tu sĩ dẫn đội. Trước mắt loại tình huống này, Tôn Hào muốn như mấy lần trước giống nhau im hơi lặng tiếng toàn diệt ma tu tiểu đội, độ khó khẳng định lớn thêm không ít. Tôn Hào không có sốt ruột áp dụng hành động, lại thi triển độn thổ chi thuật, hướng những phương hướng khác tìm kiếm mà đi, kết quả phát hiện, những địa phương này cũng là cùng loại tình hình, ma tu bắt đầu kết đội hành động, hơn nữa, ma tu chúng lại có sâu chuỗi tập kết xu thế. Trộm nghe lén mấy cái ma tu tiểu đội đối thoại sau đó, Tôn Hào rốt cuộc minh bạch tại sao phải như thế. Nguyên lai là có một cái chết tiệt chiến trường U Linh, chấn nhiếp rồi ma đạo đệ tử, để cho bọn họ không thể không chú ý cẩn thận đứng lên. Trong lòng oán thầm vài câu cái kia không biết là người nào không có việc gì cùng bản thân thêm phiền chiến trường U Linh, Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ hành động của mình phương thức. Đối Tôn Hào mà nói, chỉ cần chủ tính đúng phương pháp, an tươi 20 tên ma tu không phải là không có khả năng, chỗ khó ngay tại như thế nào làm được đã muốn tiêu diệt ma tu, lại không bại lộ bản thân. Nếu là một khi tại chiến trường trong bị ma tu bao bọc vây quanh, có thể đã không dễ chơi rồi. Đối địch ma tu, Tôn Hào có hai cái ưu thế lớn nhất, một là thổ độn thuật, có thể tới vô ảnh đi vô tung, ma đạo đệ tử rất khó phát hiện Tôn Hào, hai là thần thức hóa hải, khiến Tôn Hào có thể liệu địch tiên cơ, thông dòng bố cục. Ngay tại Tôn Hào thúc đẩy đầu óc, dụng tâm suy nghĩ hành động của mình phương án thời điểm, một đường truyền âm phủ mãnh liệt hướng hắn lao đến, Tôn Hào một tay mò lên, nghe được Bắc Văn lo lắng thanh âm truyền đến, "Tôn huynh, hỗ trợ." Hiển nhiên, này cái truyền âm phủ kích phát được tương đối vội vàng, cũng chỉ có 4 chữ. Tôn Hào không khỏi nhìn về phía Bắc Văn chỗ phương hướng, lập tức phát hiện, cái hướng kia, có một quả tín hiệu cầu cứu, từ từ bay lên. Tôn Hào không kịp nghĩ nhiều, lập tức hành động, giẫm mạnh trầm hương kiếm, hướng tín hiệu phương hướng cấp tốc bay đi. Người này kêu Bắc Văn Lạc Nhật Phong đệ tử cho Tôn Hào ấn tượng không tệ, ngược lại là đáng giá một cứu. Đang mặc y phục dạ hành, đầu đội khăn che mặt, chân đạp trầm hương kiếm, Tôn Hào nhanh chóng tiếp cận, mấy nén hương công phu, Tôn Hào trong thần thức, xuất hiện Bắc Văn chỗ chiến trường. Gần 30 tên ma tu đang tại vây công Bắc Văn tiểu đội, các loại đủ mọi màu sắc công kích không muốn sống mà chuốt xuống tại Bắc Văn tiểu đội bố trí trận pháp phía trên. Bắc Văn tiểu đội chỉ có 6 gã tu sĩ, lúc này đang tại một cái trận pháp bên trong, đau khổ chèo trống. Tốt tại nơi này trong tiểu đội có lẽ có một tên trận đạo tạo nghệ khá cao tu sĩ, tuy rằng bị vây công, trận pháp cũng tràn đầy nguy cơ, nhưng cuối cùng là đứng vững ma tu điên cuồng công kích, không có lập tức sụp đổ bản. Tôn Hào thần thức quét qua, phát hiện trận pháp cũng vẫn có thể chèo chống nhất thời một lát, chỉ là nguyên bản nho nhã Bắc Văn chính nhất mặt giận dữ, hướng đối diện một tên ma tu giống lớn nói, Bạch Lượng, ngươi đây là muốn đánh phá bình tĩnh, vén lên đại chiến sao. Bạch Lượng, Tôn Hào một cái giật mình, họ Bạch tu sĩ, sẽ không phải là Bạch gia đệ tử đi. Đối diện, một tên người cao rõ ràng lục soát màu đen trước mặt ma tu, cái này đội ma tu dẫn đội tu sĩ Bạch Lượng ngửa đầu cười ha ha hai tiếng, ha ha ha, ta nghĩ vén lên đại chiến. Bắc Văn, chúng ta người quang minh chính đại không nói nói chuyện mờ ám, các ngươi thanh vân môn đã sớm phá vỡ bình tĩnh, ta xem, đều muốn đại chiến chính là bọn ngươi đi. Bạch Lượng bên cạnh, lại một ma tu lớn tiếng nói, sư huynh, không theo chân bọn họ nói nhảm, các sư đệ, tăng thêm sức, phá cái này xác rùa đen, toàn diệt bọn này thanh vân môn ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cho vẫn lạc các sư huynh đệ báo thủ. Giết ta, có tu sĩ la lớn, chính là, thanh vân môn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, không biết phái ra bao nhiêu người, im hơi lặng tiếng, sát hại vào ta ngũ hành thánh tông gần trăm tên đồng đạo, thù này không báo, không đội trời chung. Cũng có tu sĩ lớn tiếng phụ họa, chính là, mặc dù lúc còn muốn đứng đền thờ, đều lén lút giết chết chúng ta nhiều như vậy tu sĩ, rõ ràng còn trang phục người vô tội, trang thuần thanh khiết, bái kiến vô sỉ đấy, chưa thấy qua như thế vô sỉ đấy. Đoán chừng Bắc Văn cũng là lần đầu tiên bị người mắng vô sỉ, nhất là bị tiếng xấu chiêu lấy ma tu mắng vô sỉ, một trương nho nhã mặt ngọc trướng đến đỏ bừng, trong miệng càng không ngừng nói ra, thật sự là đen trắng điên đảo, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Xa xa, Tôn Hảo kìm lòng không được sờ sờ đầu mũi của mình, trên mặt lộ ra tương đối lúng túng dáng tươi cười, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chương 420, Chiến trường U Linh, 4. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Bác Văn lúc này chính vô cùng phiền muộn, ai biết ma tu lại đột nhiên chất vấn, đánh vỡ ngắn ngủi bình tĩnh, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hơn nữa còn lựa chọn chính mình trong làm là thứ nhất cái điểm đột phá, cũng không biết bản thân có thể hay không kiên trì đến viện quân đến. Trước đây không lâu vô tình gặp được Tôn Hảo, Bác Văn trực giác tự nói với mình, trước mắt vị này tuấn lãng bình tĩnh tu sĩ có lẽ rất lợi hại, thậm chí không hiểu cảm giác Tôn Hảo có lẽ khoảng cách mình tương đối gần, trong lúc tình thế cấp bách, cũng không có suy nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng, cho Tôn Hảo phát một cái truyền âm cầu cứu. Khiến hắn thật không ngờ chính là, cũng không lâu lắm, một tên hắc y che mặt tu sĩ, khống chế một chút quái kiếm, thản nhiên nhẹ nhàng đi qua, cách thật xa, hướng bên này kêu một tiếng, Bác huynh. Lập tức bao quanh Bác Văn ma tu trận doanh bên trong, phân ra hai người, hung thần ác sát nào tới, lập tức, trong đó một vị hắc y che mặt tu sĩ một tiếng kêu kỳ quái, quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt liền dẫn đuổi theo hai gã ma tu biến mất ở phương xa. Lúc này Bác Văn vẫn không khỏi hơi cảm giác thất vọng, xem ra là tự mình nghĩ hơn nhiều, bị bản thân trở thành cứu tinh tu sĩ bất quá là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể sẽ cứu được bản thân. Lại giữ vững được một nén nhang công phu, không đợi đến nhóm thứ hai viện quân. Hắc y che mặt Tôn Trầm Hương, rõ ràng khống chế lấy một chút quái kiếm, từ một phương hướng khác nhích lại gần, lại cách thật xa, hướng hắn bên này kêu một tiếng, Bác huynh. Lúc này đây, ma tu trận doanh bên kia, lập tức phân ra năm tên tu sĩ, hung thần ác sát bọc đánh đi lên, hắc y che mặt Tôn Trầm Hương lại là một tiếng kêu kỳ quái, quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt liền mang theo cái này năm tên ma tu chạy trốn không thấy ảnh tử. Thiếu đi 7 tên ma tu vây công, Bác Văn áp lực nhẹ hơn, không khỏi đối Tôn Trầm Hương tràn đầy cảm kích, bất quá, càng thêm cái này lòng nhiệt tình Tôn Trầm Hương lo lắng. Hy vọng Tôn Trầm Hương có thể từ 5 tên ma tu trong vây công toàn thân trở ra, bằng không, bản thân hiểu ý trong bất an đấy. Khiến Bác Văn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn qua 3 đốt hương thời gian, nhóm thứ 2 viện quân vẫn như cũ còn chưa tới đâu rồi, xa xa địa phương. Cái kia hắc y che mặt Tôn Trầm Hương, rõ ràng lại thản nhiên, khống chế lấy cái kia bắt quái kiếm xung ra, hướng hắn bên này vừa chắp tay. Kêu một tiếng, Bác huynh. Bác Văn nhìn xem Tôn Trầm Hương, nửa ngày không nói gì, có chút làm không rõ tình huống. Ma tu bên kia, giống như cũng đã trầm mặc một cái, cũng nửa ngày không có hành động. Ngắn ngủi trầm mặc một hồi, rốt cuộc có ma tu nhịn không được lớn tiếng hỏi, nột tiểu tử kia, người của chúng ta đâu? Tôn Hào ho khan một tiếng, ta làm sao biết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ma tu chúng hai mặt nhìn nhau, ngay ngắn hướng nhìn về phía Bạch Lượng Bạch Lão Đại. Bạch Lượng vung tay lên, làm một thủ thế, ma tu chúng ngay ngắn hướng ngừng động tác trong tay, rất nhanh đứng khép tại Bạch Lượng bên người. Bạch Lượng trong mắt chớp động tinh quang. Hướng nơi xa Tôn Hảo vừa chắp tay, huynh đài thật mạnh tu vi, thật ác độc thủ đoạn. Bất quá, ngươi như thế hành động, cũng không cảm giác có thiếu nợ quan minh, không phải là chính đạo gây nên sao. Tôn Hảo cảm giác, thế đạo này thật sự là thay đổi, lại có ma tu tại cùng bản thân nói quang minh lỗi lạc, chỉ trích bản thân hành vi không ổn, thoáng nhịn không được cười lên sau đó. Tôn Hảo cao giọng nói ra, vị huynh đài này, quá khen. Nếu không, ngươi dạy ta, phải nên làm như thế nào, mới cùng quy củ. Bạch Lượng ngửa đầu cười ha ha, làm như thế nào mới cùng quy củ. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi có lẽ làm như vậy, nói còn chưa dứt lời, trong tay xuất hiện một đôi kim la, kim quang lóe lên, bay vụt Tôn Hảo. Hầu như đồng thời, không dùng Bạch Lượng mời đến, ma đạo tu sĩ ngay ngắn hướng động thủ, đủ mọi màu sắc, các loại hào quang, các loại thủ đoạn ngay ngắn hướng mời đến Tôn Hảo. Bác Văn sốt ruột hét lớn một tiếng, Trầm Hương cẩn thận. Chuyện của tôi VN. Tôn Hào giẫm mạnh trầm hương kiếm, bay lên trời, tránh thoát bộ phận công kích, trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, xuất hiện một quả trứng gà xác, vỏ trứng bên trong đỏ thẫm màu đỏ sắc quang mang chớp động, Bạch Lượng Kim La còn có bộ phận ma tu công kích kèm theo truy tung, Tôn Hào cũng không thể hoàn toàn tránh thoát, những công kích này đều đã rơi vào Tôn Hào vỏ trứng gà lên, vỏ trứng gà xua tan đêm tối chớp động, không có ủng hộ bao lâu, ầm ầm bạo phá. Nhưng mà, về sau sẽ không có nhưng mà rồi. Tôn Hào trên thân, đỏ thẫm màu đỏ sắc quang mang chớp động, tuy rằng bị những công kích này đập nện được từng bước một ngã xuống mặt đất, may mà bình yên vô sự, toàn bộ ăn những thứ này ma tu tiến công mà điểm nhiên như không có việc gì. Tại ma tu không dám tin, bất khả tư nghị trong ánh mắt, Tôn Hào thân thể rơi xuống mặt đất, quát lên một tiếng lớn, Trầm Hương kiếm, Hỏa Long kiếm, Hắc Ma kiếm, kiếm lên tam tải, ra. Hét to âm thanh, ba thanh phi kiếm xuất hiện ở không trung, lấy Trầm Hương kiếm vì trụ, diễn biến tam tải kiếm trận, mang theo liên tục kiếm ảnh, phóng tới ma tu bên trong. Vẫn chưa hoàn toàn từ Tôn Hào cường hãn phòng ngự trong kịp phản ứng ma tu chúng, chỉ thấy xanh hồng màu đen tam sắc quang mang hiện lên, chui vào trận doanh mình bên trong, trận phốc phốc phốc liên tiếp vang tiếng vang lên, tu vi hơi thấp tu sĩ trong nháy mắt vỡ lạc, thực lực so sánh mạnh mẽ cũng lập tức bản thân bị trọng thương. Bạch Lượng trong mắt hiện lên một vẻ bối rối thần sắc, hét lớn một tiếng, hắn chính là U Linh, các huynh đệ, rút lui. Lớn trong tiếng hô, gia hỏa này rõ ràng cũng mặc kệ một đoàn hỗn loạn chiến trường, thả người nhảy dựng, nhảy lên Kim La, cướp đường mà chạy, ma tu các đệ tử, ở đâu còn dám cùng Tôn Hào còn chiến, phần phật một tiếng, làm chim thú tản ra, tứ tán mà chạy. Tôn Hào phi kiếm vừa thu lại, nhìn quét tứ phía, ngoại trừ trên mặt đất 7-8 bộ ma tu thi thể bên ngoài, gần nhất ma tu đều đã chạy đến 20 trượng có hơn rồi. Đám này thằng danh con, không khỏi cũng thoát được quá nhanh đi, Tôn Hào nhưng không cam lòng để cho bọn họ như vậy đào thoát, sẽ cực kỳ nhanh hái xuống mặt đất tu sĩ túi chữ vật, trong miệng một tiếng kêu nhỏ, vị huynh đài này, ngươi như thế không đánh mà chạy, không khỏi quá không tuân quy củ rồi à, chạy đi đâu. Lời nói mặc dù là hướng Bạch Lượng kêu đấy, nhưng mà, Tôn Hào đuổi theo nhưng là mặt khác ba vị ma tu. Bạch Lượng, ma tu trong lại một cơ cảnh nhân vật, tu vi cao, rồi lại trước hết nhất chạy trốn, khoan hay nói, Tôn Hào thực muốn đuổi kịp, sợ là được tiêu tốn một phen khí lực, dứt khoát, Tôn Hào sẽ không đuổi theo hắn, ngược lại đuổi theo hướng mặt khác vài tên tốc độ hơi chậm tu sĩ. Cái này vài cái biến hóa, rất nhanh rất đột nhiên, rất giàu có hí kịch tính. Khiến Bác Văn cùng đồng bạn của hắn thấy được là như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao. Bác Văn chỉ tới kịp quát to một tiếng, Trầm Hương cẩn thận, giặc cùng đường chớ đuổi. Tôn Hào đã không chế kiếm mẻ, bay không thấy bóng dáng. Xa xa đấy, Tôn Hào thanh âm chuyển tới, Bác Văn Huynh, ma tu đã tại tập kết, ít nhất đều là hơn 20 người một đội, Bác Văn Huynh nhưng là cẩn thận là hơn. Hào tiểu tử, trốn chỗ nào, an ta một kiếm. Bác Văn hướng Tôn Hào biến mất phương hướng chắp tay, lớn tiếng nói, đa tạ Trầm Hương, Bác Văn biết rõ nên làm như thế nào rồi. Lúc này, Thanh Vân Môn đợt thứ 2 viện quân rốt của khoan thai đến chậm, xa xa đấy, có tu sĩ ngự kiếm cấp tốc mà đến, cũng lớn tiếng reo lên, Bác Văn, ngươi không sao chứ? Bác Văn trong lòng tự nhủ, ngươi này sẽ mới đến, thật muốn dựa vào ngươi, thật sự không phải gặp chuyện không may không thể, vừa muốn, một bên cao giọng đáp, đa tạ lương huynh, nhưng là không việc gì, đám kia ma tu dĩ nhiên thối lui, bất quá, theo ta được biết, tình huống sợ có chỗ không đúng, ma tể tử chúng lại không an phận rồi. Lương huynh đứng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ giáo cho. Tôn Hào hàm đuôi mà đuổi theo, nhưng là vẹn vẹn đuổi theo cũng đánh chết 5 tên ma tu sau đó, mặt khác ma tu sớm liền chạy mất dạng, không thấy nửa cái bóng người rồi. Tôn Hào cũng không có ý định trở về cùng Bác Văn nói chuyện, lại thêm không có hứng thú tham dự Bác Văn đám bọn chúng kế hoạch, mà là thuận theo ma tu chúng chạy trốn phương hướng, tìm tòi qua. Một ngày về sau, Tôn Hào rốt cuộc nhắm ngay một cái ma tu tiểu đội, cái này ma tu tiểu đội, có tu sĩ 25 tên. Dẫn đội tu sĩ cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, cẩn thận từng ly từng tí, tại một cái cấp 2 trận pháp bên trong, nghỉ ngơi chờ lệnh, đồng thời có lẽ đã ở chờ đợi vùng này bách quả trước. Tôn Hào độn thổ mà vào, trốn vào trong trận, hơi hơi mỉm cười, hiện ra thân hình, theo tay vung lên, phá vỡ trận pháp. Chỉ là, không đợi Tôn Hào phát động tập kích tiến công, hơn 20 tên ma tu lập tức bùng nổ bình thường, không dùng bất luận kẻ nào mời đến, tứ tán mà chạy. Tôn Hào nhanh tay lẹ mắt, cũng chỉ là mò được cá con ba lượng chỉ. Thất vọng phía dưới, Tôn Hào trong lòng cũng đầy là phiền muộn, tại sao lại là loại tình huống này, cái này cùng bản thân dự đoán chênh lệch rất lớn a, những thứ này ma tể tử chúng, rõ ràng cũng không tiếp chiến, loại này tình hình, dù là Tôn Hào thực lực cao thâm, thật sự kiếm không đến cái gì chất béo. Tuy rằng có hơi thất vọng, Tôn Hào vẫn như cũ lén lút, tiếp tục lẻn vào chiến trường, tìm kiếm kế tiếp tu sĩ tiểu đội. Rất nhanh, Tôn Hào lại phát hiện một cái có thể tập kích mục tiêu, một cái 22 tên ma tu tiểu đội. Cái này tiểu đội tu sĩ vẫn là trốn ở trận pháp bên trong. Tôn Hào thần thức quét tới, phát hiện hai gã ma tu đang tại nói chuyện với nhau. Một cái nói, lưu ý rồi, mọi người lưu ý rồi, trúc cơ sơ kỳ, hắc y che mặt, một chút xỉu kiếm, chính là chiến trường U Linh, bên trên lên tiếng, để cho chúng ta chứng kiến như vậy tu sĩ, không muốn tiếp chiến, chạy trốn chính là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Cái khác nói, tin tức mới nhất, xỉu kiếm U Linh sẽ độn địa chi thuật, có thể tiện tay phá trận, trong trận pháp bên cạnh cũng không an toàn, ca mấy cái cẩn thận một chút. Khá lắm, Tôn Hào im lặng, cái này đội ma tu càng như thế sợ hãi bản thân, trông gà hóa quốc, mình cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm tập kích đến bọn hắn. Lông mày không tự chủ được mà nhíu lại. Nghìn tính và tính, như thế nào cũng không muốn, ma đạo tu sĩ lại có thể biết như thế cơ cảnh, cái này nhưng đối với Tôn Hào hành động sâu sắc bất lợi. Vì kế hoạch hôm nay, tác chiến phương án có được hơi làm điều chỉnh, sợ là được đổi cái địa phương mới được, đoán chừng Cam Cốc lĩnh vùng này, Tôn Hào rất khó nhẹ nhõm thu hoạch huyết sắc rồi. Chiến trường rất lớn, Cam Cốc lĩnh chỉ là chiến trường một góc. Những phương hướng khác ma tu chắc có lẽ không cẩn thận như vậy đi. Tôn Hào bắt đầu từ nơi này bên cạnh chiến trường hướng bản thân đóng giữ Thủy Ngọc Sơn phương hướng chuyển di. Trong lòng bắt đầu tính toán, làm như vậy, chấp hành nhiệm vụ như thế nào báo cáo kết quả công tác. Bên dưới cần làm như thế nào, mới có thể hợp lý thuyết phục sư tỷ trở về cho mình giao nhiệm vụ, vẫn không thể cho sư tỷ thêm phiền toái. Bất chi bất giác, Tôn Hào lại lần nữa đi ngang qua Bắc Văn chỗ. Thần thức tùy ý quét qua, Tôn Hào đống nhiên phát hiện, chỉ là một ngày nhiều thời giờ, Bác Văn nơi đây, đã hội tụ số lượng không ít tu sĩ. Lại quét qua, Tôn Hào trong miệng đích nói thầm, các nàng như thế nào cũng chạy tới. Không có ở đây Cam Cốc lĩnh đóng giữ sao? Suy nghĩ một chút, Tôn Hào trốn qua một chút, từ địa lý chui ra, thay đổi bản thân Thanh Vân môn đệ tử trang phục, thay đổi một chút màu vàng kim óng ánh linh khí phi kiếm, tung người mà lên, nên ngang, hướng Bác Văn phương hướng của bọn hắn bay đi. Chương 421, Chiến trận chi uy. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Ma tu bên kia tin tức chuyển tới, Bác Văn cơ bản biết rõ sự tình ngọn nguồn. Trúc cơ sơ kỳ, hắc y che mặt, một chút xỉu kiếm, như vậy một cái bị ma tu xưng là chiến trường U Linh gia hỏa đột ngột xuất hiện, làm rối loạn Cam Cốc lĩnh tiết ấu, khiến nơi đây bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bác Văn nơi ở tạm thời ở bên trong, không đến 2 ngày thời gian, đã tụ lại tới gần 200 tên Thanh Vân môn tu sĩ. Thực lực được, tụ tập dưới một mái nhà. Lúc này, Bác Văn đang cùng Tống Hiểu Lệ còn có Lương Huynh mấy người này nói chuyện, tu sĩ khác tại phạm vi 3 năm trong chi địa, hiện lên tiểu đội phân bố, tuần tra cảnh giới, thế cục khẩn trương, đại chiến bắt lấy, ai cũng không dám chủ quan. Tống Hiểu Lệ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, Bác Sư Huynh, ngươi nói là, cái kia xỉu kiếm U Linh đã cứu các ngươi. Với ngươi từng có tiếp xúc? Bác Văn gật gật đầu, trên mặt dường như vẫn như cũ có cảm kích thần sắc, lúc ấy chúng ta trận pháp tràn đầy nguy cơ, mắt thấy sắp không chống đỡ, cái kia Tôn Trầm Hương hắc y che mặt, khống chế một chút xỉu kiếm, bay tới, sinh sôi đánh tan hơn 20 người ma tu tiểu đội, cuối cùng truy tung mà đi. Tôn Trầm Hương. Tống Hiểu Lệ chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, hình như là ở địa phương nào nghe nói qua, bất quá, không đợi nàng nghĩ lại, con mắt nhìn qua bên trong, xa xa, có một tu sĩ ngự kiếm phiêu nhiên nhi lai, tập trung nhìn vào, lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng tự nhủ, hắn làm sao tới rồi hả? Ngược lại là bắt Tôn Trầm Hương sự tình cho bỏ qua một bên. Bên kia, Tôn Hào ngự kiếm mà đến, thanh âm khàn khàn, mở miệng nói ra, Thải Vân Phong Tôn Hào, bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Lưu Hoa đã nhanh chóng đứng ở Tôn Hào bên người, trên mặt có chút ửng hồng, miệng vểnh lên. Mà bắt đầu, Tôn Sư Đệ, ngươi không phải là đang bế quan sao? Như thế nào cũng chạy tới. Tôn Hào, sư tỷ đều đã đến, sư đệ ta tự nhiên muốn nhắm mắt theo đuôi, hàm đuôi trên lệ theo. Lưu Hoa. Bên này, Tống Hiểu Lệ cũng đã đi tới, nhíu mày, hỏi, Tôn Sư Đệ, ngươi cuống họng làm sao vậy? Như vậy khàn khàn. Tôn Hào trên mặt xuất hiện xin lỗi thần sắc, ngoài ý muốn, tu luyện nhất pháp thuật, sinh ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Tiểu sát tử trong túi chữ vật, vụn vặt không ít, biến âm viên tự nhiên là có, Tôn Hào thoáng một phen. Đã tìm được, bội phục một viên, tự nhiên là thanh âm lớn biến. Bác Văn trực giác Tôn Hào giống như là địa phương nào bài kiến, bất quá tất cả mọi người là Thanh Vân môn đệ tử, thật là có khả năng bên trong môn trong lúc lơ đãng bái kiến một hai trước mặt, chẳng có gì lạ, cũng không có suy nghĩ nhiều, đầy mặt dáng tươi cười, mở miệng nói ra, Húc Nhật Phong, Bác Văn, sư đệ ngươi là. Tôn Hào đối Bác Văn chắp chắp tay, Thải Vân Phong, Tôn Hào, gia sư Tử Yên chân nhân. Nguyên lai là Tử Yên chân nhân cao trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ, Bác Văn khen một câu, đệ tử chân truyền giá lâm, nhưng là không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Tống Hiểu Lệ lúc này mở miệng nói ra, tốt rồi, lẫn nhau bái kiến chính là, đều là đồng môn đệ tử. Không cần phải không dứt khách sáo, Tôn Hảo, chiến trường nguy hiểm, ngươi vừa mới trúc cơ sơ kỳ. Sợ là không thích hợp trà trộn chiến trường, nếu không, ngươi trở về tiếp tục gặp thủ Thủy Ngọc Sơn. Tôn Hảo cũng là muốn như vậy rời đi, một lần nữa tìm phương hướng cắt vào chiến trường, tiếp tục máu của mình thắt chặt nghiệp lớn. Nhưng Tôn Hảo phát hiện, vô luận là tu sĩ số lượng còn là tu vi. Có lẽ là bởi vì tụ lại thời gian không bằng đối diện, Thanh Vân Môn nơi đây thực lực chênh lệch cũng không phải là một đinh nửa điểm. Một khi song phương buộc phát đại chiến, sợ là bên này sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Tống sư tỷ tuy rằng ưa thích đối với chính mình bắt bẻ, nhưng nói tóm lại, còn là rất chiếu cố bản thân đấy. Nơi đây chiến sự lại là bởi vì bản thân dựng lên, bản thân thật sự không thích hợp như vậy vung tay mà đi. Là nguyên do, Tôn Hào hầu như không chút do dự mà lắc đầu nói ra, bằng không thì, sư đệ cảm thấy, đi theo các vị sư tỷ bên người đó mới là thỏa mãn an toàn. Sư tỷ ngươi muốn à, bên này ma tu tập trung, khoảng cách Thủy Ngọc Sơn cũng không xa xôi. Một khi bọn hắn hạ quyết tâm đánh lén Thủy Ngọc Sơn, lấy sư đệ tu vi, đơn thương độc mã, có thể thủ được sao? Đến lúc đó, chẳng phải không ổn. Tống Hiểu Lệ nghe xong, thật sự là loại này à, bắt sư đệ một mình lưu lại Thủy Ngọc Sơn sợ là càng thêm không ổn. Suy nghĩ một chút, Tống Hiểu Lệ bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi liền ở tại chỗ này, nhưng mà Tôn Hảo, ngươi tốt nhất liền đứng ở chú trong đất, không muốn chạy loạn khắp nơi, một khi chiến sự mở ra, ta nhưng nhảy không ra tay tới chiếu cấu ngươi. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, sư tỷ yên tâm, Tôn Hảo biết rõ nên làm như thế nào, sẽ không cho ngươi thêm phiền đấy. Tống Hiểu Lệ gật gật đầu, hướng Tôn Hảo nói ra, vậy cứ như thế rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tôn Hảo chứa cười nói, sư tỷ yên tâm. Tống Hiểu Lệ không hề phản ứng Tôn Hảo, ngược lại cùng Bắc Văn cùng Lương Định Kiệt hai người thương nghị nơi đóng quân phòng ngự công việc. Tôn Hảo tuy rằng tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là kim đan chân truyền, thân phận cũng không thấp, lúc này, ba người thương nghị sự vụ, thật cũng không có khiến Tôn Hảo lảng tránh, Tôn Hảo cũng không chen vào nói, lẳng lặng dự thính. Trong ba người, Tống Hiểu Lệ thực lực mạnh nhất, tại chiến công trên bảng, sắp xếp vị cao nhất, trên thực tế, Tống Hiểu Lệ chiến công, cũng chỉ là tại dưới ngũ kiếm, xếp hạng Thanh Vân môn thứ 6. Thực lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn, cầm kế tiếp bình thường hơn 20 người ma tu tiểu đội, đối Tống Hiểu Lệ mà nói, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, chính là bởi vì như thế, Tống Hiểu Lệ đối Bác Văn trong miệng xỉu kiếm Vũ Linh cũng không có đặc biệt thêm vào chú ý. Bác Văn trận đạo tạo nghệ thập phần rất cao minh, phía trước, cũng chính là Bác Văn bố trí trận pháp, khó khăn đứng vững ma tu điên cuồng công kích, bằng không, hắn liền đợi không được Tôn Hảo cứu viện. Ba người sau khi thương nghị, vẫn như cũ quyết định do Bác Văn dựa vào cái này nơi đóng quân. Bố trí một loạt phòng ngự trận pháp, gia tăng nơi đóng quân lực phòng ngự. Do Lương Định Kiệt tiếp tục triệu tập mặt khác Thanh Vân môn tu sĩ đến đây tham chiến. Tin tức biểu hiện, đối diện ma tu nhân số không ít, bên này tự nhiên cũng muốn nhanh chóng lớn mạnh đội ngũ. Tống Hiểu Lệ, tự nhiên là trung tâm điều hành, tỏa chấn chỉ huy. Ba người thương nghị hoàn tất, chia nhau hành động. Tôn Hảo thản nhiên, hướng Tống Hiểu Lệ đi tới, chưa từng nói trước lời, sư tỷ, thương lượng với ngươi chuyện này. Tống Hiểu Lệ kinh ngạc mà nhìn về phía Tôn Hảo. Chuyện gì, nói đi. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, sư tỷ, ngươi xem đi, là như thế này, Tôn Hảo lần đầu trà trộn chiến trường, cảm giác trong lòng không có nắm chắc, sư tỷ, sư đệ ta có cái ý tưởng à, ta nghĩ tìm mấy vị sư tỷ thao luyện một phen trận pháp, thời khắc mấu chốt, thật sự là thế địch qua mạnh mẽ, sư đệ ta hương cái này trong trận một trốn, nhưng lại an toàn không ít. Tống Hiểu Lệ chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, Tử Yên sư thúc cho mình như vậy cái con ghẻ ký sinh, thật đúng là hao tổn tâm trí. Bất quá, còn là mở miệng hỏi, Tử Yên sư thúc truyền cho ngươi trận pháp chi đạo. Cái này không có vấn đề, Tôn Hảo ưu nhã cười cười, sư tỷ yên tâm, Tôn Hảo tuy rằng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng mà trận đạo tạo nghệ còn nhưng, nghiên cứu học tập sư môn truyền xuống Thanh Vân trận đạo thực giải, rất nhiều lý luận tri thức, không tin ngươi hỏi Lưu sư tỷ, nàng bái kiến ta bày trận. Tống Hiểu Lệ nhìn xem Lưu Hoa, cách đó không xa, Lưu Hoa gật gật đầu. Tống Hiểu Lệ vì vậy nói ra, vậy được rồi, như vậy cũng tốt. Các ngươi thao luyện một phen trận pháp, coi như là nhiều một loại bản thân kỹ năng, vậy cứ như thế rồi, bất quá, các ngươi thao luyện trận pháp nhất định phải rút sạch, tốt nhất là các sư tỷ đều không có nhiệm vụ thời điểm đi thao luyện. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, sư tỷ yên tâm, Tôn Hảo có chừng mực đấy. Cùng Tống Hiểu Lệ nơi đây chiếm được khẩu dụ, Tôn Hảo vẻ mặt tươi cười, thản nhiên rời bước đi về hướng đang cùng mấy người tu sĩ nói rõ nhiệm vụ Bác Văn lân cận. Bác Văn cảm giác được có người tiếp cận, phát hiện là Tôn Hảo. Hướng Tôn Hảo cười cười, tiếp tục công tác của mình. Tôn Hảo cũng không nóng nảy, vẻ mặt cười nhạt, lặng lặng dự tính. Bác Văn điềm tĩnh, an bài tốt hết thể sự vật sau đó, mỉm cười nhìn về phía Tôn Hảo, Tôn sư đệ, không biết có gì chỉ giáo. Tôn Hảo lắc đầu cười nói, không dám, không dám, không dám chỉ giáo, Tôn Hảo nơi đây, nhưng là có chút việc, cần sư huynh tương trợ một chút. Tống Hiểu Lệ đối Tôn Hảo thái độ, Bác Văn là khá rõ ràng, từ Tống Hiểu Lệ thái độ đến xem, Tôn Hảo cho dù thực lực không mạnh, nhưng ở Thải Vân Phong bên trong hẳn là khá thụ coi trọng hậu bối đệ tử như vậy tự nhiên muốn hảo hảo kết giao, là nguyên do. Tôn Hảo xin giúp đỡ vừa thốt lên xong, Bác Văn lập tức hào phóng tỏ thái độ, dễ nói, Tôn sư đệ có chuyện chỉ để ý nói, năng lực trong phạm vi, Bác Văn tuyệt không hai lời, thì sẽ đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ. Tôn Hảo đối Bác Văn vừa chắp tay, như vậy đa tạ bác sư huynh, Tôn Hảo tu vi không cao, cảm giác an toàn hơi thiếu, có hai cái thỉnh cầu hy vọng Bác Văn huynh tương trợ. Bác Văn ha ha cười nói, sư đệ có gì cứ nói. Tôn Hảo cũng không khách khí, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, thứ nhất, ta hy vọng có thể cùng Bác Văn huynh thủ hạ chính là các sư huynh đệ thao luyện một phen trận pháp, một khi ma tu công tới, ta có thể tùy thời vào trận, lấy sách an toàn. Bác Văn rất sảng khoái nói, cái này đơn giản, chúng ta Húc Nhật Phong đệ tử, bình thường cũng có thao luyện trận pháp, Tôn sư đệ chỉ cần thoáng dụng tâm, có thể dung nhập trận pháp là được. Tôn Hào lại lần nữa chắp tay, như vậy đa tạ bác sư huynh rồi, thứ hai, Tôn Hào hy vọng có thể tại đây chú trong đất chọn một đỉnh núi nhỏ, bố trí chút ít trận, hành động cư trú chỗ. Có được hay không? Bác Văn hơi cảm giác ngoài ý muốn, dò xét Tôn Hảo vài lần, sau đó nói, sư đệ cũng là trận pháp sư. Tôn Hảo khiêm tốn nói, hiểu sơ, hiểu sơ. Bác Văn lúc này mới gật gật đầu, chính ngươi bố trí trận pháp cũng không được không được, nhưng mà, vừa mới ngươi cũng đã nghe được, chúng ta cần tại đây lân cận bố trí liên tiếp trận pháp, nếu như ngươi bố trí trận pháp không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta chỉnh thể bố cục, cũng là không phải không nhưng. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, sư huynh cứ việc yên tâm. Tôn Hảo để ý tới đấy, sẽ không hư sư huynh sự tình đấy. Bác Văn lại lần nữa kinh ngạc nhìn xem Tôn Hảo, giống như mới vừa quen Tôn Hảo bình thường, nửa ngày sau đó, nhuận miệng cười, như thế, Tôn sư đệ ngươi tùy ý chính là, Bác Văn không có dị nghị. Trận pháp sư giữa, tự nhiên sẽ có trận đạo đối lập. Bác Văn lúc này trong lòng thầm nhũ, cái này Tôn Hảo, nếu như không phải là ăn nói lung tung, như vậy, kia trận đạo tạo nghệ sợ là không thua kém chi mình rồi. Đạo lý rất đơn giản. Bác Văn bố trí liên hoàn trận pháp sau đó, Tôn Hảo vẫn như cũ có thể ở trong đó bày trận, nếu như không phải là sàng bậy, thì là trận đạo tạo nghệ rất cao minh, rút cuộc là loại nào tình huống, đến lúc đó thử một lần liền biết. Chương 422, Chiến trận chi uy, 2. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Bái biệt Bác Văn, Tôn Hảo lại lần nữa thản nhiên, đi về hướng Lương Định Kiệt. Gặp Tôn Hảo đến tìm hiểu, Lương Định Kiệt vẻ mặt kinh ngạc, không biết tiểu sư đệ tìm bản thân sẽ có chuyện gì. Tôn Hảo chưa từng nói trước lời, Lương sư huynh, Tôn Hảo nơi đây, nhưng là có chút việc, cần sư huynh tương trợ một chút. Lương Định Kiệt ngữ khí cùng Bác Văn không có sai biệt, dễ nói, Tôn sư đệ có chuyện chỉ để ý nói, năng lực trong phạm vi, sư huynh tuyệt không hai lời, thì sẽ đem hết toàn lực xuất thủ tương trợ. Tôn Hảo đối Lương Định Kiệt vừa chắp tay, như vậy đa tạ Lương sư huynh, Tôn Hảo tu vi không cao, cảm giác an toàn hơi thiếu, có một chuyện hy vọng sư huynh tương trợ. Lương Định Kiệt ha ha cười nói, sư đệ có gì cứ nói. Tống Hiểu Lệ phát hiện, lúc đầu bản không có an bài bất luận cái gì, hẳn là không có việc gì sư đệ Tôn Hảo, rõ ràng đã thành nơi đóng quân bên trong người bận rộn. Càng làm cho Tống Hiểu Lệ dở khóc dở cười chính là, Tôn Hảo sư đệ, rất nhiều thật sự là cảm giác an toàn khuyết thiếu nguyên nhân, gặp người liền luyện trận, gặp người liền rất quen thuộc lạc thao luyện một phen trận pháp. Nơi đây tu sĩ tiếp cận 200, chủ yếu là Bác Văn Lương Định Kiệt cùng mình ba phương hướng tu sĩ, Tôn Hảo rõ ràng cùng ba phương hướng đều thân nhau. Ba phương hướng tu sĩ đều cùng một chỗ thao luyện trận pháp. Cũng may Tôn Hảo thao luyện trận pháp chỉ là bình thường tiểu tam tài trận, tu sĩ cầm bắt đầu luyện, thực sự không khó, thường xuyên qua lại, không tốn vài ngày thời gian, Tôn Hảo trên cơ bản đã cùng nơi đây tất cả tu sĩ đều thao luyện một phen, ngược lại là tượng mô tượng dạng. Tống Hiểu Lệ có thể khẳng định nói, một khi ma tu công tới, Tôn Hảo chỉ cần tùy tiện bắt lấy hai người tu sĩ, lập tức có thể tạo thành một cái tam tài trận pháp, tiếp trận mà chiến, hiệu quả tuy rằng sẽ không quá tốt, nhưng không thể nghi ngờ cũng hội an toàn rất nhiều. Được rồi, chính mình sư đệ mặc dù có chút nhát gan sợ chết, nhưng coi như là đang nghĩ biện pháp tự cứu, hơn nữa. Luyện tập trận pháp thời gian cũng mỗi lần kẹt được tốt hơn, không đến mức ảnh hưởng toàn bộ đại cục, còn chưa tính là hồ đồ. Tống Hiểu Lệ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, theo hắn đi. Vốn tưởng rằng Tôn Hảo thao luyện xong trận pháp sẽ yên tĩnh vài ngày. Ai ngờ, tiểu tử rõ ràng lại thu nạp mấy cái vừa đổi tới chiến trường tán tu. Lại lần nữa kinh doanh đến. Tôn Hảo tại trú trong đất, lựa chọn mấy cái điểm, chỉ huy những tán tu này loay hoay xoay quanh, xem ra đã ở bố trí trận pháp gì gì đó. Trong trận bày trận, Tống Hiểu Lệ quá mức cảm giác không ổn, như vậy sang bậy, có thể hay không quấy rầy Bác Văn chỉnh thể bố cục. Bất quá, khiến Tống Hiểu Lệ ngoài ý muốn chính là, Bác Văn đối Tôn Hảo tất cả hành động, rõ ràng không thêm ngăn cản, thì cứ như vậy, không đến một ngày thời gian, Tôn Hảo ngay tại Bác Văn trong đại trận, sáng lập ra ba khối căn cứ địa. Ba cái tiểu đỉnh núi, bao phủ tại từng trận mỏng trong sương mù. Bác Văn đứng ở cách đó không xa, cẩn thận ngắm nghĩa cái này ba cái cũng không có gì đặc thù hiệu quả trận pháp, trong lòng buồn bực không thôi. Ba cái trận pháp, hai cái cấp 2, một cái cấp 1, đều là khá bình thường trận pháp. Muốn nói có cái gì kỳ dị, cũng là có. Chính là chỗ này ba cái trận pháp vừa vặn có thể có hiệu quả dung nhập bản thân chỉnh thể phân bố trong cục, cũng không đối với chính mình chỉnh thể trận pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, cái này ba cái trận pháp, hiệu quả bề ngoài giống như cũng sẽ không quá tốt là được. Bác Văn có thể khẳng định, một khi bản thân trận pháp bị đối thủ phá vỡ, như vậy Tôn Hảo bố trí cái này ba cái trận pháp cũng chỉ là có thể có chút ít còn hơn không rồi, không tạo nên nhiều đại tác dụng mới phải. Dù sao cái này ba cái trận pháp còn tại đó cũng không có gì đáng ngại, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Bác Văn cũng chỉ theo hắn đi. Bất quá, Bác Văn cảm thấy Tôn Hảo trận đạo tạo nghệ. Coi như là không bằng bản thân, có lẽ cũng không sai biệt nhiều. Bằng không thì không thể làm được như thế thong dong bố trí trong trận chi trận. Bị Tôn Hảo thu nạp, nghe theo Tôn Hảo mời đến tán tu tổng cộng có 5 người, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, bọn hắn tu vi tuy rằng cao hơn Tôn Hảo, nhưng lại đối Tôn Hảo nói gì nghe nấy, có thể dính vào một tên kim đan chân truyền, đối cái này nằm tên trúc cơ tu sĩ mà nói, giống như tại phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh phúc duyên, tự nhiên sẽ rất dụng tâm mà bắt lấy lần này cơ hội, tranh thủ thu hoạch một cái tốt tiến thân rồi. Lúc này, một cái trên đỉnh núi, trong sương mù, Tôn Hảo khoanh chân mà ngồi. Nam tên tán tu cung kính mà đứng ở bên cạnh hắn, cầm đầu mặt chữ quốc trung niên tu sĩ cung kính thanh âm, Tôn Sư Huynh, ba cái trận pháp đã bố trí hoàn tất, không biết chúng ta kế tiếp cần làm như thế nào. Tôn Hảo thoáng trầm ngâm một hồi, cổ tay chấn động, trên tay xuất hiện năm trước mặt trận kỳ, tiện tay ném đi, bay về phía năm tên tán tu. Sau đó, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, lão quan, các ngươi cũng biết phất cờ hiệu. Phất cờ hiệu. Đóng kính khải trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ, nhìn hai bên một chút. Phát hiện bên người tu sĩ đều lắc đầu, không khỏi sắc mặt thoáng đỏ lên, lắc đầu nói ra, thật đúng là không biết, sư huynh làm sao dạy ta. Phất cơ hiệu, viễn cổ chiến trường phía trên, thông dụng chiến trận ngôn ngữ, Tôn Hảo chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi chưa nghe nói qua, cũng là bình thường, lao quan, các ngươi nhìn kỹ, các ngươi trên tay trận kỳ, màu sắc là cũng không giống nhau đấy, bất đồng màu sắc đại biểu bất đồng ý tứ, còn có, bất đồng cơ tổ, cũng đại biểu bất đồng chỉ lệnh, tổng thể mà nói, phất cơ hiệu. Có 20 lại 6 cái cơ bản tín hiệu, các ngươi nghe ta nói hết mọi chuyện. 5 cái tán tu nhìn nhau, đều có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt hưng phấn, ngay ngắn hướng lớn tiếng nói, kính thỉnh sư huynh dạy bảo. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, manh liệt nghiêm sắc mặt, rõ ràng quát một tiếng, kính khải. Đóng kính khải trầm giọng đáp, đến ngay đây. Tôn Hảo nghiêm nét mặt nói, ngươi chấp trưởng lá cờ, kia màu vàng ròng, thì là duệ kim kỳ, ít âm, bạch hổ, vị trí tránh tây, máu ngựa cung khắc, sắt gió trường đao, chủ sát phạt. Đóng kính khải cầm cờ mà đứng, trầm giọng đáp, kính khải minh bạch. Tôn Hảo vượt qua ải kính khải gật gật đầu, lại lần nữa rõ ràng quát một tiếng, hướng đông. Một cái lưu lại đầu núi cua, lộ ra tinh thần nhấp nháy mà tu sĩ động thân, lớn tiếng nói, đến ngay đây. Tôn Hảo chỉ một cái trong tay hắn, ngươi chấp trưởng lá cờ, kia màu thuần thanh, thì là cự một kỳ, thiếu dương, thanh long, vị trí chính đông, chủ đại địa sinh sôi cơ hội. Hướng đông cầm cờ mà đứng, trong giọng nói có không che giấu được hưng phấn, lớn tiếng đáp. Hướng đông minh bạch. Tôn Hảo phóng tới đông gật gật đầu, lại mặt hướng danh thứ 3 tán tu, rõ ràng uống được, Thái Bình, ngươi chấp trưởng lá cờ, kia màu xanh, thì là Hồng Thủy Kỳ, Thái Âm, Huyền Vũ, vị trí chính bắc, phóng túng minh ngông, khói sóng hồn lay động, chủ trận trận tương liên. Khô gầy như tuổi, trên mặt thoáng trắng bệnh tán tu cốc Thái Bình cao giọng đáp, Thái Bình minh bạch. Kế tiếp, tán tu Nam Phong, chấp trưởng liệt hỏa kỳ, kia màu đỏ thẫm, hừng hực lớn diễm, giám thiên hạ trước, Thái Dương. Chu Tước, vị trí chính nam, chủ công cứng. Truy cập HTTP. Nam Phong, mặt tròn, hơi mập, cũng trầm giọng nói ra, Nam Phong minh bạch. Tán tu đại quân, văn nhược như thư sinh, chấp trưởng hậu thổ kỳ, vị trí trung thổ, chủ phòng chủ điều hành. Đại quân trong mắt tinh long lánh, cũng không người đáp, đại quân minh bạch. Nam cờ trở về vị trí cũ, Tôn Hảo lúc này mới cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, kế tiếp, các vị cần làm hai chuyện, thứ nhất, hiểu rõ tam tài trận pháp, thứ hai, quen thuộc 26 phất cờ hiệu. 5 người đồng thanh đã nói. Tôn Hào gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu đi. Tôn Hào trong thần thức, ma tu chúng hội tụ số lượng càng ngày càng nhiều, đã là xuẩn xuẩn rục động, thanh vân môn bên này thực lực tuy rằng cũng không yếu, nhưng mà so sánh dưới, còn là yếu rất nhiều, một khi khai chiến, nếu như không có đặc thù biện pháp, chiến cuộc chỉ sợ sẽ đối bên này rất bất lợi. Long tước bí cảnh, sát ma cung bên trong, Tôn Hào đã từng đạt được qua viễn cổ thập đại chiến trận truyền thừa, nộp lên cho tông môn, nhưng mà Tôn Hào nơi đây tự nhiên là có thác cấn bản, thanh vân môn 6 năm thời gian, Tôn Hào đối cái này thập đại chiến trận cũng có chỗ đọc lướt qua. Lần này đại chiến, Tôn Hào cũng không muốn bản thân bộc lộ ra, càng không muốn bản thân đại xuất danh tiếng, thao luyện chiến trận, nhưng là một cái lựa chọn tốt. Tôn Hào lựa chọn chiến trận chính là hắn quen thuộc nhất, đọc lướt qua tối đa thiên địa tam tài trận. Tam tài trận pháp muốn hình thành chiến trận, đạt tới chiến trận hiệu quả, có 3 cái mấu chốt. Thứ nhất là phải có chủ trận chi tu, cũng chính là viễn cổ ghi chép bên trong trận chiến sư, trận pháp lớn nhỏ, trận pháp mạnh yếu, cùng chủ trận chiến sư năng lực mạnh yếu mật thiết tương quan, chủ yếu khảo nghiệm chính là tu sĩ chân nguyên tu vi cùng thần thức mạnh yếu. Thứ hai là phải có đầy đủ số lượng tu sĩ bố trí tam tài trận pháp, toàn bộ lớn thiên địa tam tài trận do vô số tiểu nhân tam tài trận tổ hợp mà thành, tu sĩ mỗi 3 người kết thành một cái tam tài trận, kia số lượng không thể thiếu tại 5 tổ, ít hơn so với 5 tổ, liền chơi không thành thiên địa tam tài trận cơ bản yêu cầu. Thứ ba là phải có 5 cái chấp trường cờ, ngũ hành phương vị đứng thẳng, tại chiến trận thời trận kỳ điều hành phía dưới, nhanh chóng mau lẹ di động vị trí, như vậy mới có thể bảo chứng toàn bộ trận pháp hữu hiệu điều hành, chính thức phát huy ra chiến trận uy lực đến. 3 cái mấu chốt, 3 cái đốt thiếu một thứ cũng không được. Tôn Hào tức thì bất động thanh sắc, vô thanh vô tức, từng cái phá được cái này 3 cái đốt, cuối cùng, lặng yên không một tiếng động mà ma tu chúng chuẩn bị dừng lại bữa tiệc lớn. Đương nhiên, giờ này khắc này, bên ngoài cái kia chút ít cùng Tôn Hào thao luyện qua tam tài trận ra hỏa, còn không biết bản thân tùy ý cùng Tôn Hào luyện một chút, rõ ràng đã tại thao luyện chiến trận rồi. Bình tĩnh 10 ngày thời gian, lúc ma tu đạt tới số lượng nhất định sau đó, Tôn Hào thần thức phát hiện ma tu chúng đã tại hướng về phương hướng của mình xuất phát, công đi lên. Hiển nhiên, Tống Hiểu Lệ cùng Bắc Văn cũng điều tra biết tình huống như vậy, lúc này, chính ngự kiếm lâm không, nhìn xa ma tu phương hướng, vẻ mặt trầm trọng. Mưa gió sắp đến, đại chiến hết sức căng thẳng. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện rậm rạp chẳng chịt ma tu thân ảnh, mảng lớn ma tu ngự kiếm bay đứng, giống như mảng lớn châu chấu, hình thành một mảnh mây đen áp đỉnh, nhẹ nhàng đi qua. Bác Văn giống to một tiếng, lên trận, sớm có chuẩn bị thanh vân môn tu sĩ nhao nhao mở ra những ngày qua bố trí trận pháp, lập tức, toàn bộ chú trên không trung, nổi lên từng trận sương mù, bao phủ vài dặm phạm vi. Ma tu đại đội nhân mã, tốc độ dừng một chút. Thanh vân môn trận trong trận bên trong, Tôn Hào hơi hơi ý bảo, đóng kính khải đám người, hiểu ý chạy trốn ra ngoài, Tôn Hào mặt mang mỉm cười, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt, chậm đợi chiến tranh mở ra. Ma tu đại đội trưởng nhẹ nhàng đến thanh vân trận pháp lúc trước, dừng lại, đi ra một tên cầm trong tay quạt lông hắc y tu sĩ, nhìn kỹ hướng tiền phương, dò xét thanh vân môn bố trí xuống liên hoàn trận pháp. Bác Văn chi trận, ngũ hành ma tông biết chi. Đều có cái kia trận pháp tạo nghệ cao thâm thế hệ, sắp xếp nhiều người mà ra, đến đây pha chi. Chương 423, chiến trận chi uy, 3. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Hắc y ma tu, quạt lông nhẹ lay động, đầu đội khăn bằng vải đay, tiêu sái thong dong, lạnh nhạt mà đứng, mắt thấy phía trước thanh vân xích khóa trận pháp, nhẹ nói nói, cả càn khôn, rõ ràng tứ hải, sao chịu dạy cá rồng một lan lộn. Đắc chí vậy. Quạt lông khăn chít đầu, sẽ không đi dẫm đạp đường dài, trận này khó tiến. Bên cạnh hắn, Bạch Lượng nhíu mày, phảng phất là bị cái này tu sĩ chua thối nát chi khí xông đến một chóng mặt, không nói gì, một gã khác trúc cơ đại viên mãn ma tu nhưng là chứa cười nói, Trương Lương huynh, trận này vừa vặn rất tốt phá. Dương Trương Lương quạt lông nhẹ lay động, mỉm cười không nói, nửa ngày sau đó, Bạch Vũ phiến chỉ về phía trước, ung dung nói ra, Lôi huynh yên tâm, Đàm Tiếu tà tà, nhỏ trận cho buổi mai một. Cái này Dương Trương Lương, nghe nói là có chút lai lịch, tương truyền lao tổ là cái gì viễn cổ đại hán văn thành đợi, chữ bầu nhụy, được xưng có thể. Phu lập kế hoạch sách duy trong trướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, quả thực là rất cao minh. Dương Trương Lương trận đạo truyền thừa, truyền từ tổ tiên xa, đều có thứ nhất bộ, tự tin có thể có 1-2 đại trận thầy trở xuống trúc cơ tu sĩ. Lôi huynh tu sĩ nghe vậy đại hỉ, ha ha cười lớn nói, ta biết ngay Bắc Văn tên kia sẽ bố trí trận pháp, ha ha ha, hiện tại có Trương Lương huynh tại, trận pháp tạo nghệ cao hơn hắn một bậc, nhìn hắn còn có gì dựa, Trương Lương huynh, chúng ta cần làm như thế nào, ngươi cứ việc phân phó. Bạch Lượng trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ dáng tươi cười, cái này Dương Trương Lương chua là chua, nhưng mà trận pháp tạo nghệ rồi lại thật sự là được, thâm niên cấp 2 trận pháp sư, chìm đắm trận đạo nhiều năm, có thể nói là có 102 ngũ hành ma tông trúc cơ tu sĩ, khiến hắn đến phá giải Bắc Văn chi trận, đến thực hẳn là dễ như trở bàn tay mới phải. Lúc này, Dương Trương Lương nhìn về phía đối diện, chỉ thấy sương mù khóa không, trận pháp liên miên, sát cơ dầu dếm, bên trong có càn khôn, cũng cảm giác được, đối thủ trận đạo tạo nghệ có chút không thấp. Trận liên trận, trận bộ trận, mấy cái trận pháp, Dương Trương Lương đều đã từng cái đọc lướt qua nghiên cứu, nhưng là khó không được hắn. Duy chỉ có khiến hắn có chút nghi hoặc, nhìn không biết rõ chính là trận pháp này bên trong, phủ lấy hai cái cấp 2 trận pháp cùng một cái cấp 1 trận pháp, cái này ba cái trận pháp 7 trận thủ pháp hơi có vẻ thô ráp. Cùng cả cái đại cục hơi có xuất nhập, nhưng mà, cái này ba cái trận pháp có lẽ cũng không có đặc thù hiệu quả, có lẽ cũng không thể ngăn cản bản thân phá trận. Dương Trương Lương thấy cái mình thích là thèm, không dùng vì kinh sợ. Suy tư một lát, đã là ngực có đồi núi, đã có phá trận kế sách. Bạch Vũ phiến nhẹ nhàng lay động, Dương Trương Lương việc đáng làm thì phải làm, bắt đầu ra lệnh, trăm tên đạo hữu, Tuấn, Đông Nam, 40 đạo hữu, Đoái, Tránh Tây, 120 đạo hữu, Cấn, Đông Bắc. Lôi Bằng gật đầu ý bảo, mấy trăm tên tu sĩ dựa theo Bạch Vũ phiến chỉ phương vị, nghiêm chỉnh huấn luyện nhanh chóng đúng hạn, vận sức chờ phát động. Dương Trương Lương các loại tu sĩ đứng lại sau đó, quạt lông nhẹ lay động, trên mặt dáng tươi cười, hướng Thanh Vân Môn nơi đóng quân hai tay nhún, cao giọng nói ra, Bác Văn Huynh, mời. Bác Văn nhìn qua đối diện ma tu động tác, đáy lòng thở dài một hơi. Thầm than một tiếng, lần này, bản thân bố trí trận pháp sợ là rất khó được ở đối thủ, đối diện tu sĩ. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đại danh, Bác Văn đã sớm nghe nói, bất quá lúc này, coi như là trận pháp sắp bị đối thủ phá vỡ, cũng không có thể yếu đi thành thế. Bác Văn điềm tĩnh, cũng cao giọng nói ra, Trương Lương Huynh, mời. Ma tu chúng chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi hiệu lệnh, thực sự không nhanh, Dương Trương Lương quạt lông nhẹ lay động, không nhanh không chậm nói, Bác Văn Huynh thật sự là hảo thủ đoạn, thiên phủ trận địa tái trận phong dương trận vân thủy trận long phi trận hổ dực trận điểu tường trận xà bàn trận. Tám trận tương liên, tiếp vân nham quan phong hậu bắt trận đồ. Vòng vòng đan sen, đầu đuôi nhìn nhau, bội phục bội phục. Bác Văn trên mặt lộ ra cười khổ thân sắc, nhưng là cao giọng nói ra, Trương Lương Huynh thật sự là hảo nhãn lực, chắc hẳn cái này trận cũng ngăn không được bao lâu, Trương Lương Huynh, mời. Nói xong, Bác Văn đối bên người Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt lộ ra một tia không biết làm thế nào thân sắc, hay này nói ra, Tống Sư Tỷ, Lương Sư Huynh, cái này Dương Trương Lương thành danh đã lâu, trận đạo tạo nghệ lại thêm tại Bác Văn phía trên, trận này sợ là không thể chi chống bao lâu. Cần phải sớm làm chuẩn bị, đợi tí nữa có thể sẽ có một trận ác chiến. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt thần tình nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nhất là Tống Hiểu Lệ, liên tiếp chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh truyền xuống dưới, lệnh Thanh Vân Môn tất cả đội tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ma tu nhân số rất nhiều, nhưng là vượt xa Thanh Vân Môn bên này, thật sự đúng là một trận ác chiến. An bài đầy đủ hoàn mỹ chiến sự vụ, Tống Hiểu Lệ không khỏi nhìn về phía một cái đỉnh núi, trong lòng nghĩ đến hy vọng tôn sư đệ đến lúc đó có thể thông minh, cơ linh một chút, có thể tự bảo vệ mình kia thân. Lúc này chiến sự trước mắt, lửa xém lông mày, Tống Hiểu Lệ sợ là cũng rất khó phân thần chiếu cố Tôn Hào rồi. Nghĩ đến, vị này tôn sư đệ cũng là rất cẩn thận thậm chí là người nhát gan. Giờ này khắc này, thành thành thật thật ổ tại chính mình trận pháp bên trong, nghĩ đến không đến cuối cùng một khắc chắc là sẽ không tham gia chiến đấu được rồi. Đối diện, Dương Trương Lương cùng Bác Văn đơn giản đối thoại sau đó, lặng trong tiếng cười, lớn tiếng nói. Bốn phương đứng thẳng, đừng sinh tổn thương đỗ, tứ môn nhưng công, chân nguyên khắc chi, nghe ta hiệu lệnh, uống. Theo hắn uống ra lệnh một tiếng, cái này bốn cái phương vị ma tu ngay ngắn hướng thả ra bản thân chân nguyên, công hướng bốn cái tiết điểm. Bác Văn trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Dương Trương Lương, thật sâu dày trận đạo tạo nghệ, như thế một kích, vô luận là công kích điểm, còn là công kích chân nguyên tổng sản lượng, đều vừa đúng, sợ là chỉ lần này một kích, chính mình trận pháp mặc dù sẽ bị phá hơn phân nửa. Nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, không khỏi bước lên Bác Văn cái chán. Lời nói thật nói, không có gì so với chính mình tại am hiểu lĩnh vực bị người cường thế đánh bại càng làm cho người khó chịu được. Bác Văn lúc này, trong lòng có nồng đậm áy náy, đối Thanh Vân Môn đồng đạo áy náy, sớm biết như thế, còn không bằng khiến Thanh Vân Môn đồng đạo sớm tránh đi chiến trường, cũng sẽ không như thế bị ma tu bao bọc vây quanh rồi. Bác Văn thậm chí là có thể cảm nhận được, đại trận bị phá, đồng đạo đối với chính mình cái chủng loại kia thật sâu thất vọng. Bản thân, phụ đồng đạo kỳ vọng a. Nhưng mà, trận pháp nhất đạo, sau cùng chú ý tạo nghệ hai chữ, tạo nghệ đã đến, tự nhiên có thể kỹ cao một bậc. Hiện tại, bản thân thua kém đối phương, lại có gì lời nói có thể nói. Bác Văn không cam lòng mà nhắm hai mắt lại. Ẩn thân trận pháp bên trong, ngay tại ma tu chúng khởi xướng tiến công giờ khắc này, Tôn Hảo mãnh liệt mở ra hai mắt, trên mặt có nhàn nhạt dáng tươi cười, ngón tay bắn ra, hướng bản thân trận pháp bên trong, đánh ra một viên linh thạch. Linh thạch xuống dưới, Tôn Hào chỗ chi trận lập tức biến đổi, khí tức liên hệ phía dưới, Tôn Hào bố trí xuống ba tòa trận pháp lập tức liền làm một thể, ba trận nhất thể, hình như là một viên bảo thạch bình thường, nhàn nhạt vầng sáng hiện lên, rất tự nhiên dung nhập tiến vào Bác Văn bố trí trận pháp bên trong. Bác Văn lúc này, hai mắt nhắm nghiền, ngược lại là không có lưu ý đến cái này một tia dị thường. Trận pháp bên ngoài, ma tu chúng công kích ngay ngắn hướng rơi vào Bác Văn trận pháp phía trên, trận pháp chấn động, lay động nhẹ nhẹ rung động. Lập tức, ma tu cường hãn chân nguyên tiến vào trận pháp bên trong, sinh ra cực lớn phá hư lực lượng, giống như cái gương, bị cực lớn tảng đá đánh trúng bình thường, Bác Văn trận pháp ngay lập tức sắp báo phá. Dương Trương Lương mặt mang mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai ngờ lúc này, trận pháp bên trong, hình như có ánh sáng nhạt hiện lên, ánh sáng nhạt mặc dù yếu, ngược lại hình như là một căn cây cỏ cứu mạng bình thường. Những nơi đi qua, ma tu chân nguyên lay động từng trận rung động bị nhanh chóng san bằng, trận pháp hơi hơi chấn động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Bạch Vũ phiến dừng lại, Dương Trương Lương nghi ngờ nhìn hướng tiền phương, trăm mối vẫn không có cách giải, không nên như vậy đó à. Chính xác phản ứng, hẳn là cạnh mình, công kích sau đó, trận pháp lên tiếng mà phá, phá vỡ hơn phân nửa mới là, nhưng mà, tại sao lại không có chút nào bị phá dấu hiệu? Định thân lại nhìn, Bạch Vũ phiến mãnh liệt chặt lại. Dương Trương Lương quá sợ hãi, cũng bất chấp hình tượng, giống lớn nói, nói, tránh tây, 40 đạo hữu, mau lui, nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, 40 tên ma tu hơn phân nửa vẫn chưa kịp phản ứng, vừa mới bị ma tu công kích đại trận, mãnh liệt hướng ra phía ngoài bắn ra, phảng phất là bắt ma tu chúng vừa mới rót vào chân nguyên cho đạn trở về bình thường, một hồi mãnh liệt mênh mông chân nguyên công đi ra. Dương Trương Lương một cái lảo đảo, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. 40 tên ma tu đã là một mảnh ô hô ai thai. Lũ lụt một mảnh, hơn phân nửa ma tu bị tuôn ra mà ra chân nguyên trực tiếp đánh trúng, phản ứng không kịp nữa, liền biến thành từng trận quang điểm, bị cái này khổng lồ chân nguyên trực tiếp nháy mắt giết. 40 tên ma tu kinh hãi lui về phía sau, cuối cùng, cũng chỉ có tầm 10 người thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, vẻ mặt hoảng sợ, chưa tỉnh hồn mà nhìn về phía trước, trận pháp này chi uy có thể, không khỏi cũng quá kinh khủng điểm đi. Ma tu trận doanh, ngay ngắn hướng nghẹn nào, câm như hến. Bạch Lượng ánh mắt co rụt lại. Lôi Bằng cũng là ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía Dương Trương Lương. Dương Trương Lương cả một chỉnh mình vừa mới thiếu chút nữa ngã sắp xuống, có chút loạn khăn bằng vải đây, trên mặt rồi lại không còn có bình tĩnh dáng tươi cười, nghiêm nghị nói ra, Bác Văn, thật ác độc thủ đoạn, thật cao trận đạo tạo nghệ, Trương Lương thủ giáo. Thanh Vân Môn nơi đóng quân ở trong, rồi lại truyền đến từng trận hoan hô, các tu sĩ kìm lòng không được, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bác Văn nhắm hai mắt lại, trong lòng đau khổ, nhưng mà, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ý tưởng bên trong, trận doanh mình bên này sẽ có ai thán thanh âm, cũng không vang lên, ngược lại là, từng trận tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc. Bác Văn lập tức mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy hơn 20 tên ma tu bị đại trận bắn ngược công kích trực tiếp tan thành mây khói một màn. Cái này là vì sao? Bác Văn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong mắt cũng có nhẹ nhẹ khó hiểu. Chuyện của mình là biết rõ đấy, bản thân trận pháp năng lực sẽ như thế nào, mình cũng là biết rõ đấy, vì sao có thể tại sao lại có này thần kỳ biến hóa. Lương Định Kiệt hai mắt hiện lên một tia thần sắc kinh dị, chắp tay đối Bác Văn nói ra, Bác Sư Huynh, tốt, làm tốt lắm. Tống Hiểu Lệ cũng nở nụ cười, giòn giòn dã dã nói ra, Bác Văn Sư Đệ thật sự là hảo thủ đoạn. Bác Văn cái chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, rất muốn nói ta cũng không biết vì sao lại như vậy, vừa mới, hắn đóng như vậy một cái hai mắt, thật sự không có nhìn minh bạch đây là có chuyện gì, bất quá, cái này lúc miệng, rồi lại cũng không được giải thích thời điểm, đành phải đâm lao phải theo lao, hàm hồ nói. May mắn mà thôi. Lúc này, đối diện, Dương Trương Lương quát chói hai âm thanh truyền đến, Bác Văn, thật ác độc thủ đoạn, thật cao trận đạo tạo nghệ, Trương Lương thụ giáo. Bác Văn kiên trì, tiếp tục đâm lao phải theo lao, quá khen, may mắn, đúng là may mắn. May mắn. Đối diện Dương Trương Lương không tự chủ được, dùng sức lay động lấy bản thân Bạch Vũ phiến, trên mặt có bắn tỉa màu xanh, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào phía trước trận pháp, nửa ngày sau đó. Trên mặt lại lần nữa nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười, Bạch Vũ phiến lại là nhẹ nhàng lay động, lại lần nữa cao giọng nói ra, Bác Văn, ngươi thật sự là âm hiểm, thiếu chút nữa lên ngươi kế hoạch lớn. Chương 424, Chiến trận chi uy, 4. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bạch gọc sắc. Bác Văn có chút không biết nên khóc hay cười, trong lòng tự nhủ, ta làm sao lại âm hiểm rồi hả? Lời nói thật nói, hắn hiện tại tuy rằng nhìn qua bất động thanh sắc, không thấy tâm tình chấn động, nhưng trong nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải, hôm nay việc này, có chút khiến hắn bó tay nghị không ra cùng náo rồi. Kết quả mặc dù là rất tốt đấy, nhưng nguyên nhân là khiến hắn không rõ ràng cho làm đấy. Trên thực tế, Bác Văn trong lòng minh bạch, nếu bàn về trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ bản thân thật sự kém đối diện Dương Trương Lương một đường. Dương Trương Lương chính là ngũ hành ma tông phong hào tu sĩ, phong hào vũ phiến ma, này đây trận đạo đạt được phong hào, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, Dương Trương Lương trận đạo, đích xác là cao hơn hắn Bác Văn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây là không tranh giành sự thật. Lúc này, đối diện Dương Trương Lương ăn hết một người câm thiệt tỏi, còn chửi mình âm hiểm, tuy rằng không biết cái này âm hiểm từ đâu nói lên, Bác Văn vẫn như cũ mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, quá khen, Trương Lương huynh trận đạo tạo nghệ, Bác Văn bội phục. Dương Trương Lương trắng non trên mặt, nhảy mà bay lên một hồi đỏ mặt, nhưng là vũ phiến lay động, cao giọng nói ra, Bác Văn huynh, ngươi cái này trận liền trận, trong trận còn có trận, giống nhau bắt quái đồ, quả thật thái ớt hạ hành, cựu cung toán, ta thiếu chút nữa bị ngươi giấu giếm được. Thật là ác độc tâm tư, thật là xảo diệu xếp đặt thiết kế. Thái ớt hạ hành cựu cung toán. Dương Trương Lương không nói, Bác Văn thật sự một cái nhìn không ra. Hiện tại, Dương Trương Lương cái này một nhắc nhở, Bác Văn rút cuộc chú ý tới, không biết lúc nào, cũng có thể là ma tu công kích vừa vặn trùng hợp đưa tới bản thân trận pháp biến hóa, nguyên bản bản thân trận pháp bên trong, tôn hào bố trí đấy, không có có ảnh hưởng gì ba cái trận pháp, lúc này, vừa vặn cùng mình trận pháp liền lại với nhau, bản thân trận pháp bị sâu chui sau đó. Thật đúng là từ bắt quái đồ biến hóa nhanh chóng, biến thành thái ớt hạ hành cựu cung toán. Bác Văn trong lòng hơi động một chút, thập phần kinh ngạc nhìn một cái tôn hào chỗ trận pháp, sau đó, bất động thanh sắc, trên mặt mỉm cười, một chút ít ỏi chi trận. Ngược lại là làm trò cười cho người trong nghề, Trương Lương huynh, xin chỉ giáo. Hừ, Dương Trương Lương hừ lạnh một tiếng. Vũ phiến nhẹ lay động, cao giọng nói ra, cựu cung người, 24 vì vai, 68 vì chân, trái 3 phải 7. Mang 9 lý 1, 5 ở trung ương. Bác Văn vẫn như cũ cười yếu ớt, Trương Lương huynh cao kiến, Bác Văn bội phục, bội phục. Dương Trương Lương lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, vũ phiến phía trước chỉ một cái, Càn cung khảm cung cấn cung chấn trong nội cung cung tốn cung ly cung khôn cung đoái cung, các vị đồng đạo nghe ta hiệu lệnh. Lúc này đây, Dương Trương Lương phát hiện, bản thân hiệu lệnh không thế nào dễ dùng rồi, ma tu chúng nhìn nhau, hơi cảm giác do dự. Vừa mới nghe Dương Trương Lương đấy, thế nhưng là thoáng cái bị diệt gần 30 tên đồng đạo, trận pháp chi đạo, kém một chút một đường. Nhưng là phải lệnh đấy. Dương Trương Lương sắc mặt tái nhợt, đỡ đỡ trên đầu mình khăn chít đầu, nhìn xem Lôi Bằng cùng Bạch Lượng. Lôi Bằng nhìn xem Bạch Lượng, sau đó trầm giọng nói ra, các vị đồng đạo, nghe lệnh cẩn thận làm việc. Lời này nhưng là hai tầng ý tứ, một tầng ý tứ tự nhiên là muốn nghe từ Dương Trương Lương hiệu lệnh. Tầng thứ hai ý tứ nhưng cũng là muốn ma tu chúng thông minh cơ linh một chút, cẩn thận lại cẩn thận. Bình dị một âm một dương, hợp làm 15, mặt trời biến 7 chi 9, âm biến 8 chi 6. Lấy mặt trời ra, lấy âm vào. Mặt trời lên tại con, âm lên tại buổi trưa, này đây thái ớt xuống cửu cung, từ khảm cung bắt đầu lấy nói không thiên cũng Dương Trương Lương cũng không nói nhảm. Rất nhanh giải thích một phen trận pháp, đem ma tu chia làm 9 tiểu đội, lấy mặt trời ra, lấy âm vào, bắt đầu phá trận. Cũng may mắn ma tu chúng ít nhất đều là trúc cơ tu sĩ, mặc dù nói đối với trận pháp đọc lướt qua không nhiều lắm, ngược lại là âm dương mà nói, cửu cung vị trí nên cũng biết. Chỉ bất quá sẽ không linh hoạt vận dụng mà thôi, trải qua này Dương Trương Lương một phen điều động, rút cuộc đạt đến phá trận cơ bản. Dương Trương Lương ra lệnh một tiếng, Dương xuất vi công, âm nhập vi thủ, uống. Ma tu chúng dựa theo Dương Trương Lương khẩu lệnh thanh âm, bộ phận công, bộ phận thủ, ngay ngắn hướng phát động. Đủ mọi màu sắc hào quang lại lần nữa nhảy vào Bác Văn trận pháp bên trong. Lúc này đây, Bác Văn trên mặt thủy chung là bất động thanh sắc, mỉm cười mà đứng, chỉ bất quá khỏe mắt lướt qua. Thì là thập phần tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào tôn hào chỗ nhỏ trận. Muốn nói mình trận pháp này có cái gì kỳ quặc, chỉ có thể là tôn hào bố trí ba tòa nhìn như vô dụng trận pháp. Lúc này, địch nhân cử động nữa, nếu thật là tôn hào gây nên, lúc này nhất định có chỗ dị biến mới phải. Chỉ là, Bác Văn trong lòng buồn bực, tôn hào trận pháp chi đạo sẽ lợi hại như vậy sao? Nhân vật như vậy, vì sao cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đâu? Ma tu công kích lại lần nữa vọt vào. Trận pháp bên trong. Tôn Hào ánh mắt lại lần nữa trợn mắt, hai mắt tinh quang lóe lên, rồi ngón bắn ra, lại là một viên thượng phẩm linh thạch rơi vào bản thân trong trận. Linh thạch rơi xuống, Tôn Hào vị trí trận pháp bên trong, lại là một hồi linh quang hiện lên, Tôn Hào bố trí ba tòa trận pháp tùy theo biến đổi, trận lại hòa hợp vào trong trận. Biến hóa tốc độ cực nhanh, biến hóa cũng tương đối rất nhỏ, nhưng mà, tùy thời chú ý đến trận pháp Bác Văn trong mắt tinh quang lóe lên, quả là thế, chính mình phương hướng, nhưng là có cao nhân ở đây. Bác Văn trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đã có cao nhân đấu pháp, bản thân xem thật kỹ đùa giỡn là được. Trận pháp đã bị công kích, lại là một hồi rung động, dường như lại là tấm gương, bị đánh trúng bình thường, đồng dạng, khiến Dương Trương Lương ngoài ý muốn một màn lại lần nữa phát sinh. Bác Văn trận pháp, một hồi rung động sau đó, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dương Trương Lương thầm nghĩ một tiếng không tốt, vũ phiến cấp tốc huy động, đụng đến bản thân khăn chít đầu đều ngã trái ngã phải, lúc này cũng bất chấp hình tượng, kìm lòng không được, hét lớn một tiếng, không tốt, âm dương điên. Đảo, nghịch chuyển ngũ hành, mau lui. Lần này, ma tu chúng sớm có chuẩn bị tâm lý, lui lại được cũng rất là nhanh chóng. Chỉ bất quá, vội vàng giữa, cũng không phải hết thảy ma tu đều có thể tìm đúng phương vị chuẩn xác lui lại đấy. Phốc phốc phốc, trận pháp bên trong, kích xạ xuất ra đạo đạo chân nguyên hoa kiếm, kích xạ tới, một ít nên có vào hay không nên lui không lùi, làm trái ngược ma tu chúng trốn tránh không kịp, nhao nhao chúng chiêu, phốc phốc âm thanh, bị tết đã thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này đây, nhìn ra phía dưới, khá lắm, lại có gần 30 tên ma tu ngã xuống trận pháp bên trong. Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, không nghĩ tới, còn không có đụng phải thanh vân môn tu sĩ, rõ ràng liền hao tổn hơn 50 đệ tử. Những đệ tử này đều là trúc cơ tinh nhuệ a. Ma tu chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút kinh hồn bạt vía rồi. Rốt cuộc, có ma tu đệ tử nhịn không được nói ra, vũ phiến ma, ngươi được hay không được a? Chúng ta nhưng chịu không được ngươi lần này dày vò. Vũ phiến một hồi dồn dập lay động, Dương Trương Lương trên mặt đến mức đỏ bừng, rốt cuộc nhịn không được, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lao ra thật xa, máu rơi vãi trời cao. Đây là bị tức giận. Lôi Bằng nhướng mày, đưa tay đặt ở Dương Trương Lương trên vai. Bàn tay vỗ, Trương Lương, ngươi không sao chứ, yên tâm, lão lôi ta tin ngươi, ngươi lớn mật làm, nhất quyết không thể rối loạn một tấc vông. Dương Trương Lương xóa đi khỏe miệng vết máu, cảm kích nhìn thoáng qua Lôi Bằng, lại thò tay đỡ chính tự mình khăn chít đầu, đáng chát mà đối Lôi Bằng nói ra, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, đối diện Bắc Văn, trận đạo sâu, sợ là vẫn còn ta phía trên, trận đạo cơ biến, có thể nói quỷ dị, ta không bằng, thiên hạ này, quả nhiên là anh hùng xuất hiện lớp lớp, Trương Lương nhưng là thụ giáo. Lôi Bằng đỏ thấm trên mặt, lộ ra tùy tiện dáng tươi cười, cái này không có gì, coi như là hao tổn một ít đệ tử, chúng ta vẫn là chiếm hữu ưu thế, Trương Lương, chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp, chúng ta thì sẽ liền vốn lẫn lời cho đòi lại thuyết pháp. Dương Trương Lương gật gật đầu, trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, lao lôi, đa tạ tín nhiệm, Trương Lương biết rõ nên làm như thế nào rồi. Nói xong lời này, Dương Trương Lương cầm trong tay vũ phiến, đối tứ phía ma tu không mình hành lễ, chậm rãi nói ra, các vị đồng đạo. Trương Lương học nghệ không tinh, nhưng là liên lụy các vị đồng đạo, bất quá hôm nay, kính xin các vị đồng đạo cuối cùng tin ta một lần, cái này một lần cuối cùng, Trương Lương nhưng là thế tất phá trận này pháp. Ma tu đệ tử chưa tỉnh hồn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, rốt cuộc có một ma tu lớn tiếng nói, vũ phiến ma, ngươi cho dù phá trận chính là, lần này, coi như là vẫn lạc tại này, lao tử nhưng là cũng dám cùng ngươi đi đến một lần. Ma tu chúng mặc dù nhiều là giảo hoạt chân trượt thế hệ, rồi lại cũng không bình thường nhiệt huyết, nghe vậy nhao nhao kêu lên, chính là, người chết chứng chỉ lên trời, sợ cái chim này, vũ phiến ma, phá trận, chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh, phá vỡ cái này chim trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, ma đạo đệ tử đều là ai binh tất thắng bình thường, cùng chung mối thủ, sĩ khí tăng vọt. Lôi Bằng hai mắt mỉm cười, vỗ vô Dương Trương Lương bả vai, đi, Trương Lương, buông tay buông chân, lớn mật làm. Dương Trương Lương vũ phiến lay động, hai tay nâng cánh, bốn phía cúi đầu, hai mắt thần lòng lánh, lại lần nữa đi vào đại trận lúc trước, cao giọng nói ra, ngũ hành ma tông, vũ phiến Dương Trương Lương, bái kiến Bác Văn sư huynh. Bác Văn mặt mang mỉm cười, thanh vân môn húc nhật phong Bác Văn, bái kiến vũ phiến ma. Lúc này Dương Trương Lương, thần thái khôi phục tự nhiên, như là đối mặt nhiều năm láo hữu, chậm rãi mà nói, Bác Văn huynh thật sự là hảo tâm suy nghĩ, tốt xếp đặt thiết kế, có câu là ngũ hành thất xảo sao, bát quái cửu cung thập toàn trận, Bác Văn huynh trận pháp bố trí đường nét độc đáo. Trương Lương bội phục. Bác Văn vừa cười vừa nói, quá khen, may mắn. Dương Trương Lương lắc đầu cười khẽ, nếu như Trương Lương suy đoán không tệ, Bác Văn huynh trận này sợ là còn có nhiều loại biến hóa đúng không? Bác Văn mỉm cười, bất động thanh sắc nói, kính xin vũ phiến huynh chỉ giáo. Dương Trương Lương vũ phiến tại ngực, hơi hơi đối Bác Văn cúi đầu nói ra, Bác Văn huynh đại tài, Trương Lương cảm thấy không bằng, lúc này lại cũng không được đấu khí thời điểm, Bác Văn huynh thứ lỗi, lúc này Trương Lương rồi lại cần nhờ tổ tiên lực lượng, phá vỡ Bác Văn huynh này một có thể nói đại trận trận pháp, ngày sau, như có cơ duyên, Trương Lương rồi lại nguyện cùng Bác Văn huynh lần nữa tỉ thí một chút. Bác Văn mỉm cười gật đầu, vững chắc mong muốn ngươi, Vũ Phiến huynh, mời. Dương Trương Lương vũ phiến nhẹ lay động, chậm rãi nói ra, anh hùng người, ma chi làm, thứ dân người, ma gốc dễ. Nhu hỏa có thể làm ra vừa, yếu có thể làm ra mạnh mẽ, lao tổ trợ uy, ba hơi phụ thể, nhìn qua. Tiếng nói chuyện ở bên trong, Dương Trương Lương thân thể mãnh liệt kiên quyết ngoi lên ba thước, toàn bộ người phảng phất là tản ra phát ra trận trận uy nghiêm, trong hai mắt phát ra tinh quang, nhìn hướng tiền phương trận pháp. Nửa ngày sau đó, thân thể chấn động, chậm rãi rơi xuống mặt đất, mắt nhắm lại, nửa ngày sau đó, hai mắt mở ra, trong mắt hình như có nhẹ nhẹ mỏi mệt chi sắc, lãng như thế mở miệng, "Bác Văn huynh thật sâu trận đạo tạo nghệ, Trương Lương hôm nay chính thức là thụ giáo, như không phải là lao tổ trợ uy, lúc này, Trương Lương sợ là lại bị Bác Văn chỗ tính, lấy thập toàn phương pháp phá trận, tái nhập cốc ở bên trong, Bác Văn trận này, cuối cùng diễn biến phương pháp, nhưng là thiên can địa chi chi. Trận đúng không?" Bác Văn mỉm cười chắp tay, "Vũ Phiến huynh cao kiến, xin chỉ giáo." Chương 425, Chiến trận chi uy, Nam. Quyền 5, Nhất phẩm tử văn đan. Bán gọc sắc. 10 ngày làm 12 địa chi, thiên can, vẫn còn cây chi làm, mạnh mẽ làm mặt trời, chi, vẫn còn cây chi cảnh, yếu làm âm dương. Trương Lương sáng sủa mở miệng, có chút sợi mệt mỏi sao trong mắt, sáng rực chiếu sáng, cười nhạt cùng tự tin lại lần nữa nổi lên khuôn mặt, mượn nhờ lao tổ lực lượng, ba hơi trợ rút, hắn rồi lại là chân chính hiểu rõ trước mắt trận pháp. N. Hai tay cầm cánh, hơi hơi không người, Dương Trương Lương bốn phía chuyển một cái, nhưng là đối ma tu chúng đối ủng hộ của mình tỏ vẻ lòng biết ơn, sau đó cao giọng nói ra, các vị đồng đạo, đi theo ta pha trận. Giáp đất bính đinh thiên can vị trí, mỗi cái phương vị 20 tên đồng đạo, căn nguyên địa chi vị trí, lấy 10 tiến dần lên, ma tu chúng tại Dương Trương Lương cân đối dưới sự chỉ huy, nhanh chóng tìm đúng vị trí, Dương Trương Lương, vũ phiến nhẹ lay động, theo thứ tự chỉ rõ công kích phương vị. Ma tu chúng không nhanh đường nội, cùng chung mối thủ, sĩ khí có thể dùng, tiến thối có theo. Lúc này đây, đã hại Dương Trương Lương hai lần trận pháp, rốt cuộc bị hắn chính thức hiểu rõ. Trận pháp ở trong, tôn hào trên thân, huyết sát cuồn cuộn, chiếu rọi lấy cả người hắn đều lộ ra hung lệ thập phần, khiến tôn hào thật không ngờ chính là, vừa mới hai lần biến trận, đánh chết hơn 50 tên tu sĩ, tối tăm bên trong, kia huyết sát nhưng là tích lũy đã đến trên người của hắn, thật sự là vô tình cắm liễu liêu xanh ùn. Cái này hơn 50 tên tu sĩ đánh chết sau đó, trên người hắn khí huyết sát lại lần nữa nồng hậu dày đặc dị thường, thế tất có thể đem máu của hắn thắt chặt ngưng. Luyện lại đẩy về phía trước tiến một bước dài. Suy nghĩ một chút, cái này nhưng cũng là ngoài ý liệu, thanh lý bên trong, thiên đạo tuy thừa, đều có kia phán đoán tiêu chuẩn, những thứ này ma tu chính là bị tôn hào biến trận đánh chết, kia sát khí tích lũy tại tôn hào trên thân, nhưng cũng là thuận lý thành trương. Không chỉ có như thế, thanh vân chiến thuyền ở trong, chiến công trên bảng. Người vô danh điểm tích lũy bài danh lại lần nữa manh liệt dơ lên. Trực tiếp vọt vào trước 100 ở trong. Trị thủ đệ tử không dám kinh thường, tranh thủ thời gian báo cáo. Loại này dâng lên thế, bên trong chiến trường, cũng chính là sát ma Lô Sơn mới mạnh như vậy qua. Tôn Hảo căn bản không biết, tích phân của mình biến hóa lại lần nữa tại thanh vân chiến thuyền ở trong nhấc lên một trận gió sóng. Lúc này, Tôn Hảo mắt hổ mở ra, tay cầm một viên linh thạch, làm bộ muốn đạn. Rồi lại rốt cuộc khẽ thở dài một cái. Bắt linh thạch này cho thu vào. Dương Trương Lương trận đạo tạo nghệ vốn cũng không yếu, lúc này, bí pháp gia trì, như có lao tổ phụ thể bình thường, kia trận đạo chi nhãn lực lượng đã cùng Tôn Hảo không sai biệt nhiều rồi. Coi như là Tôn Hảo hiện tại biến trận, cũng nhiều lắm là có thể quay rối ma tu chúng một hồi, rồi lại cũng không có thể thu được bao nhiêu hiệu quả, đã như vậy, còn không bằng khiến hắn bắt trận pháp này phá vỡ. Nhường đường ma song phương chính thức chiến qua một trận. Thân thức khẽ động, chìm vào bản thân thức hải. Thức hải ở trong giống như có một cái gương, chiếu rọi lấy toàn bộ chiến trường ở bên trong, năm trước mặt chiến kỳ trong gương lấp loe sáng. Tôn Hảo thần thức thúc dục, dẫn dắt năm trước mặt chiến kỳ, bắt đầu đong đưa. Chiến kỳ đong đưa, quan kính khải, hướng đông, có cái bình, nam phòng, đại quân 5 người, lập tức cùng theo chiến kỳ chỉ dẫn, dẫn đầu chỗ ở mình tu sĩ tiểu đội, vung vẩy lấy chiến kỳ, tại thanh vân môn bổn trận ở trong, bắt đầu chậm rãi di động. Lúc này, trận pháp bị phá. Thanh vân môn tu sĩ cũng không có nhận đến hành động hiệu lệnh, bọn họ loại này động tác, nghiêm chỉnh mà nói, có chút vượt qua. Chỉ là, Bác Văn nhìn thấy 5 người này động tác, lập tức nhận ra bọn hắn chính là trợ giúp Tôn Hảo bảy trận 5 tên tán tu, cũng lập tức thấy được 5 người trên tay ngũ sắc chiến kỳ, trong lòng không khỏi khẽ động, phúc trí tâm linh mà cao giọng nói ra, bảy trận tam tải, trận đi theo cờ di chuyển, chuẩn bị nên chiến. Thanh vân môn tu sĩ thoáng ngây người, nhưng lập tức kịp phản ứng, tam tam thành đôi, nhanh chóng bảy trận tam tải. Khoan hay nói, thời điểm này, bọn hắn phát hiện, bên người tu sĩ giống như đều rất quen thuộc tam tài trận A, tùy tiện 3 người tu sĩ cùng một chỗ, thao luyện tam tài trận đều tượng mô tượng dạng. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt nhìn nhau, nhìn lại một chút Bác Văn đối với bọn họ khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng giải thích. Trận pháp bên trong, nhắm mắt mà ngồi, chìm vào thức hải Tôn Hảo, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Bác Văn cũng là người thông minh, kể từ đó, bản thân ngược lại là bất nhiều phiền toái. Thanh Vân môn tu sĩ tam tam thành đội, tiếp trận tam tài. Tam tài trận tiếp, lập tức, bọn hắn cảm giác được, năm trước mặt trên chiến kỳ, có một cỗ thần bí khí tức liên hệ phía dưới, Thanh Vân môn tu sĩ nhanh chóng thuộc về vào trong trận. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt nhẹ nhàng đứng không trung, mắt nhìn đột nhiên bắn ra ra nghiêm nghị sát cơ tu sĩ đội ngũ, nhìn lẫn nhau liếc. Lương Định Kiệt mở miệng hỏi, "Bác Văn đây là?" Bác Văn mỉm cười, "Lương huynh đừng nóng đội, và lại ở lại ma tu phá trận, nhìn xem liền biết." Nói chuyện này sẽ, Dương Trương Lương Vũ phiến nhắm ngay cùng một cái phương hướng, hét lớn một tiếng, "Hướng!" Ma tu ngay ngắn hướng công ra, vang một tiếng nổ mạnh, giống như là một hồi lớn gió thổi qua, thổi tan bao phủ tại Thanh Vân môn chú trên không trung sương mù, lộ ra bên trong Thanh Vân môn tu sĩ. Lúc này, Thanh Vân môn tu sĩ chưa đủ 300, mà Ngũ Hành Ma Tông tu sĩ, tuy rằng hao tổn hơn 50 người, vẫn như cũ 400 có thừa, chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Trận pháp phá vỡ, hai tông địch nhân vốn có, Dương cung bạc kiếm, bốn mắt còn đối với. Ngũ Hành Ma Tông đệ tử, mang theo phá trận chi huy, sĩ khí chính cầu vồng, khí thế ngang nhiên, kích động. Thanh Vân môn tu sĩ, tiếp trận mà chiến, thâm trầm như vực sâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lôi Bằng cười ha ha, vỗ vô Dương Trương Lương bả vai, "Trương Lương, vậy mới tốt chứ, trận chiến này chiến thắng, ngươi lúc cư công đầu." Sau đó, bàn tay lớn về phía trước duỗi ra, chỉ hướng Thanh Vân môn phương hướng, "Các vị đạo hữu nghe lệnh, toàn thể đều có, mục tiêu, Thanh Vân môn, một tên cũng không để lại, giết cho ta." Giết giết giết, ma tu đệ tử ngay ngắn hướng bạo giống, chân nguyên vận chuyển, pháp khí bay múa, bốn phương tám hướng, thẳng hướng Thanh Vân môn đệ tử phương hướng, ý đồ lấy chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhân số, một lần hành động đóng đô chiến cuộc. Đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng, mỗi cái đều đặc tính mà ngay ngắn hướng công kích Thanh Vân môn nơi đóng quân, công hướng Thanh Vân môn tu sĩ. Dương Trương Lương đứng thẳng Lôi Bằng cùng Bạch Lượng bên người, nhìn về phía Thanh Vân môn chiến trận phương hướng, trong lòng nổi lên bất an cảm giác, quá mức cảm giác có chỗ nào không ổn, trên mặt hiện hiện nhẹ nhẹ ngưng trọng thần sắc, muốn nói lại thôi. Thanh Vân môn tu sĩ không có bất kỳ cử động, khí tức liên hệ phía dưới, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe lệnh. Tôn Hào thần thức khẽ động, quan kính khải trong tay, màu vàng chiến kỳ không trung chỉ một cái, không trung xuất hiện một mặt chiến kỳ hư ảnh chiến kỳ đón gió mà phát triển, cột cờ như là một cây trường thương, trong tay chiến kỳ phía trước chỉ một cái, quan kính khải giống to một tiếng, máu ngựa cung khắc, sắt gió trường đao, cuốn mang theo giang sơn, bình định thiên hạ, bạch cốt cuốn thảo, máu chảy trôi nổi lỗ duệ kim, duệ kim. Quan kính khải sau lưng, bốn gã cầm cờ tu sĩ trận kỳ đông đưa, theo sát duệ kim kỳ phương hướng, vung vẩy đột tiến, trong miệng ngay ngắn hướng đi theo quan kính khải giống lớn nói, duệ kim, duệ kim. Tại quan kính khải năm người kéo phía dưới, thủ chiến kỳ khí tức liên hệ, trong trận tu sĩ, kìm lòng không được, ngay ngắn hướng hét to, duệ kim, duệ kim. Hét to âm thanh, ngay ngắn hướng thúc giục chân nguyên, thuận theo trận kỳ phương hướng, đều nhịp mà phát ra một kích. Tu sĩ chân nguyên giống như ngay ngắn hướng hội tụ duệ kim kỳ cực lớn cờ hình ảnh phía trên, thuận theo cột cờ, hóa thành một cán trường thương. Cây thương này, kim quang long lánh, dài đến 10 trượng, thô như thép trụ, đầu thương như thoi đưa, xoay tròn bên trong, thân thương như có kim long xoay tròn, uy phong lấm lấm, khí thế bành trướng. Quan kính khải quát lên một tiếng lớn, duệ kim chỉ, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, kim long nịch lân thương, đi. Không trung, màu vàng trường thương, phá không mà đi, thế như trẻ tre. Chui vào phía trước ma tu trận doanh trong. Những nơi đi qua, ma tu hộ thể cương khí như là đậu hũ, không chịu nổi một kích, không thể ngăn cản nửa phần, trường thương, trước sau như một mà qua, duệ kim kỳ chỉ, một mảnh tinh quang, con đường phía trước, hơn 20 tên trúc cơ tinh nhuệ ma tu, trong nháy mắt bị kim long nịch lân thương đánh trúng, như là chuỗi châu chấu bình thường, không có quá lâu dãy rủa, nhao nhao vẫn lạc tại chỗ. Lúc này ma tu bốn phương tám hướng công kích mắt thấy đánh đến nơi trong chiến trận. Tôn Hào trong thức hải thần thức tác động, Tôn Hào khí tức liên hệ. Chiến trong trận, đại quân trong lòng khẽ động, trong tay hậu thổ kỳ theo gió mà gương cao, trong miệng quát lên một tiếng lớn, một đá một cây, một gạch một ngói, tường đổ, tam tài mượn pháp hậu thổ, hậu thổ. Hậu thổ kỳ trên không, lập tức xuất hiện một mặt đại kỳ hư ảnh nhoáng một cái, tản ra phát ra trận trận đất tia sáng màu vàng, giống như cái nửa vòng tròn cung, gắn vào toàn bộ chiến trận phía trên. Mặt khác tứ phía chiến kỳ, tùy theo phù hợp, tùy theo mà động, lúc này đây khí tức liên hệ, trong trận các vị tu sĩ không tự chủ được kích phát ra bản thân hộ thể cương khí, đồng thời, cũng không tự chủ được, ngay ngắn hướng hét to lên tiếng, hậu thổ, hậu thổ. Hét to âm thanh, trong trận tu sĩ hộ thể cương khí giống như là bị dẫn dắt mà lên, màu vàng đất ánh sáng như hoa tăng mạnh. Lập tức, Thanh Vân môn tu sĩ trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái trong suốt màu vàng đất nắp nồi, này nắp nồi, kiên cố mà kiên cố, mặc cho ma tu thiên vạn đạo công kích mà từ sừng sững bất động. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt nhìn nhau, nhìn lại một chút mây trôi nước chảy Bác Văn, trong lòng không khỏi thầm than, Bác Văn, thật sự là hảo thủ đoạn. Coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà, tông môn trong điện tịch, cũng có qua tương quan ghi chép, còn đây là chiến trận, thời kỳ viễn cổ, nhân tộc tu sĩ chinh phạt vạn tộc lợi khí, tu sĩ chiến trận. Chính là không biết, Bác Văn lại như thế nào bố trí chiến trận, lại là thông qua thủ đoạn gì khống chế chiến trận. Trận pháp chi đạo, quả nhiên là bác đại tinh thâm, thâm ảo khó lường a. Liên một mạch, lại mà kiệt. Đối diện ma tu, khí thế hung hăng, như thế, điên cuồng tấn công không có kết quả, chính mình một phương, rồi lại vẹn vẹn chỉ là một cái hiệp, liền khai báo hơn 20 tên đồng đạo. Chính vượng sĩ khí, không thể tránh né đấy, đột nhiên một ngã. Dương Trương Lương trong mắt tinh quang chớp động, trong miệng phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người cấp tốc nhẹ nhàng đứng không trung, lớn tiếng cấp tốc thì thầm, anh hùng người, ma chi làm, thứ dân người, ma gốc dễ nhu hòa có thể làm ra vừa, yếu có thể làm ra mạnh mẽ, lao tổ trợ uy, ba hơi phụ thể, nhìn qua. Lôi Bằng trong mắt tinh quang lóe lên, muốn giữ chặt Dương Trương Lương, Bạch Lượng một tay đè chặt Lôi Bằng bả vai, đối với hắn chậm rãi lắc đầu. Lôi Bằng im lặng, nhìn về phía không trung. Lúc này, Dương Trương Lương, mặt ngọc cứng hồng, tức sùi bọt mép, khăn chít đầu giải khai, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, vũ phiến trước ngón tay, nghiêm nghị quát, tốt một cái thiên địa nhân tam tài chiến trận, các vị đạo hữu, nghe ta hiệu lệnh. Phía dưới ma tu, chính trực bàng hoàng mất định hướng tới danh giới, nhìn thấy Dương Trương Lương bay lên không giống to, ngay ngắn hướng, cao giọng đáp, hướng. Chương 426, chiến trận chi uy, 6. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc, kích xa thủ, đuôi di chuyển, cuốn, kích đuôi rắn, đầu di chuyển, cán, thân rắn ngang đụng, đầu đuôi đến, xoắn, Dương Trương Lương râu tóc phẫn nộ trường, bí pháp gia trì, thần thức tăng vọt, bao trùm phe mình tu sĩ, khí tức liên hệ, trong miệng rất nhanh niệm đến, toàn thể đều có, xếp thành một hàng, trận diễn một chữ trường xà, đầu trận, trận đuôi, trận gan, tam vị nhất thể, cự mãng xuất kích. Ma tu bên trong, cũng có chiến trận truyền thừa, nhưng mà... Cầm bắt đầu luyện cũng không dễ dàng, cũng may, xếp thành một hàng dài tương đối đơn giản, xếp thành một hàng, trước sau như một, hình như cự mãng là được. Bình thường trạng thái xuống, Dương Trương Lương rất khó tự nhiên khống chế như thế số lượng ma tu đệ tử tạo thành chiến trận, là nguyên do, chiến trận phương pháp, đọc lướt qua cũng không phải rất nhiều, nhưng mà, bí pháp sau đó, thực lực tăng nhiều, ngược lại là có thể miễn cưỡng khu động trận pháp. Một chữ trường xà, nghe ta hiệu lệnh, Dương Trương Lương vũ phiến bình ngón tay, thần thức tác động. Toàn thể đều có, cự mãng một kích, công. Thân thức tác động phía dưới, ma tu chúng ngay ngắn hướng thuận theo vũ phiến chỉ phương hướng, phát ra dốc sức một kích. Hậu thổ kỳ, phòng ngự rất cao minh, nhưng dù sao cũng là chỉnh thể phòng ngự. Lúc này, Dương Trương Lương dưới sự thao túng, ma tu một chữ trường xà gật ra, như là trường xà thổ tín, đập nện tại hậu thổ phòng ngự cháo phía trên. Bản thân ma tu số lượng liền tại phía xa thanh vân môn tu sĩ phía trên, hậu thổ kỳ hư ảnh trên không trung cực nhanh chớp động vài cái. Nhanh chóng hóa thành hư vô, ma tu công kích, như là độc xà, nhảy vào thanh vân môn trận pháp bên trong. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt thầm nghĩ một tiếng không tốt, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tiếp ứng. Chỉ có Bác Văn, vẫn như cũ bất động thanh sắc, mỉm cười mà đứng. Trận pháp bên trong, Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ một tiếng đến thật tốt, Dương Trương Lương quả nhiên là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, này phá trận phương pháp, nhưng cũng là vừa đúng. Bất quá, Tôn Hào rất là tự tin, nghĩ thầm. Ông trời ơi mà người tam tài trận cũng không phải là tốt như vậy rách nát, thần thức khẽ động, phát ra một kia giận rát. Trong chiến trận, có cái bình trong tay màu xanh ngọc chiến kỳ vung lên. Không trung xuất hiện chiến kỳ hư ảnh lắc lư, bề ngoài giống như mang theo từng trận rung động, một cái màu xanh ngọc tấm gương, tại tam tài trận trên không tạo ra, có cái bình hét lớn một tiếng, phóng túng mênh ngông, khói sóng hồn lay động, kéo mà mấy ngày liền. Ngang không bờ bến, hồng thủy. Hồng thủy. Hồng thủy kỳ di chuyển. Mặt khác bốn cờ vung vẩy chớp động, chặt chẽ phối hợp, khí tức liên hệ phía dưới, chiến trận tu sĩ ngay ngắn hướng phát ra một cỗ chân nguyên rơi vào trên không trong gương, phảng phất là mặt hồ, tạo nên gọn sóng. Lúc này, ma tu một chữ trường xà thổ tiến công kích tới. Đánh bại hậu thổ, chính rơi vào thủy kính phía trên. Thủy kính hơi hơi chớp động, như là biển chứa trăm sông bình thường, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy bên trong, đuổi tầng ngăn mòn lấy trường xà độc tin lực công kích nói. Cho dù ma tu số lượng không sai biệt lắm là thanh vân môn tu sĩ gấp đôi, phát ra ra công kích cũng thập phần tập trung, nhưng mà, tựu như cùng tảng đá kích vào giữa hồ bình thường, công kích lay động từng trận gợn sóng, nhưng không có một cái đánh bại thủy kính. Dương Trương Lương vũ phiến lại ngón tay, cao giọng nói ra, các vị đồng đạo, một chữ trường xà, lại tới một lần. Vướng. Ma tu chúng ngay ngắn hướng bạo uống, lại lần nữa phát ra một kích, đập nện tại thủy kính phía trên. Tôn Hảo thần thức khẽ động. Thiên điệu tam tài trong chiến trận, lại một trước mặt màu xanh chiến kỳ lắc lư, hướng đông giống lớn lên, đại địa sống lại, vạn vật sinh sôi, cự một kỳ. Lên. Lớn trong tiếng hô, thanh vân môn tu sĩ trong chiến trận, bừng bừng phấn chấn từng trận sinh cơ lực lượng, hòa tan nước trong kính. Ma tu công kích hạ xuống thủy kính phía trên, lay động từng trận rung động, nhưng rút cuộc lại lần nữa không công mà lui, không thể đánh bại thanh vân môn chiến trận phòng ngự. Tôn Hảo thần thức thúc giục, không chờ Dương Trương Lương lại lần nữa chỉ huy ma tu khởi xướng tiến công, dẫn dắt trận pháp, chủ động xuất kích. Nam phong trong tay, liệt hỏa kỳ vung dậy, giống lớn nói, nâng ta liệt hỏa, lấy liệu trời xanh. Hưng hực lớn diễm, giám thiên hạ trước, liệt hỏa, liệt hỏa. Ma tu hai lần tập trung công kích không có kết quả, thanh vân môn tu sĩ sĩ khí đại trấn, khí thế như cầu vồng, ngay ngắn hướng hô to, liệt hỏa liệt hỏa. Nam phong trong tay, trận kỳ vung vẩy ba lượn, chiến trận trên không, xuất hiện ba mặt màu đỏ thám chiến kỳ hư ảnh, ba mặt hư ảnh lắc lư, hiển hóa thành ba đầu hỏa hồng sắc trường xà. Tôn Hảo thần thức cử động nữa, trong trận tu sĩ đã bị giận rát, ngay ngắn hướng phát ra một kích. Ba đầu hỏa xà, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, bề ngoài giống như phát ra ngang mà một tiếng hô to. Tiếng hô to ở bên trong, ngay ngắn hướng thoát ra, đánh về phía ma tu xếp thành một hàng dài. Ba đầu hỏa xà, phân biệt phóng tới một chữ trưởng xà đầu trận, trận đuôi cùng trận gan. Ba con rắn tề động, tam tài phát ra cùng một lúc, tóm kia đầu, kẹp kia đuôi, chạm kia eo. Đạo pháp này có hiệu quả, nhưng đem xếp thành một hàng dài thiết cắt trở thành ba khối, khiến trưởng xà trận từng người tự chiến, không cách nào nữa lấy ba phương hướng, trận thế nhưng tự sụp đổ. Không chung, Dương Trương Lương trong miệng mánh liệt quát một tiếng. Đến thật tốt, phốc, lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại cất cao vài phần, chỉ là, một đầu tóc xanh, ngay lập tức biến thành xám trắng giao nhau, toàn bộ người, giống như một cái thương già đi rất nhiều, tiểu tụy vài phần, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ rất rõ ràng mà quát lớn, đầu đuôi nhìn nhau, thân rắn ngang đụng. Ma tu chiến trận, vốn là tạm thời mà tiếp, vốn là không phải là rất quen thuộc, Dương Trương Lương lại là cố gắng hết sức, tuy rằng một chữ trưởng xà đầu đuôi nhìn nhau, bàn trận đón chào. Nhưng cuối cùng không có hoàn toàn tiếp được Tôn Hảo thiên địa nhân tam tài chiến trận buộc phát ra hỏa xà công kích. Một chữ trường xà yêu xà bộ vị, bị một cái hỏa xà chặn ngang chặt đứt, hơn 10 tên ma tu bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho bụi. Dương Trương Lương lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên đầu, tóc trắng tăng thêm mấy túm, cực nhanh quát, một chữ nhị đoạn, nghe ta hiệu lệnh, trận diễn nhị long nước chảy. Rồng bản Dương Cương, nước vốn thuộc âm, rồng ở trong nước, âm dương trên lệch điều, mọi sự đều ăn, nếu nước chảy. Nhị Long uy thế tăng nhiều, thế không thể đỡ. Nhìn xem không trung, trong nháy mắt giàn mua, nảy sinh tóc trắng Dương Trương Lương, lôi bằng trong lòng, dâng lên từng trận bất an. Trương Lương đây là ở tiêu hao sinh mệnh, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình, lặp đi lặp lại nhiều lần mà tiêu hao bản thân, như vậy xuống dưới, cũng không phải là biện pháp a. Bên cạnh hắn, Bạch Lượng cũng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Vân Môn phương hướng, trong chiến trận, đồng bền mà đứng, tiêu sái tự nhiên, mặt không đổi sắc tim không nhảy bất an, tự nhiên nói ra: Bác Văn, lúc nào lợi hại như thế dồn ép Trương Lương liều mạng như vậy, bản thân lại như cũ không có việc gì bình thường. Lôi bằng nhìn về phía Bác Văn, sau đó lại nhìn xem Thanh Vân Môn trong trận, vẫn không có bị phá đi ba cái kỳ quái trận pháp, chậm rãi lắc đầu, hẳn không phải là Bác Văn đoạn không sẽ lợi hại như thế, Thanh Vân Môn bên trong, sợ là cao nhân khác ở đây. Bạch Lượng càng thêm nghi hoặc, thế nhưng là, Thanh Vân Môn cái này thế hệ đệ tử, Bác Văn trận đạo thứ nhất, nhưng còn có người đang Bác Văn phía trên huống hồ. Trương Lương trận đạo chi tài, tuyệt thế hiếm thấy, lại có tổ truyền bí pháp, thì là người nào, có thể đem hắn bước đến trình độ như vậy. Nói đến đây, lại lắc đầu than nhẹ, trải qua này một trận chiến, Trương Lương sợ là thọ nguyên tổn hao nhiều, ngày sau kết đan, sợ là. Lôi bằng cũng khe khẽ thở dài, sau đó nói, chúng ta là không phải là. Bạch Lượng chậm rãi lắc đầu, Trương Lương lúc này, đã nhập ma ngăn cách, này một trận chiến, thành cũng tốt, bại cũng tốt, hắn nhưng là đoạn sẽ không lùi bước, đợi tí nữa. Ta và ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị là được. Lôi bằng tinh thần một nghiêm túc, ngươi nói là Trương Lương sẽ bại. Bạch Lượng chỉ một cái hai bên chiến trận, khẳng định mà gật đầu nói, Lôi huynh ngươi xem, đối diện chiến trận, đều nhịp, hiển nhiên thao luyện đã lâu. Hơn nữa, ngươi lại nhìn, đối diện chiến trận, bề ngoài giống như thiên địa nhân tam tài chiến trận, nhưng mà, trận diễn ngũ hành kỳ trợ uy, mượn tam tài lực, diễn ngũ hành chi uy, Trương Lương ngay cả là có lao tổ bí pháp, đoán chừng cũng khó trốn thất bại. Trong lúc nói chuyện, không trung, Dương Trương Lương cười ha ha âm thanh, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đầu đầy râu tóc, toàn bộ biến thành một đầu tơ bạc, ngân quang lóng lánh, trong miệng la lớn, Bác Văn, trận này thật là ngươi thiết lập, có hay không cao nhân khác ở đây. Bác Văn mỉm cười mà đứng, bề ngoài giống như không có nghe được bình thường, đối Dương Trương Lương này hỏi bỏ mặc. Dương Trương Lương cười ha ha, tam tài vì pháp, ngũ hành làm cơ sở, thật mạnh chiến trận thủ đoạn, Trương Lương thụ giáo. Tiếng nói chuyện ở bên trong, Dương Trương Lương hai tay cầm cánh, đầu đầy tơ bạc rút cuộc duy trì không được xông lên khí thế, bay xuống trên vai, hướng bốn phía hơi hơi cúi đầu, có chút áy náy thanh âm khàn khàn nói ra, các vị đồng đạo, Trương Lương học nghệ không tinh, sợ là không thể phá vỡ trận này, các vị đồng đạo, nghe ta hiệu lệnh, đi theo ta xuất kích, chúng ta đập nồi dìm thuyền, một kích cuối cùng, một kích không thành, các vị nhanh chóng ngay tại chỗ rút lui khỏi, nhớ lấy không thể ham chiến, Trương Lương đem hết toàn lực bảo vệ các vị tính mạng không lo. Vũ Phiến đại nhân, có ma tu lớn tiếng kêu lên, ngươi cho dù làm, không cần lo cho chúng ta để ý tới đấy. Có ma tu lớn tiếng nói, Vũ Phiến đại nhân, bảo trọng. Còn có ma tu trong mắt rõ ràng chớp động nước mắt, Vũ Phiến đại nhân, nguyện cùng ngươi cùng nhau chịu chết. Lôi Bằng cùng Bạch Lượng nhìn nhau, không nói gì, nhưng tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, tùy thời chú ý chiến trường. Bên trong chiến trường, Dương Trương Lương lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, trên mặt có lạnh nhạt dáng tươi cười, vô luận như thế nào, hôm nay coi như là chiến bại, rồi lại coi như là tuy bại nhưng vinh, chính là không biết, Thanh Vân Môn bên trong, cao nhân là ai, có thể hay không chính là cùng thế hệ tu sĩ, hiện lên một ý niệm, Dương Trương Lương vũ phiến trước ngón tay, thần thức bao phủ nhị long nước chạy chiến trận, ổn nhị long, chớ giao hợp, rồng mặt trời nước âm, âm dương tương tế, nhị long, nước chạy, uống. Ma tu trong mắt, Dương Trương Lương một tịch tóc trắng, bí thuật ra thân, không tiếc thọ nguyên, phun máu mà chiến, tuy là ma tu, thực sự nhiệt huyết dâng lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, rồng mặt trời nước âm, nhị long nước chảy, ngay ngắn hướng đem hết toàn lực, công hướng Thanh Vân Môn Thiên Địa Nhân Tam Tài chiến trận. Trận pháp bên trong, Tôn Hào hai mắt trợn mắt, trong lòng yên lặng nói một câu, đến thật tốt. Thần thức dẫn dắt, năm cờ ngũ phương, năm cờ đồng huy, cùng sáng, chiến trận trên không, biến ảo thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng, đại quân đất thuộc, trung tâm điều hành, năm cờ vung về giữa, tứ tượng giống như ngay ngắn hướng ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành chân nguyên năng lượng, đánh về phía ma tu nhị long nước chảy trận. Dương Trương Lương trợn mắt tròn xoe, chợt quát một tiếng, tam tài vì pháp, ngũ hành làm cơ sở, tứ tượng xuất kích, tốt, tốt một tòa đại trận, các vị đạo hữu, chuyện không thể làm, rút lui. Trong lúc nói chuyện, lại lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, muốn lần nữa thiêu đốt tính mạng của mình, không tiếc bất cứ giá nào, thao túng nhị long nước chảy trận pháp rút khỏi chiến trận phạm vi công kích ở trong. Thực hiện bản thân đối ma tu lời hứa. Chương 427, Cam Cốc lĩnh đại thắng. Quyền 5, nhất phẩm tử văn đan. Bắn gọc sắc. Lôi Bằng nhưng là nhanh tay lẹ mắt, một cái chính tay đâm, chạm tại Dương Trương Lương trên cổ. Nếu như Dương Trương Lương trạng thái hài lòng, này một chạm rồi lại là không có hiệu quả. Bất quá lúc này, Dương Trương Lương đã là dầu hết đèn tắt, cũng không nghĩ tới Lôi Bằng sẽ đối tự mình ra tay, đã là ứng với chấp trưởng mà rơi, Bạch Lượng một cái lắc mình đem hắn tiếp trong tay. Lôi Bằng đã hét lớn một tiếng, chuyện không thể làm, lui lại. Giống xong, rồi lại là bất kể người khác, cùng Bạch Lượng hai người dẫn đầu, mang theo Dương Trương Lương, rất nhanh cướp đường chạy trốn. Thấy tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy, đây là ma tu tác phong trước sau như một. Bất quá lúc này, ma tu chưa hoàn toàn thoát ly chiến trận, đã mất đi Dương Trương Lương khí tức liên hệ, không dưới 30 tên ma tu bị tứ tượng chân nguyên truy kích mà lên, chiến thành một đoàn. Tống Hiểu Lệ cùng Lương Định Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay ngắn hướng hét lớn, giết, Thanh Vân Môn tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân thần thức một rõ ràng, thần bí chiến trận dẫn dắt lực lượng biến mất, lập tức, cũng tứ tán mà ra, không chút do dự, đuổi giết ma tu. Bạch Lượng Lôi Bằng mang theo Dương Trương Lương, ngay lập tức bật ra hơn 20 tròng, lúc này mới tốc độ hơi đáp xuống, nhìn nhau cười khổ, hôm nay cuộc chiến, nhưng là đại bại thua thiệt, không tốt báo cáo. Nay một trận chiến, Thanh Vân Môn không tổn hao gì chém giết ngũ hành ma tông tinh nhuệ ma tu đệ tử tiếp gần 100 người. Có thể nói là thành quả chiến đấu huy hoàng. Hai người thu nạp ma tu đệ tử, lại ước hẹn đến Trương Lương tương trợ, vốn cho là sẽ dễ như trở bàn tay, đại thắng một trận, ai ngờ sẽ là trước mắt cái này kết cục. Bị bại thật bất ngờ, bị bại rất biệt khuất. Trương Lương nỗ lực, bọn hắn cũng để ở trong mắt, ghi chép tại trong lòng, nhưng mà, chính như Trương Lương bản thân theo như lời bình thường, hắn học nghệ không tinh, chơi cờ kém một lấy. Thậm chí ngay cả đối thủ chân thân đều không có bước đi ra. Không thể nói không biệt khuất. Đương nhiên, cướp đường chạy như điên bọn hắn. Cũng không biết, giờ này khắc này, bọn hắn vẫn như cũ cũng không an toàn. Còn không có ly khai chiến trường 30 dặm, bọn họ ngay phía trước, im hơi lặng tiếng, hình như là trống rông xuất hiện bình thường, xuất hiện một người tu sĩ. Hai người tốc độ vừa đầu hàng, nhìn hướng tiền phương. Đã thấy một áo đen che mặt tu sĩ. Khống chế một chút xấu vô cùng quái kiếm, dù bận vẫn ung dung, giống như các loại đợi bọn hắn thật lâu bình thường. Lúc này, trên thân kiếm tu sĩ chậm rãi quay người, mở miệng nói ra, Bạch huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Lượng đối với cái này tạo hình, thật sự là quen thuộc vô cùng, ánh mắt co rụt lại, thốt ra, xỉu kiếm U Linh. Lôi Bằng nhướng mày. Nhìn xem Bạch Lượng, Bạch Lượng đối với hắn khiến một cái ánh mắt. Hai người nhiều năm hợp tác, nhưng là tâm hữu linh tê, ngay ngắn hướng phát lực, Bạch Lượng pháp kiếm, Lôi Bằng đại đao, ngay ngắn hướng công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo rõ ràng quát một tiếng, đến thật tốt, nhưng là không né không tránh, mở ra liệt hỏa thần thuẫn, hộ thể thần cương, ứng với hướng hai người này đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi, thực lực được, nhưng Tôn Hảo lại cũng không sợ hãi, ý định đối chiến hai vị ma tu. Trầm hương kiếm lên, cũng vận sức chờ phát động, chỉ chờ hai vị ma tu công kích nghỉ lấy, liền lập tức thừa cơ xuất kích. Kiếm quang, ánh đao bề ngoài giống như khí thế hung hăng, chém dụng tại Tôn Hảo phòng ngự cháo lên, nhưng giống như cường độ công kích cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Tôn Hảo trong lòng nghi hoặc, trúc cơ đại viên mãn liền thực lực này. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hảo trong lòng khẽ động, có chút hiểu được. Chỉ là, nhưng là minh bạch được có chút đã muộn, hai người trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, rõ ràng không cùng hắn cái này người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối chiến, nhìn như hung mãnh chiêu thức, thực tế chỉ là giả thoáng nhất thương, không đợi công kích đánh trúng Tôn Hảo. Nhị vị nhưng là hai bên một phần, từ Tôn Hảo bên cạnh thân vọt tới, cướp đường chạy như điên. Hai vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tốc độ cũng không chậm, Tôn Hảo cười khổ nói nói, hai vị sư huynh, như thế không đánh mà chạy, muốn mặt hổ. Hai vị ma đạo trúc cơ đại viên mãn cũng không cùng Tôn Hảo nói nhảm, vẫn như cũ vùi đầu cướp đường chạy như điên. Tôn Hảo ngự sử trầm hương, thẳng đuổi theo Bạch Lượng, thản nhiên thở dài, Bạch huynh, ngươi có thể đi, nhưng Trương Lương huynh, nhưng là vô luận như thế nào cũng cần lưu lại. Bạch Lượng cười ha ha, Sửu Kiếm, có bản lĩnh, ngươi đã liền ta cùng một chỗ lưu lại, nếu muốn ta buông Trường Lương, nhưng là không có cửa đâu. Tôn Hảo đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên thần thức khẽ động, trong miệng hét lớn một tiếng, đến thật tốt, trên thân phòng ngự cháo lại lần nữa vầng sáng sáng rõ, lập tức, mảng lớn mây máu lao đến, đánh thẳng vào Tôn Hảo phòng ngự cháo, xì xì rung động. Lôi Bằng thân thể khổng lồ tung người mà đến, huyết nguyệt đại đao vung vẩy, mỗi lần vung vẩy đều kéo phồn vinh mạnh mẽ huyết khí. Hóa thành một bao quanh mây máu, cuốn lấy Tôn Hảo, không cho Tôn Hảo truy kích Bạch Lượng, trong miệng hét lớn một tiếng, Bạch huynh, mang Bắc Văn đi trước, ta ngăn cản hắn vừa đỡ. Huyết đao, to lớn cao ngạo, huyết ma công pháp, Tôn Hảo nhìn xem sau lưng công tới Lôi Bằng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Lôi Bằng, không biết cùng Lôi Trung là quan hệ như thế nào. Xem ra, hẳn là có chút nguồn gốc. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hợp lại toàn lực chặn đường, nhất thời nửa khắc. Tôn Hảo ngược lại thực là không có cách nào đột phá tầng tầng bao bọc bản thân vô biên huyết hải, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Bạch Lượng ôm đầu đầy tóc bạc Dương Trương Lương hóa thành một cái chấm đen, biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Bạch Lượng đi xa, Tôn Hảo trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại an toàn tâm, bắt đầu đối chiến Lôi Bằng. Lôi Bằng lúc này, tất cả đều là không muốn sống đấu pháp. Cầm lấy pháp thuật liền công, như là chuốt xuống bình thường, liên tục hướng Tôn Hảo trên thân mời đến bản thân máu thuộc pháp thuật, phiến khu vực này ở trong lập tức bao phủ tại một cái biển máu bên trong, khắp nơi một mảnh đỏ bừng, Tôn Hảo coi như là tiến nhập một mảnh máu tanh thế giới. Xỉu kiếm U Linh, hung ác khó lường, Lôi Bằng lúc này, cũng là không thể không như thế, bằng không thì, hắn cũng không có tin tưởng ngăn lại Tôn Hảo. Phải biết rằng, đoạn thời gian trước vẫn lạc tại xỉu kiếm U Linh dưới thân kiếm trúc cơ đại viên mãn tu sĩ liền có mấy cái, Lôi Bằng tuy rằng thực lực tương đối so sánh mạnh mẽ, nhưng tự nghĩ không phải là Tôn Hảo đối thủ, vì vậy, vung tay cường công, khiến Tôn Hảo nhảy không ra tay đến truy kích Bạch Lượng. Cưỡng ép thúc dục bí pháp, thật vất vả, Lôi Bằng giữ vững tương đối cao tần suất công kích tiết tấu, thật sự thành công kiềm chế Tôn Hảo, thẳng đến Bạch Lượng đi xa, Lôi Bằng mới thế công nghỉ một chút, huyết hải vừa thu lại, cướp đường mà chạy. Tôn Hảo hừ nhẹ một tiếng, muốn đi. Tiếng hừ nhẹ ở bên trong, Trầm Hương kiếm một cái kiếm trực thứ, tốc độ nhanh vô cùng, kích xạ Lôi Bằng. Lôi Bằng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cánh tay trái vung lên, trực tiếp ngăn ở Trầm Hương kiếm trước. Trầm Hương kiếm soạt một tiếng quán xuyên Lôi Bằng cánh tay trái, Lôi Bằng cánh tay trái lên tiếng mà đoạn, Trầm Hương khí thế một tiết. Lôi Bằng hừ đều không có hừ một tiếng, tay phải chụp tới, mò lên cánh tay đứt, trong miệng chợt quát một tiếng, huyết độn thuật, trong lúc hét vang, hắn cánh tay trái chỗ của tay, toát ra đại lượng huyết quang bên trong, Lôi Bằng thân hình cao lớn như là hóa thành một đạo huyết sắc sao băng, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Lôi Bằng cái này vài cái, sớm có chu tính, tốc độ cực nhanh. Tôn Hảo chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Lôi Bằng đã chạy đi ra ngoài thật xa, lại nhoáng một cái, Lôi Bằng đã chỉ thấy một cái nhàn nhạt huyết ảnh rồi. Tôn Hảo thu kiếm, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đứng, chậm rãi lắc đầu, thế gian tu sĩ, quả nhiên là có tất cả thủ đoạn, Lôi Bằng chiêu này huyết độn thuật, tốc độ cực nhanh, vượt qua Tôn Hảo là bất luận cái gì tốc độ hình pháp thuật, thật đúng là đuổi không kịp rồi. Huyết độn thuật, chính là ma tu thiêu đốt bản thân tinh huyết, rất nhanh trốn chạy một số pháp thuật, tương đối hiếm thấy, không phải huyết ma nhất mạch dòng chính không thể học, nhưng mà, huyết độn thuật trốn chạy để khỏi chết nhưng là thập phần có ích, kia độn tốc cực nhanh. Ngoại trừ số ít chuyên môn tốc độ pháp thuật ví dụ như phong độn thuật bên ngoài, nhưng là ít có pháp thuật có thể đuổi đến trên. Tôn Hảo Phi Thảo Thuật là một độn thuật trước đưa pháp thuật, luyện khí kỳ lúc, Tôn Hảo Phi Thảo Thuật có 102 luyện khí tu sĩ, nhưng đã đến trúc cơ kỳ, gặp phải huyết độn thuật, nhưng là chưa đủ nhìn. Tôn Hảo nhìn xem Lôi Bằng chạy xa, nhưng cũng là hưu tâm vô lực, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cũng may, huyết độn thuật di chứng không nhỏ, gia hỏa này chạy thoát khỏi là không tệ, nhưng đoán chừng trong thời gian ngắn chiến lực rất xuống rất nhiều, sợ là không thể làm hại rồi. Lúc này, phương xa, Thanh Vân môn trúc cơ tu sĩ đuổi theo đại lượng ma đạo đệ tử, tiếng kêu ở bên trong theo sau mà đến. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo trên mặt lộ ra lạnh nhạt dáng tươi cười, thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Ngày 23 tháng 3, Cam Cốc lĩnh, Ngũ Hành Ma Tông cường thế đột kích, Thanh Vân môn tu sĩ tiếp trận mà chiến. Nay một trận chiến, Thanh Vân môn tu sĩ mượn chiến trận lực lượng, không tổn hao gì cường thế chém giết Ngũ Hành Ma Tông tinh nhuệ đệ tử gần trăm người, Ngũ Hành Ma Tông bại trận, Thanh Vân môn mang theo thắng mà đuổi theo, đuổi giết trên trăm tròng, ba ngày vì chiến, lại lần nữa chém giết ma tu đệ tử không dưới hơn 20 người. Đây là Cam Cốc lĩnh đại thắng. Cam Cốc lĩnh đại thắng, Thanh Vân môn húc Nhật Phong đệ tử Bắc Văn, đại phóng dị sắc. Là chiến, Bắc Văn thiết lập liên hoàn trận, trước diễn bắt quái, tái diễn cửu cung, sau diễn thiên can địa chi, đoạt thiên địa tạo hóa, thiết lập thợ khéo chi kỳ trận. Kia trận chi quỷ dị, chính là lệnh ma tu trận đạo thiên tài vũ phiến ma chứa phẫn phun máu, máu rơi vãi trời cao. Là chiến, Bác Văn trận diễn tam tài, phân bố thiên địa nhân tam tài chiến trận, tam tài làm cơ sở, ngũ hành mượn pháp, tứ tượng hiện hình, công thủ gồm nhiều mặt, lại hiện ra viễn cổ chiến trận chi uy. Là chiến, Bác Văn đại tài, nghi có đại trận thầy khả năng. Cam Cốc lĩnh đại thắng, ma đạo mặc dù lớn bại thua thiệt, như thế, vũ phiến ma Dương Trường Lương, thực sự tuy bại nhưng vinh. Như cũ vì đạo ma song phương nói chuyện say xưa. Là chiến, vũ phiến Dương Trường Lương, mặc dù chứa phẫn phun máu, như thế biết hổ thẹn sau dũng, bí pháp phía dưới, không tiếc tự tổn thọ nguyên, một tịch đầu bạc, dũng chống đỡ Bác Văn, như không phải là cuối cùng thời khắc bị Lôi Bằng kích choáng mang đi, sợ là sẽ phải trực tiếp cúc cung tận tụy, vẫn lạc tại chỗ. Vũ phiến mặc dù bại, rồi lại cũng đã nhận được quảng đại ma tu đệ tử tán thành, không ít ma tu đệ tử thậm chí tỏ vẻ, nguyện ý ăn theo vũ phiến phía dưới. Luyện tập chiến trận phương pháp, hành tàu chiến trường. Cam Cốc lĩnh đại thắng, còn sáng tạo ra một cái người vô danh. Một cái Thanh Vân môn người vô danh, chiến trường đại thắng sau đó, người vô danh đục nước béo cò, chém giết ma tu đệ tử không dưới 30, chiến trường điểm tích lũy, lần nữa tăng vọt, đã vọt vào Thanh Vân môn chiến bảng 50 thứ hạng đầu ở trong. Này người vô danh, không biết là người nào, duy ma tu tin tức biết được, người này hắc y che mặt, một chút xỉu kiếm, ma tu xưng chi xỉu kiếm U Linh. Cam Cốc lĩnh một trận chiến, ma tu đại bại thua thiệt. Bị diệt tinh nhuệ nhiều đến hơn 150 người, hai tông khiếp sợ. Nguyên bản bộ phận chiến đấu, tác động toàn bộ chiến trường, nguyên bản tiểu đả tiểu nháo, càng ngày càng nghiêm trọng. Đạo ma song phương đệ tử, nhao nhao mà đến, Cam Cốc lĩnh khu vực, không khí chiến tranh rậm rạp, mỗi ngày giữa, chiến đấu không ngừng, xung đột không ngừng, không đến 5 ngày, hai phe lại lần nữa tụ lại nghìn tên trở lên đệ tử, thế cục là hết sức căng thẳng. Có tin tức nói, rong ruổi chiến trường ngũ ma ngũ kiếm đã tại chú ý Cam Cốc lĩnh, bắt đầu hướng Cam Cốc lĩnh phương hướng di động, tình thế tiến thêm một bước thăng cấp.